Chương 916 sắc mặt Địch Cửu trầm xuống, đang muốn lúc, Bất Định đạo quân lại ngạc nhiên nói ra, chúc mừng đạo hữu, lưỡng giới hoa này thế mà lại ngưng tụ thành lưỡng giới quả. Theo ta được biết 10 vạn đôi lưỡng giới hoa, cũng vô pháp ngưng ra một đôi lưỡng giới quả. Hiệu quả của lưỡng giới quả, so với lưỡng giới hoa mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Lưỡng giới quả. Ánh mắt Địch Cửu lập tức liền rơi vào một viên trái cây màu xám trên hòn đá kia. Trái cây kia cũng là màu xám, không chú ý, thật đúng là khó mà phát hiện. Địch Cửu đưa tay liền đem lưỡng giới quả nắm trong tay, hắn lập tức liền từ trên thế giới thư, cảm nhận được danh xưng của loại trái cây trong tay, đích thật là lưỡng giới quả. Hơn nữa thế giới thư cũng nói rõ, lưỡng giới quả so với lưỡng giới hoa càng cường đại hơn nhiều lần, chỉ là lưỡng giới hoa sinh trưởng tại giữa lưỡng giới, vốn đã rất là gian nan, càng khó hình thành được lưỡng giới quả. Trong lòng Địch Cửu cuồng hỉ, có lưỡng giới quả, vậy nói rõ Tú Kỳ có thể cứu được rồi. Hắn cẩn thận đem lưỡng giới quả thu vào, giải khai không gian trói buộc quanh người Bất Định đạo quân, đồng thời lấy một chiếc nhẫn cho Bất Định đạo quân nói ra, xem ở việc ngươi giúp ta tìm được lưỡng giới hoa, ta không so đo sự vô lễ lúc trước của ngươi, chiếc nhẫn này tặng cho ngươi. Bất Định đạo quân ngoại trừ dẫn hắn tìm tới lưỡng giới hoa, lại càng giúp hắn vô tình có được một viên tàn phiến tạo hóa ngọc điệp, mảnh vỡ này tuyệt đối không thể coi thường, thế mà có thể giúp hắn phát hiện lưỡng giới hoa trong không gian. Đa tạ đạo hữu quang minh lỗi lạc thật sự là quý nhân của Bất Định đạo quân. Bất Định đạo quân kích động không thôi, hắn không nghĩ tới Địch Cửu chẳng những không có giết hắn, còn đưa cho mình một chiếc nhẫn. Địch Cửu cười lạnh một tiếng nói ra, cảm tạ cũng không cần, bất quá nếu còn có lần sau, vậy chỉ sợ ta cũng sẽ không có tâm tình tốt như hôm nay. Trước khi đi tặng ngươi một câu nói, Bất Định hải kia mặc dù cũng là một kiện đỉnh cấp pháp bảo, bất quá ta nói thật, loại pháp bảo này không cần cũng được. Nói xong câu đó, Địch Cửu thân hình mở ra, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Bất Định đạo quân nơi nào sẽ để ý câu nói của Địch Cửu, hắn có thể trốn được một mạng, đã là may mắn đến cực điểm. Với hắn mà nói, tranh thủ thời gian đổi chỗ khác, tìm biện pháp khôi phục nhục thân của mình lại nói. Bất Định hải đối với hắn mà nói, so với tàn phiến tạo hóa ngọc điệp còn trọng yếu hơn nhiều, hắn há có thể không cần. Sau khi Địch Cửu rời đi, chuyện thứ nhất chính là xé rách lưỡng giới. Hắn muốn cứu Tú Kỳ, không thể lưu lại giữa lưỡng giới. Địch Cửu rời đi giữa lưỡng giới, chuẩn bị tìm kiếm địa phương để cứu Tú Kỳ, làm cho hắn không nghĩ tới là, hắn vừa mới xé mở giữa lưỡng giới, trong thần niệm liền xuất hiện một người quen, Bắc Anh Sơ. Địch Cửu lập tức đại hỉ, Bắc Anh Sơ chính là người đáng giá kết giao, nếu ở chỗ này gặp được Bắc Anh Sơ, vậy liền đi Thái Sơ giới ngồi một chút. Thiên địa quy tắc Thái Sơ giới hoàn thiện, thần linh khí cũng đủ, thích hợp với Tú Kỳ tu luyện. Địch Cửu rất nhanh liền cảm thấy không đúng, Bắc Anh Sơ vết thương chẳng chịt, hiển nhiên đang chạy trốn. Quả nhiên, thần niệm Địch Cửu lần nữa mở rộng sau khi rời khỏi đây, lập tức liền phát hiện ra hỏa truy sát Bắc Anh Sơ. Lão Bắc, ngươi sao lại thảm đến vậy? Còn bị người truy sát? Địch Cửu rơi vào trước mặt Bắc Anh Sơ, cười ha ha một tiếng nói ra. Ngay tại lúc Bắc Anh Sơ đang gấp độn lại bị Địch Cửu, đột ngột xuất hiện khiến cho giật nảy mình, lập tức hắn liền nhanh chóng quay đầu, rơi vào bên người Địch Cửu, trong mắt mang theo sự vui mừng như điên, một phát bắt được Địch Cửu, a Cửu huynh đệ, có thể nhìn thấy ngươi thật sự rất vui. Địch Cửu nói chuyện với Bắc Anh Sơ, tu sĩ truy sát Bắc Anh Sơ đã đứng tại địa phương cách hai người không xa. Tu sĩ này trông thấy Bắc Anh Sơ nói chuyện với Địch Cửu, ngược lại không có động thủ, mà là dò xét Địch Cửu. Địch Cửu cũng đang đánh giá tu sĩ đuổi theo tới đây, nhìn kích cỡ không cao, lại mang theo một loại uy áo khó mà nói ra được. Tóc có chút rối bời, ngón tay có điểm đặc sắc, dài hơn gấp 2-3 lần so với tu sĩ thông thường, lỗ tai cực kỳ nhỏ bé. Màu da có một loại sắc thái u ám, thật giống như người chết. Nhưng sinh cơ khí tức trên người hắn, so với người bình thường đều thịnh vượng hơn rất nhiều, hiển nhiên không phải người chết. Bắc Anh Sơ thở một hơi, chỉ quái nhân đuổi theo tới này nói, người này đi vào Thái Sơ giới, không phân tốt xấu, liền trực tiếp giết mấy tên tu sĩ hỗn nguyên. Sau đó lại tàn sát ức vạn người vô tội của Thái Sơ giới. Địch Cửu nghe đến đó, trong mắt lập tức liền xuất hiện sát khí. Hắn ghét nhất chính là loại người tùy ý lạm sát kẻ vô tội không có mục đích. Như thế này, loại người này ở trong mắt Địch Cửu là buồn nôn nhất. Ta đi ngăn cản hắn, nào biết được con rùa này thực lực kinh người đáng sợ, ngay cả một chiêu ta đều không thể chống nổi, liền bị trọng, thương. Nếu không phải ta còn có một chiêu độn thuật, chỉ sợ sớm đã bị con rùa này xử lý. Bắc Anh Sơ tức giận không thôi, lúc trước hắn không có cơ hội biểu đạt sự phẫn nộ của mình. Hiện tại Địch Cửu ở chỗ này, hắn cuối cùng có thể đem phẫn nộ của mình nói cho Địch Cửu nghe một chút. Vô duyên vô cớ tàn sát ngàn tỷ nhân khẩu của Thái Sơ giới. Hắn chỉ hận thực lực của mình quá kém, không thể đánh bại đối phương. Đồng thời hắn cũng rất là may mắn bản thân không có tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu đi vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vậy thật là hại người hại mình. Địch Cửu xòe tay ra, Thiên Sa Đao liền xuất hiện trong tay, Cùng lúc đó, từng đạo pháp tắc trận kỳ bị hắn phác họa ra tới. Bắc Anh Sơ rõ ràng là hợp đạo hậu kỳ, thậm chí viên mãn. Thực lực Bắc Anh Sơ, vốn so với hợp đạo bình thường mà hắn nhìn thấy còn cường đại hơn rất nhiều, liền xem như dạng này, Bắc Anh Sơ vẫn y nguyên không phải đối thủ của quái nhân trước mắt này. Quái nhân trước mắt này rất có thể thật sự đã bước vào bước thứ ba, còn không phải bước thứ ba bình thường. Một tên tu sĩ hỗn nguyên như ngươi, cũng muốn cùng ta động thủ. Quái nhân vậy mà nhìn ra được thực lực chân chính của địch cửu, có chút kinh ngạc hỏi một câu. Địch cửu nắm thiên sa đao trong tay phát ra một tiếng thanh minh, lập tức bình tĩnh nói ra, báo cái tên đi, ta cũng muốn biết tên ác ôn sẽ bị giết dưới thiên sa đao của ta là ai. Ta gọi Úng Hình, ngươi chỉ sợ ngay cả nghe đều không có nghe nói qua. Quái nhân gọi Úng Hình này thế nhưng lại nói chuyện rất hòa hoãn, không có nửa điểm phách lối. Thấy địch cửu không có nửa điểm biểu lộ, Úng Hình tiếp tục nói, đúng rồi, ta tu luyện công pháp kêu đại tai nạn thuật, sư phụ ta kêu Ứng Phỉ. Cái tên này ngươi hẳn cũng chưa nghe nói qua, bất quá ta nói tai nạn đạo quân, có lẽ ngươi nghe nói qua. Tai nạn đạo quân. Địch cửu cùng Bắc Anh Sơ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vẫn là không có nghe nói qua. Úng Hình thở dài nói ra, ai, quả nhiên là thời gian dài không có đi ra, đều có người quên đi sư đồ ta. Đã như vậy, ta cũng lười nhiều lời. Ngay lúc nói chuyện, Úng Hình vừa sải bước hướng về phía địch cửu. Địch cửu chớp mắt liền cảm nhận được quy tắc không gian xung quanh thay đổi. Nguyên bản hư không quy tắc liền nhanh chóng sụp đổ hư vô, sau đó một loại khí tức suy yếu kinh khủng bao trùm tới. Khí tức suy yếu này chẳng những là suy yếu lĩnh vực, thần nguyên, thần niệm, thậm chí ngay cả ý chí cũng bắt đầu suy yếu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Bắc Anh Sơ càng không cách nào so sánh với địch cửu, hắn vốn thụ thương chưa lành, giờ phút này lại bị loại suy yếu đạo vận kinh khủng nào bao trùm tới. Hắn không chỉ bị suy yếu hết mọi thứ, thậm chí ngay cả nhục thân đều muốn sụp đổ. Nhưng địch cửu ở đây, dù nhục thể của hắn suy yếu, hắn cũng sẽ không đào tẩu. Giao ra bảy quyển thiên thư Phật quyển, ta tha ngươi một lần. Ngữ khí của Úng Hình rất là đạm mạc, giống như thần thông của hắn có thể nghiền ép địch cửu cùng Bắc Anh Sơ là việc rất bình thường, nếu như không nghiền ép được mới là chuyện lạ. Địch cửu cười ha ha, cũng vừa sải bước về trước, thiên sa đao theo sau bổ ra ngoài một đao. Người thái gia ngươi sở dĩ để cho ngươi động thủ trước, là muốn nhìn xem đại tai nạn thuật này của ngươi đến cùng là thứ gì, hiện tại xem ra cũng chỉ có như vậy, ngay cả nửa sợi lông của thái gia ngươi đều phá không được. Thiên sa đao cuốn lên một mảnh đao mạc, trong nháy mắt Bắc Anh Sơ cũng cảm giác được không gian xung quanh trở nên bình thường, khí tức đạo vận suy yếu cơ hồ muốn khiến cho nhục thân của hắn muôn sụp đổ kia, cũng nhanh chóng biến mất. Bắc Anh Sơ ngơ ngác nhìn trong không gian cuốn lên một mảnh đao mạc kia, có chút ngây người. Hắn sở dĩ tìm kiếm địch cửu hỗ trợ là bởi vì biết địch cửu rất mạnh. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình vẫn chưa hiểu biết rõ về địch cửu so với hắn tưởng tượng còn mạnh hơn. Răng rắc. Úng Hình giống như nghe thấy được thần thông pháp tắc của mình xuất hiện vết rách, đây quả thực quá tức cười. Đại tai nạn thuật là thần thông của một đời vận mệnh đạo quân vô thượng cường giả, nếu nói loại thần thông pháp tắc này sẽ bị một đao của người khác bổ ra, đánh chết Úng Hình hắn cũng sẽ không tin tưởng. Cho dù có loại khả năng này, tuyệt đối cũng không phải là hiện tại, mà là tại thời kỳ vũ trụ náo động lớn. Mà vừa rồi hắn thi triển ngũ suy đại thần thông, chính là từ trong đại tai nạn thuật diễn sinh mà ra. Nhưng bây giờ sự thật bày ra trước mặt hắn, một đao này của đối phương thật sự sẽ rách được thần thông pháp tắc của hắn. Úng Hình nơi nào còn dám tiếp tục trăng bức, hắn điên cuồng lui lại, cùng lúc đó đã tế ra ngũ suy xích của mình. Sau đó ngũ suy xích hóa thành năm đường đạo vận pha tạp xé rách ra ngoài. Bành! Thân hình của Úng Hình bị không gian lĩnh vực ngăn cản. Theo sau là đao mang của thiên sa đao mang theo khí tức tử vong bao trùm tới. Oanh! Kinh nghiệm phong phú của Úng Hình cứu được hắn một lần, giúp cho hắn tránh khỏi thụ thương, ngũ suy xích đã xé mở lĩnh vực của địch cửu, giúp Úng Hình kịp thời thoát khỏi đao thế của thiên sa đao, rơi vào bên ngoài sát thế. Sau đó hắn đờ đẫn nhìn địch cửu, đây là gia hỏa tới từ nơi nào? Vì sao lại cường đại như thế? Loại thực lực này đừng bảo là hiện tại, liền xem như tại thời kỳ khai thiên, cũng đã là một cường giả. Không tệ, bản lĩnh rất đáng gờm, so với thái gia của ngươi còn phong phú hơn. Đã như vậy, vậy lại ăn một đao của lão tử. Địch cửu thấy một đao của mình nhất định để Úng Hình thụ thương, thế nhưng lại không có đạt hiệu quả, trong lòng rất khó chịu, thiên sa đao lại một lần cuốn lên một mảnh đao mang màu xanh. Dừng tay, ngươi không biết được đại tai nạn thuật của ta, vì sao lại có thể thi triển liệt tắc thần thông một đao xé rách ngũ suy, đại thần thông pháp tắc của ta. Úng Hình nhìn chằm chằm địch cửu, một bộ dáng ham học hỏi. Hắn biết rõ địch cửu thi triển liệt tắc đao đạo thần thông, nhưng bất kỳ liệt tắc đao đạo, thần thông nào đều nhất định phải bắt được thần thông pháp tắc của đối phương. Mà đại tai nạn thuật của hắn đã bao lâu rồi đều không có xuất hiện trong vũ trụ mênh mông, lúc Úng Hình hắn ra ngoài, đã sớm điều tra qua chuyện này. hiện tại chi nhánh đại tai nạn thuật thần thông xuất hiện chưa lâu, đã bị một đao của người thanh niên trước mắt này phá đi. Chuyện này vậy cũng thôi đi, thời điểm trước đó đối phương không có xuất đao, ngũ suy đại thần thông của hắn thế nhưng không ăn mòn được nhục thân của đối phương. Phải biết khi hắn thi triển ngũ suy đại thần thông, người thanh niên trước mắt này sớm đã bị ngũ suy đại thần thông mang bao lấy, thần thông đạo tắc sớm đã ăn mòn đối phương mới đúng. Muốn biết sao? Địch Cửu ha ha nói ra. Úng Hình gật gật đầu, muốn biết. Nếu muốn biết, vậy liền ăn một đao của thái gia ngươi lần nữa. Cơ hồ ngay trước một khắc mà Địch Cửu nói, thiên sa đao cũng đã khóa lại Úng Hình, bổ xuống. Tất cả khoảng cách cùng thời gian đều biến mất giữa một đao này, dưới một đao này, không gian đều nhất thời chậm lại. Úng Hình tựa hồ bị một đao này trấn trụ, đờ đẫn nhìn đao mang quét sạch tới, hắn tựa hồ đang nhìn thấy năm tháng của bản thân trôi nhanh qua bên trong đao mang này. Đây là ý cảnh thần thông. Không đúng, đây không phải là ý cảnh thần thông, đây là thời gian pháp tắc thần thông. Thời điểm Úng Hình nghĩ tới đây, một đao kia đã từ mi tâm của hắn đánh xuống, nhân sinh giữa thiên địa, giống như thời gian qua nhanh. Hắn rất muốn ngăn cản đạo đao mang này, thế nhưng thời gian này thế mà nhất thời chậm lại, khiến cho hắn không cách nào chạy khỏi, bởi vì hắn không cách nào ngăn trở nhân sinh ngắn ngủi giống như thời gian qua nhanh kia. Phốc, một đạo hồng mang nổ tung, Úng Hình tại chớp mắt này thanh tỉnh, thời gian trong không gian cũng trở nên sinh động. Ngũ suy xích theo sau hắn đột nhiên biến mất không thấy. Răng rắc. Thiên sa đao thế mà bị ngăn cản tại sâu trong mi tâm Úng Hình. Cuồng bạo thần nguyên khuấy động ra, đem mi tâm Úng Hình nổ ra một cái lỗ máu. Địch Cửu rõ ràng trông thấy, ngũ suy xích kia lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức chui vào chỗ sâu trong mi tâm Úng Hình. Mượn nhờ ngũ suy xích ngăn cản, Úng Hình rơi vào trăm trượng bên ngoài, hắn hoảng sợ nhìn chằm chằm Địch Cửu, thì thào nói ra, thời gian thần thông thật cường đại. Địch Cửu khẽ nhíu mày, nếu như nói thời gian thần thông của hắn rất cường đại, vậy vừa rồi căn bản Úng Hình liền sẽ không có cơ hội đào tẩu, đã sớm bị một đao của hắn xé rách. Mà trên thực tế thời gian thần thông của hắn có sơ hở, tại thiên sa đao của hắn xé mở mi tâm của Úng Hình trong nháy mắt, Úng Hình đã phá đi thời gian thần thông của hắn, đồng thời tại trong thức hải khu động ngũ suy xích, ngăn cản thiên sa đao của hắn từ trong ra ngoài. Mặc dù giờ phút này mi tâm của Úng Hình là một lỗ máu lớn, nhưng Úng Hình đã bảo vệ được cái mạng nhỏ của mình. Mà thức hải chỉ chịu một chút thương mà thôi. Thần thông cũng tạm được, ngươi muốn truy sát bằng hữu của ta, vậy lại ăn một đao của ta. Địch Cửu nói xong, thiên sa đao lần nữa cuốn về phía Úng Hình. Úng Hình biết Địch Cửu cường đại, chỗ nào sẽ còn tiếp tục cùng Địch Cửu động thủ, thân hình hắn hơi động một chút, trực tiếp từ trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu cầm ra một cái bình ngọc ném cho Bắc Anh Sơ nói ra, lão Bắc, ngươi đi thiên ngoại thiên chờ ta, gia hỏa này ta không giết thì trong lòng cũng rất không thoải mái. Ta sẽ đi giết con rùa này. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ngay lúc nói chuyện, thân hình Địch Cửu mở ra, biến mất tại phương hướng mà Úng Hình rời đi. Úng Hình khiến cho hắn cảm nhận được nguy cơ đáng sợ. Đừng nhìn vừa rồi hắn có thể nhẹ nhàng tránh né. Trên thực tế vừa rồi ngũ suy, đại thần thông kia có thể nhẹ nhàng nghiền sát một cái sinh mệnh tinh cầu. Loại thần thông này so ôn dịch đều đáng sợ hơn nhiều, nhục thân của hắn đã siêu việt thánh thể, nếu như không nhờ vậy. Hắn sớm đã bị thần thông của đối phương tiêu diệt. Một khi Úng Hình tìm tới hắn, vô luận muốn đi đạo giới vẫn là đi huyền hoàng thiên ngoại thiên động thủ, cũng đều là tai nạn đáng sợ. Hắn nhất định phải mau chóng giết chết Úng Hình, thực lực của Úng Hình tuyệt đối chưa bước vào bước thứ ba, mà đã đáng sợ như thế. Một khi thực lực Úng Hình bước vào bước thứ ba, mà hắn còn không có hợp đạo, vậy thật sự nguy hiểm. Một đao vừa rồi của hắn làm Úng Hình bị thương, chỉ cần theo ấn ký của một đao kia đuổi theo Úng Hình, sớm muộn cũng có thể bắt được đối phương. Nếu như chờ đối phương chữa lành vết thương, hắn còn muốn thương đối phương, cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Trông thấy Địch Cửu truy sát Úng Hình nên rời đi, Bắc Anh Sơ thở dài. Hắn cảm thấy dù bản thân có khôi phục toàn bộ thực lực, so với Địch Cửu hoặc là Úng Hình mà nói, cũng không phải chỉ kém một cấp bậc. Úng Hình này đã đáng sợ vậy rồi, vậy sư phụ của Úng Hình, tai nạn đạo quân còn đáng sợ cỡ nào? Cũng may nghị lực Bắc Anh Sơ kinh người, năm đó hắn bị vây ở đạo quân cốc nhiều năm như vậy cũng gắng gượng ra được, hiện tại cũng chỉ bị một cái Úng Hình hù sợ. Đây không phải là bản tính của Bắc Anh Sơ. Huống hồ dù cho Úng Hình, cùng với sư phụ hắn là tai nạn đạo quân có lợi hại hơn nữa thì như thế nào? Địch Cửu cũng không phải dạng bùn nặn. Bắc Anh Sơ hắn lúc trước tốt xấu cũng là đạo quân của một giới, dù yếu hơn nữa, cũng không trở thành người mất đi ý chí chiến đấu. Nghĩ tới đây, Bắc Anh Sơ chấn chỉnh lại tinh thần, xông về huyền hoàng thiên ngoại thiên. Hắn chuẩn bị chữa thương tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, sau đó bước vào bước thứ ba, đồng thời cũng muốn đón Địch Cửu trở về. Tốc độ Úng Hình cực nhanh, cơ hồ chỉ một ý niệm trong đầu là đã ra bên ngoài mười mấy vạn dặm. Chỉ là sau khi hắn thi triển thần thông lần thứ nhất xong liền dại ra, bởi vì thần niệm của hắn đã nhìn thấy Địch Cửu thế mà còn ở phía trước hắn. Loại độn thuật này của Địch Cửu hoàn toàn không thể xưng là độn thuật, thậm chí có thể nói là hư không đại Nazi. Úng Hình cơ hồ không chút suy nghĩ, trực tiếp kích phát độn phủ trên cổ tay. Sau một khắc, hắn lần nữa biến mất không thấy. Hắn khẳng định, chỉ cần có nửa điểm do dự, hắn nhất định phải chết. Địch Cửu còn không có khóa chặt Úng Hình, liền biết Úng Hình lại chạy trốn. Bất quá liền xem như Úng Hình có độn phù, cũng đừng hòng từ dưới quy tắc độn thuật của hắn bỏ chạy. Không thể không nói độn phù này của Úng Hình này thật sự lợi hại. Địch Cửu hoài nghi nếu độn phù này lại độn xa hơn một chút, hắn thậm chí sẽ không cảm ứng được ấn ký vết đao của Thiên Sa đao. Địch Cửu đem quy tắc độn thuật thi triển đến cực hạn, dù mỗi một lần độn, hắn liền đối với mình ấn ký vết đao của mình lại cảm thụ rõ ràng hơn một chút, nhưng hắn vẫn y nguyên cảm thấy khoảng cách này quá xa. Thời khắc này Úng Hình lại ngừng lại, loại độn phù này hắn cũng chỉ có một viên. Độn thuật của Địch Cửu khiến hắn cảm giác được sự đáng sợ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua độn thuật đáng sợ như vậy. Nếu như hắn không dùng đến độn phù, Địch Cửu độn thuật cho hắn một loại cảm giác, đó chính là vô luận hắn thoát ra bao xa, Địch Cửu độn thuật vẫn là có thể nhẹ nhõm rơi vào trước mặt của hắn. Mặc dù lãng phí một tấm độn phù, nhưng Úng Hình cũng sẽ không hối hận. Chẳng những độn thuật của Địch Cửu đáng sợ, hơn nữa thực lực cũng có thể xử lý hắn. Hắn muốn nghiền ép Địch Cửu, nhất định phải bước vào bước thứ ba. Trước khi bước vào bước thứ ba, hắn càng phải đem đạo vận đao thế của Địch Cửu trên vết thương hóa đi, bằng không mà nói, liền xem như hắn lại có thêm 100 tấm độn phù dạng này, sợ cũng không cách nào chạy khỏi tầm mắt Địch Cửu. Úng Hình đưa tay liền đánh ra mấy trăm trận kỳ, sau khi bố trí một cái phòng ngự hộ trận đơn giản, lập tức bắt đầu luyện hóa vết tích đao thế đạo vận trên thương thế của mình. Chỉ 1-2 tháng trôi qua, Úng Hình cũng có chút tâm phiền ý khô. Một đao của Địch Cửu tại mi tâm hắn quá mạnh, hắn muốn triệt để đem vết tích đao thế đạo vận hóa đi, căn bản phải cần thời gian mấy trăm năm. Mà mấy trăm năm, sợ là Địch Cửu đã có thể tìm được hắn mấy trăm lần. Úng Hình vừa mới nghĩ tới đây, liền kinh hãi nhìn về hư không phía xa. Sau một khắc sắc mặt hắn trở nên tái nhợt, hắn không chút suy nghĩ, liền quay đầu vọt vào trong một đạo trận môn tàn phá. Cùng lúc Úng Hình xông vào trận môn tàn phá kia, Địch Cửu cũng rơi vào địa phương mà Úng Hình chữa thương. Hắn không có tiếp tục đuổi đi vào. Tại bên ngoài trận môn tàn phá kia có mấy chữ lớn đẫm máu, Cấm Địa Vọng Sơn. Bên ngoài Cấm Địa Vọng Sơn này, khắp nơi đều là vách tường bị tàn phá cùng một ít con đường không biết đã bị bỏ phế bao nhiêu năm. Địch Cửu đi tới, cúi người trên mặt đất nhặt lên một khối có chút pha tạp không chịu nổi chiêu bài, trên biển hiệu viết 4 chữ, mặc dù bị tuế nguyệt pha tạp chỉ có mơ hồ vết tích, Địch Cửu y nguyên nhận ra 4 chữ này, Vọng Sơn Tửu Lâu. Địch Cửu cau mày, trên 4 biển hiệu Tửu Lâu pha tạp không chịu nổi này, Địch Cửu tự hồ nhìn thấy nơi này đã từng là nơi náo nhiệt phồn hoa, mà bây giờ nơi này chỉ còn lại sự tàn phá cùng pha tạp, còn có một loại tang thương trôi qua dần theo năm tháng. Ánh mắt Địch Cửu từ trên biển hiệu rơi vào trong trận môn tàn phá kia, vừa rồi hắn trông thấy Úng Hình tiến vào trận môn tàn phá kia. Bên ngoài trận môn tàn phá này viết Cấm Địa Vọng Sơn, có thể thấy được nơi này không phải nơi tốt lành gì. Úng Hình mặc dù không có bước vào bước thứ ba, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Loại người này thà rằng ở bên ngoài chữa thương, cũng không nguyện ý tiến vào Cấm Địa Vọng Sơn, có thể thấy được cấm địa này thật đúng là không đơn giản. Có thể tưởng tượng, nếu không phải vì hắn đuổi đến, sau khi Úng Hình chữa thương xong, việc đầu tiên chính là rời đi nơi này, mà không phải tiến vào Cấm Địa Vọng Sơn. Địch Cửu do dự một hồi lâu, hắn bắt đầu bố trí khốn trận ở ngoài hộ trận Cấm Địa Vọng Sơn. Hắn không biết trong cấm địa này rốt cuộc là thứ gì, bất quá hắn hiện tại không thể đi vào, bởi vì hắn đối với cấm địa này hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhất định phải làm hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là cứu Tú Kỳ, chuyện thứ hai chính là thôi diễn khai thiên chân ngôn thần thông. Nếu trong thời gian ngắn không cách nào hợp đạo, vậy hắn nhất định phải thông qua thủ đoạn khác tăng lên thực lực của mình. Trong tay hắn hiện tại có khai thiên bút, còn có cái gì so với khai thiên chân ngôn sẽ tăng thực lực lên càng nhanh. Bố trí khốn trận chỉ vì một mục đích, đó chính là không cho Úng Hình thừa dịp hắn không chú ý từ trong cấm địa trốn ra. Địch Cửu suy đoán sau khi tiến vào cấm địa này cũng sẽ không dễ dàng đi ra được, vạn sự đều nên cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Khốn trận được bố trí tốt, Địch Cửu đem một kiện cực phẩm thần khí động phủ tự mình luyện chế tế ra, trực tiếp hóa thành một cái động phủ thật sự to lớn, ngăn cản cửa vào cấm địa Vọng Sơn. Làm xong những việc này, Địch Cửu do dự một chút, cũng lười làm một tấm biển cho động phủ, liền trực tiếp đem tấm biển Vọng Sơn Tửu Lâu bị tàn phá kia chữa trị một chút, treo ở ngoài động phủ của mình. Hắn làm vậy cũng không phải vì sở thích, mà là để thiểm điện trông giữ động phủ của mình. Một khi có tu sĩ biết Vọng Sơn Tửu Lâu tới đây, lập tức liền để thiểm điện tiếp đãi. Chỉ cần là tu sĩ biết đến Vọng Sơn Tửu Lâu, đều nhất định phải nói một ít về lai lịch Vọng Sơn Tửu Lâu, còn có chính là địa phương này vì cái gì lại kêu là cấm địa Vọng Sơn. Thời điểm Địch Cửu tiến vào chỗ sâu trong động phủ cứu Tú Kỳ, thiểm điện rất là hài lòng, hiện tại nó đã được xem là thần thú cấp 5, tu sĩ bình thường tới, nó chỉ cần một bàn tay liền chụp chết. Huống chi, bây giờ còn có thể tại Vọng Sơn Tửu Lâu là một lão bản, muốn cho khách nhân tiến đến uống rượu liền tiến đến uống rượu, muốn cho khách nhân lăn liền để khách nhân lăn, cái này so với việc ngốc trong đệ cửu thế giới thú vị hơn nhiều. Đệ cửu thế giới là một nơi tốt để tu luyện, đáng tiếc là ở trong đấy lại quá tịch mịch nhàm chán, ngay cả một người để nói chuyện cũng không tìm được, chứ nói chi là gặp phải chuyện thú vị. Sau khi tiến vào sâu trong động phủ, địch cửu liền trước đi vào trong đệ cửu thế giới. Thần hồn Tú Kỳ bị thiêu đốt, dù hắn kịp thời tìm được Tú Kỳ, thậm chí dùng vũ trụ chân tủy bảo vệ Tú Kỳ ngưng tụ sinh cơ, nhưng thần hồn Tú Kỳ vẫn không có cách nào chữa trị được. Hiện tại hắn có được một viên lưỡng giới quả duy nhất, cũng không dám tùy tiện làm hỏng mất. Tại bên ngoài cứu Tú Kỳ, vạn nhất bị người khác quấy rầy, liền xem như giết người quấy rầy, cũng không làm nên chuyện gì. Địch cửu cẩn thận đem lưỡng giới quả đặt ở trong miệng Tú Kỳ, lưỡng giới quả vào miệng liền tan ra thành vô số linh đạo, vận khí tức ôn dưỡng thần hồn cùng thân thể bị tàn phá của Nông Tú Kỳ. Địch cửu khẩn trương nhìn chằm chằm Nông Tú Kỳ, rất nhanh hắn liền trở nên kích động, hắn rõ ràng cảm nhận được thần hồn của Nông Tú Kỳ đang ngưng tụ lớn mạnh. Mặc dù loại lớn mạnh này rất chậm chạp, nhưng không có nửa điểm suy giảm. Khí tức đạo vận lưỡng giới quả không có nửa điểm tản mát, trong lòng địch cửu thậm chí có chút may mắn. Hắn may mắn vì đã lấy được lưỡng giới quả, nếu như là lưỡng giới hoa mà nói, thật đúng là không nhất định có thể cứu được Tú Kỳ. Địch cửu đánh giá một chút, Tú Kỳ khôi phục lại, hẳn còn cần một đoạn thời gian rất dài. Nếu như không phải là bởi vì quá mức gấp gáp, địch cửu thà rằng ở chỗ này để nhìn xem Tú Kỳ khôi phục. Hiện tại địch cửu biết hắn không có thời gian, Tú Kỳ ở trong đệ cửu thế giới, chỉ cần địch cửu hắn không vẫn lạc, đó tuyệt đối bình yên vô sự. Rời khỏi đệ cửu thế giới, địch cửu trước lấy ra khai thiên bút. Hết thảy hỗn tạp đạo vận của khai thiên bút đều bị hắn tước đoạt, hiện tại hắn chỉ cần tiếp tục luyện hóa là được rồi. Dòng thời gian trôi qua, địch cửu ở trong động phủ luyện hóa khai thiên bút, Tú Kỳ ở trong đệ cửu thế giới khôi phục thần hồn, mà Thiểm Điện thì lại trông coi Vọng Sơn Tửu Lâu. Thời điểm lúc đầu, Thiểm Điện còn cảm thấy rất là tươi mới, chỉ mới hơn một tháng đi qua, Thiểm Điện đã cảm thấy nhàm chán. Nơi này đừng bảo có một người tới, ngay cả một bóng ma cũng không thấy. Trước đó hắn còn chuẩn bị lấy ra tinh không trà, cùng đỉnh cấp đạo tử để đắc ý một chút, hiện tại nơi này cũng không có khách nhân tới, hắn đắc ý cái gì? Hôm nay, Thiểm Điện buồn bực ngắn ngẩm ngồi tại cửa tiệm, một bộ dáng chán trường đang ngồi chờ đợi. Một cái thanh âm khàn khàn lại đột ngột đánh thức nó, xin hỏi ngươi là lão bản của nơi này. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiểm Điện sớm đã nhảy lên một cái, một đôi cánh xinh đẹp cũng lay động một chút, lúc này mới tùy tiện đi đến trước mặt người tới, nhìn từ trên xuống dưới, ánh mắt kia thật giống như đang nhìn một kiện hàng hóa. Nhìn trọn vẹn mấy phút đồng hồ, lúc này Thiểm Điện mới ho khan một tiếng, dùng ngữ điệu vô cùng chậm chạp nói ra, ngươi nói đúng, ta chính là lão bản của nơi này, ngươi tên là gì? Tới nơi này làm gì? Trên thực tế Thiểm Điện nhìn hơn nửa ngày, chính nó cũng không biết đang nhìn cái gì, chỉ biết là gia hỏa tới đây là một nam tu nhìn rất xinh đẹp mặc cẩm y, chỉ thế thôi. Nam tu mặc cẩm y này tựa hồ cũng không thèm để ý Thiểm Điện hỏi lại, vẫn mang theo ý cười nói ra, ta gọi Tỉnh Tích Hoa, muốn ở trọ, không biết có được hay không? Thiểm Điện ngồi xuống, thân thể dựa vào phía sau một chút, học phương thức nói chuyện của địch cửu nói ra, căn tử lâu này của ta cũng không phải là nơi mà người muốn ở liền ở. Hiện tại bên trong có mấy người, đều là đệ nhất cường giả của vũ trụ. Ngươi thụ thương rồi. Nguyên lai ngươi muốn đến chỗ của ta tị nạn. Lúc Thiểm Điện nói chuyện, đã nhìn thấy thương thế của Tỉnh Tích Hoa. Tại phần eo của hắn có vết máu chảy ra. Tu vi của Tỉnh Tích Hoa ở Thiểm Điện trong mắt, tựa hồ không thấp, giống như không chỉ là hỗn nguyên cảnh. Dạng tu vi cao như gia hỏa này, bị thương lại không thể tự mình chữa thương, có thể thấy được thương thế này thật không đơn giản. Tỉnh Tích Hoa vẫn không có nửa điểm co quắp. Cười tủm tỉm nói ra, chỉ là chút vết thương nhỏ, cho nên muốn tìm một nơi chữa thương, nếu ngươi đồng ý, ta muốn mượn nhờ mấy ngày, nếu không đồng ý, ta liền đổi chỗ. Đương nhiên, nếu ngươi lo lắng cửu nhân của ta, không muốn cho ta mượn nơi này để chữa thương, ta cũng đều hiểu. Thiểm Điện cười ha ha một chút, nói một chút đi, cửu nhân của ngươi là ai, tại sao lại đánh nhau với ngươi? Một thời gian dài Thiểm Điện đều không tìm được người để nói chuyện phiếm, tính nhiều chuyện lập tức liền được bộc phát lên. Tỉnh Tích Hoa đối với việc nó dùng phép khích tướng, xem như đối với chim đánh đàn. Tựa hồ Tỉnh Tích Hoa kiên nhẫn phi thường tốt, hắn chậm rãi nói, chuyện này nói ra thì cũng rất dài, nếu không ta chậm rãi cùng ngươi nói. Không đúng. Thiểm Điện lại nhảy lên một cái, ngươi thật sự là một tên giảo hoạt, kém chút để cho thái gia ngươi, không, là kém chút để cho nhị thái gia ngươi bị chửi. Nói một chút đi, ngươi đối với Vọng Sơn Cấm Địa biết được bao nhiêu, toàn bộ nói ra, biết được càng nhiều càng tốt. Nghe thấy Tỉnh Tích Hoa nói một chút chuyện dài, Thiểm Điện lúc này mới kịp phản ứng. Thái gia bảo hắn nghe ngóng sự tình của Cấm Địa Vọng Sơn, cũng không phải để hắn ở chỗ này nhiều chuyện. Nếu nói một hồi lâu, thái gia đi ra, biết nó không làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ là không có kết cục gì tốt đẹp. Theo lời thái gia nói, năm đó có một cái gọi là thụ đệ, đúng, còn có một cái gọi là hắc hỏa, bởi vì làm việc không tốt, đã bị thái gia ném đến giới diện cấp thấp tự sinh tự diệt. Thiểm điện cũng không thể dẫm lên vết xe đổ. Tỉnh Tích Hoa ách một tiếng, nhìn thiểm điện hỏi, vậy lão bản của ngươi muốn ta nói về quá trình thụ thương, hay là muốn ta nói về cấn địa vọng sơn đâu? Khí lực của ta đoán chừng chỉ có thể nói ra một cái, sau khi nói, ta nhất định phải nghỉ ngơi, nếu không nghỉ ngơi mà nói, thương thế của ta chuyển biến xấu, sợ rằng sẽ phải nhận mệnh. Thiểm điện khoát khoát tay, nói về cấm địa vọng sơn, ta cam đoan ngươi sẽ không mất mạng. Nói xong, ta liền để cho ngươi nghỉ ngơi, về phần sự tình khác, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, lại đến cùng nhị thái gia tâm sự một chút. Ngươi nói cho thật tốt, đợi lát nữa nhị thái gia ngươi thưởng cho ngươi một ly trà. Tỉnh Tích Hoa liền ôm quyền, cũng không có đem việc thiểm điện nói sẽ thưởng một ly trà để trong lòng, mà là nói ra, cấm địa vọng sơn vốn cũng không tồn tại. Năm đó tại thời điểm trước khi tạo hóa đại chiến xảy ra, nơi này là phạm vi Già Lượng Sơn. Sau khi tạo hóa đại chiến mở ra, Già Lượng Sơn xuất hiện rất nhiều nơi bị đổ sụp, tăng thêm vô số cường giả tuyệt thế ở chỗ này hỗn chiến, Già Lượng Sơn bị đánh đến loạn thất bát tao. Mặc dù Già Lượng Sơn vẫn còn, cũng đã không còn là trạng thái như lúc trước. Không sai, không sai, khá được. Thiểm điện một bên tán dương Tỉnh Tích Hoa, một bên chủ động vì Tỉnh Tích Hoa rót một chén trà. Trên thực tế Tỉnh Tích Hoa đối với trà của thiểm điện căn bản cũng không có để ý, thế nhưng trà kia ngâm mở, loại khí tức đạo vận tinh không tản mát ra, dù còn không có uống, trong lòng đã là hoàn toàn tĩnh lặng. Tỉnh Tích Hoa kinh dị không thôi nhìn chén trà trước mắt này, có chút không nhịn được đem chén trà bưng lên uống uống một ngụm. Càng có nhiều khí tức tĩnh lặng bị hắn bắt được, giờ khắc này tựa hồ thân thể hắn đang ở trong một thế giới an bình, mà không có gì có thể huyên náo được. Hắn cảm nhận được một khắc bình tĩnh nhất từ khi tu luyện đến nay. Tỉnh Tích Hoa nhịn không được lại uống thêm một ngụm nữa, một loại khí tức đạo vận kia dù cho hắn không bắt được, cũng đã xuất hiện tại trong ý niệm của hắn. Không chỉ có như vậy, trong trà kia còn ẩn chứa nhàn nhạt khí tức sinh cơ, loại sinh cơ này tựa hồ là một loại bẩm sinh. Hắn nhịn không được thở dài, trong trà có tinh không, trong vũ trụ vắng người. Trà ngon, thật là trà ngon. Vẻn vẹn hai ngụm trà, hắn thậm chí đã cảm nhận được sự đau đớn trong vết thương đạo vận bị xé rách của mình, đều yếu đi không ít, mặc dù không cách nào khiến cho thương thế đạo vận pha tạp kia ngừng lại được, nhưng lại làm cho tâm tình của hắn an tĩnh lại. Thiểm điện ra vẻ khinh thường nói, đây mà cũng coi là trà tốt gì, bình thường trà ta uống đều so thứ này tốt hơn một vạn lần, trà này miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ để tiếp đón một số khách nhân bình thường thôi. Tỉnh Tích Hoa lần nữa liền ôm quyền, thỉnh giáo một chút, đây là trà gì? Là ai có thể luyện chế ra được loại trà này? Đối với việc thiểm điện nói có so trà còn tốt hơn một vạn lần so với trà này, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn tuyệt đối không tin còn có thứ trà nào có thể tốt hơn thứ này một vạn lần. Hắn cùng thiểm điện nói mấy câu, liền biết con hàng này có chút không đáng tin lắm. Chỉ là cho đến bây giờ, chủ nhân của nó không ra, hắn cũng không thể cưỡng ép bắt chủ nhân nó xuất hiện. Có thể mở tửu lâu ở nơi này, há có thể là hạng người tầm thường. Thiểm điện cười hắc hắc, mang theo một loại giọng điệu chỉ giáo nói ra. Mặc dù trà này mỗi ngày ta đều uống vừa ném, nhưng đối với ngươi mà nói cũng là thứ không thể uống. Dạy ngươi cái này, trà này kêu là tinh không trà. Còn do ai luyện chế, tư cách của ngươi không đủ để hỏi. Được rồi, nói tiếp chuyện xưa của ngươi đi. Được rồi. Trong giọng nói của Tỉnh Tích Hoa thiếu đi mấy phần tùy ý, thời điểm tạo hóa đại chiến, nghe nói mở ra tạo hóa chi môn, vô số cường giả đều tiến nhập trong tạo hóa chi môn. Còn tình huống trong tạo hóa chi môn như thế nào, không có ai biết. Ta cũng không biết. Chờ đại chiến trôi qua, tạo hóa chi môn đóng lại, nơi này vẫn y nguyên có rất nhiều tu sĩ không hiểu được mà tới. Bọn hắn tới đây vì mấy mục đích, ngoại trừ cảm ngộ các loại đạo vận đại chiến, còn muốn tìm kiếm một chút gì thất đỉnh cấp pháp bảo, hoặc là hiểu rõ một chút về tạo hóa chi chiến. Vậy tạo hóa chi chiến là cái gì? Thiểm điện nhịn không được hỏi tới. Tỉnh Tích Hoa xua tay, ta cũng không biết. Thiểm điện rất là khinh thường hừ một tiếng, vậy ngươi nói tiếp thứ mà ngươi biết. Tỉnh Tích Hoa không có nửa phần để ý, tiếp tục nói, về sau người tới nhiều, nơi này liền tạo thành một phường thị tạm thời. Sau khi hình thành phường thị, người càng ngày càng nhiều, nơi này cũng càng ngày càng náo nhiệt. Lúc kia, chỉ cần nói muốn tìm kiếm đồ tốt, đều nhất định phải đến Vọng Sơn. Vậy vì sao lại biến thành dạng này? Thiểm điện cũng có chút tò mò. Tỉnh Tích Hoa vẫn lắc đầu một cái này ta không biết, chỉ biết là về sau Vọng Sơn phường thị không biết xảy ra vấn đề gì. Quy tắc đột ngột hỗn loạn lên, tu vi kém một chút trực tiếp bị rảo sát, tu vi mạnh một chút cũng không thể ngăn cản được bao lâu. Nghe nói lúc ấy tu sĩ tại Vọng Sơn phường thị, có thể trốn ra chỉ lác đác không mấy ai. Lại về sau, Vọng Sơn bắt đầu đổ sụp, nơi này dần dần không có tu sĩ dám đến. Bởi vì bất kỳ tu sĩ nào đến nơi này một lần, liền sẽ bị cuốn vào trong không gian hỗn loạn quy tắc, không còn có khả năng ra ngoài. Bởi vì nơi này rất đáng sợ, ít có tu sĩ lui tới. Không có tu sĩ đến, mảnh địa phương quy tắc hỗn loạn này, ngược lại tạo thành một cái cấm chế tự nhiên, cấm chế này có thể đi vào, nhưng chưa từng thấy qua có người đi ra. Có cường giả tới đây, dứt khoát ở bên ngoài là một cái lệnh bài Vọng Sơn cấm địa, cảnh cáo hậu nhân. Thiểm Điện cũng không phải ngu ngốc, nghe đến đó nó nhìn Tỉnh Tích Hoa với ánh mắt không có ý tốt. Ngươi chạy trốn tới nơi này, nói không chừng là dự định trốn vào cấm địa Vọng Sơn, xem ra người mà ngươi đắc tội vó lai lịch không nhỏ. Tỉnh Tích Hoa gật gật đầu, đúng vậy, lần này ra hỏa mà ta đắc tội đích thật có chút lợi hại, ta trước đó đã nói, nếu như ngươi lo lắng ta ở nơi này, ta lập tức liền đi, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới ngươi. Nói xong Tỉnh Tích Hoa bình tĩnh nhìn Thiểm Điện, hắn sở dĩ nói ra lời này, là bởi, vì suy đoán người có thể ở chỗ này mở một cái tửu lâu, há có thể đơn giản. Nếu bởi vì sợ hãi liền đem khách nhân đuổi đi, chắc chắn sẽ không ở chỗ này mở tửu lâu. Hắn nghĩ như vậy, đó là bởi vì không biết mục đích địch cửu mở tửu lâu. Thiểm Điện ừ một tiếng, tửu lâu chúng ta sợ hãi ai? Tỉnh Tích Hoa nghe thấy liền trong lòng vui mừng, chỉ là Thiểm Điện lại lần nữa nói ra, chỉ là phí ăn ở tại đây không hề rẻ, gian phòng thượng đẳng nhất cần một đầu cực phẩm thần linh mạch. Đúng, ở một năm đi. Tỉnh Tích Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, mặc dù hắn giàu có, thế nhưng không có giàu đến mức có thể xuất ra một đầu cực phẩm thần linh mạch, để ở một năm. Không ở được phòng tốt nhất, có thể ở gian phòng kém hơn một chút. Bất quá ta có thể cùng ngươi nói, gian phòng kém hơn, biện pháp bảo hộ cũng sẽ không có tốt như vậy. Thiểm Điện bình chân như vậy nói. Tỉnh Tích Hoa luôn cảm giác được trong giọng nói của Thiểm Điện, mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác, tựa hồ nhìn thấy hắn không dám rời khỏi nơi này. Hắn cắn răng nói ra, ta có thứ so với cực phẩm thần linh mạch càng tốt, bất quá ta cần ở 50 năm. Ha ha, Thiểm Điện cười ha ha một chút, ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Thiểm Điện cười ha ha cũng là học từ địch cửu, Tỉnh Tích Hoa cũng đã hiểu một chút ý tứ khinh thường, hắn lại ôm quyền nói ra, ta có ngũ hành hỗn độn chi khí, nếu ngươi nguyện ý, ta nguyện ý lấy ra. Con mắt Thiểm Điện lập tức liền sáng lên, nó so với ai khác đều rõ ràng sự chân quý của ngũ hành hỗn độn chi khí. Lão đại có hỗn độn chi khí, cũng là không thuộc tính, còn có cực âm hỗn độn chi khí. Thế nhưng ngũ hành hỗn độn chi khí này, nó thật sự là lần đầu tiên nghe nói. Xem ra lúc trước nó cười mỉa mai tên tiểu bạch kiểm này, ngược lại có chút không đúng. Thành giao, để cho ngươi ở 50 năm, lấy đồ vật ra. Thiểm Điện không chút do dự nói. Tỉnh Tích Hoa ngược lại không có nửa điểm do dự, cầm ra 5 cái bình ngọc nói ra, ngũ hành hỗn độn chi khí này bị ta dùng cấm chế khóa lại, đặt ở trong 5 cái bình ngọc. Ngươi nhất định phải cẩn thận, thứ này không cẩn thận liền sẽ tản mắt ra ngoài, dẫn tới việc người khác ngấp nghé. Hắn là đang nhắc nhở bản thân Thiểm Điện không nên tùy tiện mở ra cấm chế của hắn, đồng thời cũng đang mịt mờ nói cho Thiểm Điện biết, hẳn nên đem chuyện này nói cho chủ nhân của nó biết. Ngươi yên tâm đi, ta so với ai khác đều cẩn thận. Thiểm Điện hoàn toàn không có nghe được việc Tỉnh Tích Hoa nói bóng gió, một thanh liền đem 5 cái bình ngọc của Tỉnh Tích Hoa bắt tới, hận không thể lập tức liền mở ra nhìn xem. Tỉnh Tích Hoa thở dài, không tiếp tục rông dài. Ngũ hành hỗn độn chi khí này, chính là năm đó hắn ở trên ngũ hành tinh lấy được. Có thể nói, lúc ấy hắn sở dĩ có thể được đến ngũ hành hỗn độn chi khí, chính là bởi vì dính ánh sáng của người khác. Trông thấy Thiểm Điện đem ngũ hành hỗn độn chi khí thu lại, Tỉnh Tích Hoa đành phải chủ động hỏi thăm một câu, lão bản, xin hỏi động phủ của ta ở đâu? Thiểm Điện cười hắc hắc, vung tay lên nói ra, ngươi đi theo ta. Tỉnh Tích Hoa nghi ngờ đi theo Thiểm Điện đến sân phía ngoài, Thiểm Điện lại vung lên, một cái động phủ rất lớn liền xuất hiện tại bên cạnh động phủ chủ. Thiểm Điện chỉ động phủ vừa mới bị nó cầm ra tới nói, động phủ của ngươi chính là cái này, thế nào, có lợi đi. Người ta ở trọ chỉ là một căn phòng, ta cho ngươi một tòa động phủ. Tỉnh Tích Hoa im lặng nhìn Thiểm Điện, lão bản, ta muốn ở trọ, ở trong tửu lâu, mà không phải ở tại bên ngoài. Thiểm Điện bãi xuống, ta biết ngươi lo lắng. Đến Vọng Sơn tửu lâu của ta ngươi cái dám đều không cần lo lắng, kề bên này đều là ta hộ trận. Ai dám tới đây dương oai, nhị thái gia bóp chết hắn. Ngay lúc nói chuyện, Thiểm Điện lại ném ra mấy viên trận kỳ, một cái hộ trận to lớn được triển khai, đem động phủ mà Thiểm Điện vừa bố trí bảo hộ ở trong đó. Ngươi xem một chút, hộ trận này ai dám động đến. Lại nói, ta đưa cho ngươi động phủ chính là thượng phẩm thần khí động phủ, có mấy người có thượng phẩm thần khí động phủ, ngươi liền vụng trộm cười đi. Được rồi, cho ngươi thêm một chút tinh không trà. Theo đó Thiểm Điện lại ném ra một cái hộp ngọc cho Tỉnh Tích Hoa. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tỉnh Tích Hoa ngược lại có chút mừng rỡ đứng lên, tinh không trà này hắn cực kỳ yêu thích. Trên thực tế sau khi nhìn thấy Thiểm Điện kích phát hộ trận, hắn đã đồng ý ở tại bên trong thượng phẩm thần khí động phủ kia. Hộ trận này tuyệt đối là một cái thần trận thất cấp trở lên, một thần trận thất cấp trở lên, tuyệt không phải tu sĩ bình thường có thể bố trí. Hắn vào ở đây, có người công kích hộ trận này, chủ nhân trong tửu lâu chắc chắn sẽ không ngồi yên. Vậy liền đa tạ lão bản, còn không có thỉnh giáo lão bản xưng hô như thế nào. Tỉnh Tích Hoa cũng không có tiếp tục nói nhảm về động phủ. Ngươi gọi ta là nhị thái gia được rồi. Thiểm Điện tùy tiện nói, nhanh đi chữa thương đi, đến Vọng Sơn tửu lâu của chúng, ta, hết thảy vấn đề cũng sẽ không còn là vấn đề. Vọng Sơn tửu lâu mở nhiều năm như vậy, chính là nhờ vào chiêu bài tốt cùng tín dự tốt. Vậy liền đa tạ lão bản. Trong lòng Tỉnh Tích Hoa châm chọc một câu, còn có chiêu bài cũ. Ngay cả cấm địa Vọng Sơn cũng không biết tới, chiêu bài cũ cái rắm. Tỉnh Tích Hoa tiến vào động phủ bắt đầu bế quan chữa thương, Thiểm Điện nhịn không được lại lấy ra 5 cái bình ngọc. Thưởng thức 5 cái bình ngọc một hồi lâu, trong lòng thật sự là không nhịn được muốn đem bình ngọc mở ra. Cũng may hắn cuối cùng vẫn nhịn được ý nghĩ của mình. Bình ngọc này vừa mở ra, nó cũng không có bản lãnh lớn như vậy, để khiến cho ngũ hành hỗn độn chi khí không tản ra. Một khi ngũ hành hỗn độn khí tức tràn ra ngoài, đưa tới cường giả tới, vậy coi như không xong. Cũng không phải nó sợ hãi, mà là lo lắng quấy rầy thái gia bế quan tu luyện. Một khi thái gia bế quan bị hắn quấy rầy, nói không chừng lúc ra ngoài thật sự sẽ lột ra hắn. Tỉnh Tích Hoa đến tựa hồ mang đến mấy khách hàng, vẻn vẹn mấy ngày trôi qua, lại có khách nhân. Lần này khách nhân tới là một nam một nữ, bọn hắn cũng không phải là ở từ lâu, mà là uống trà. Khi hai tên khách nhân này dựa theo yêu cầu của Thiểm Điện, giải thích một chút lai lịch của cấm địa Vọng Sơn. Thiểm Điện đem tinh không trà lấy ra, tinh không trà vừa ra tới, lập tức liền để một nam một nữ này kinh trụ. Đây là loại trà gì, có thể thanh tịnh tâm linh. Thậm chí còn có bộ phận thanh trừ hiệu quả của đan độc. Dù lúc đầu hai người còn không có ý định ở trọ, cũng bởi vì loại tinh không trà này, khiến cho Thiểm Điện mở hai gian phòng cho bọn hắn. Bất quá Địch Cửu không ở đây, Thiểm Điện lại nhiều một hạng yêu cầu, đó chính là khách hàng mỗi ngày ở trọ đều phải giao thần tinh, còn muốn kể một ít chuyện thú vị trong tinh không. Nói trắng ra là, chính là buổi Thiểm Điện nói chuyện phiếm. Bởi vì một nam một nữ này ở đây, thanh danh của tinh không trà rất nhanh liền truyền ra ngoài. Tu sĩ đến Vọng Sơn tửu lâu cũng càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủi chỉ một năm, trong hộ trận của Địch Cửu, có ít nhất hơn 20 tên tu sĩ tinh không mộ danh mà đến. Thiểm Điện sớm đã có kinh nghiệm, đã sớm tăng thêm một loạt trung phẩm thần khí động phủ. Những động phủ này cũng không thể cùng động phủ của Tỉnh Tích Hoa so sánh, thậm chí còn bố trí hộ trận của Địch Cửu bên ngoài. Bởi vì người càng ngày càng nhiều, Thiểm Điện lại tăng thêm một cái hộ trận của mình bên ngoài mà thôi. Địch Cửu bố trí hộ trận là thần trận cấp 8, Thiểm Điện bố trí chỉ có thần trận cấp 1. Muốn ở trọ, đều phải giảng giải lai lịch của cấm địa Vọng Sơn, giảng giải nguyên nhân và kết quả của tạo hóa đại chiến, giảng giải Già Lượng Sơn. Vô luận là ai tới đây, vô luận nói bao nhiêu lần, vô luận có bao nhiêu phiên bản, Thiểm Điện đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, đều nghe một cách say sưa ngon lành. Những người này cũng biết Thiểm Điện ưa thích nghe những chuyện này, chỉ cần nói dễ nghe, nó bớt đi một phần thần tinh. Có một tên, bởi vì nói ra được một bí mật không ai biết của cấm địa Vọng Sơn, Thiểm Điện thậm chí đã giúp cho lão già này ăn ở miễn phí. Mỗi ngày chuyện thứ nhất mà những người này làm chính là đi tìm Thiểm Điện uống trà, bởi vì Vọng Sơn tửu lâu cung ứng tinh không trà miễn phí. Thời điểm ban đầu, Thiểm Điện là mỗi ngày đều pha một ấm trà lớn, mỗi người rót một ly, nhưng hơn nửa năm trôi qua, Thiểm Điện cảm thấy dạng này không được. Địch Cửu cho nó tinh không trà tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm phiến mà thôi, nó dứt khoát dùng 10 mảnh ngâm một vạc lớn, sau đó tăng thêm một chút đạo quả lên men. Đồng thời cũng không còn miễn phí, mà là thu thần tinh. Dù gọi nó là nhị thái gia, cũng không thể miễn phí. Liền xem như là vậy, tu sĩ đến Vọng Sơn tửu lâu vẫn càng ngày càng nhiều. Một cây bút lông giản dị tự nhiên xuất hiện trong thức hải của Địch Cửu, phía sau sự giản dị tự nhiên là vô cùng vô tận tin tức đạo vận vũ trụ văn minh. Địch Cửu mừng rỡ không thôi, hắn rốt cục đã luyện hóa thành công khai thiên bút. Từ giờ trở đi, liền xem như hắn đem khai thiên bút thả ở trong tay Thương Hội Quyết, Thương Hội Quyết cũng không thể đoạt được khai thiên bút. Trừ phi Thương Hội Quyết cũng có bảo vật cùng loại với đệ cửu thế giới, có thể ngăn cách thần niệm ý chí của hắn. Địch Cửu xòe tay ra, khai thiên bút xuất hiện ở trong tay của hắn. Lập tức khai thiên bút tại hư không vung ra từng đường đạo vận, một chữ sinh to lớn xuất hiện ở trong hư không. Mặc cho Địch Cửu đã thu liễm hết thảy đạo vận khí tức bên ngoài chữ sinh này, chữ cái này vẫn là khí thế bằng bạc, tựa như lúc nào cũng có thể theo ý niệm của Địch Cửu, nghiền ép tất cả trong hư không. Trong vũ trụ này, ta để cho ngươi sinh, ngươi mới có thể sinh. Một chữ này, tựa hồ liền để cho Địch Cửu có thể nắm trong tay vùng hư không vũ trụ này. Quả nhiên khai thiên chân ngôn chính là cần khai thiên bút để viết. Đầu bút lông của Địch Cửu nhất chuyển, đạo vận chữ sinh bỗng nhiên chuyển, nhạt, lập tức một loại nhàn nhạt tự ý quanh quẩn tại trong hư không. hư không chính là hư không kia, quy tắc chính là quy tắc kia, nhưng chết lại nghiền ép hết thảy. Một chữ tử to lớn vắt ngang trong hư không, hết thảy đều do sinh chuyển tử, đạo vận chữ tử nắm trong tay quy tắc một phương này. Sống và chết chỉ cách nhau một đường, chỉ là đầu bút lông khai thiên bút chuyển đổi ở giữa mà thôi. Thế giới này, ta để cho ngươi chết, ngươi phải chết. Khai thiên bút lần nữa cuốn lên một mảnh đạo vận, chỉ là một cái chữ thập, Địch Cửu chỉ là viết quét ngang, liền rốt cuộc viết không nổi nữa. Đạo vận nhất thời chậm lại, sau đó tán loạn ở trong hư không. Đùng, tay Địch Cửu nhất chuyển, khai thiên bút trở xuống trong tay, hết thảy đạo vận tử vong biến mất không thấy gì nữa. Hắn đã phi thường hài lòng, vừa mới luyện hóa khai thiên bút, liền đã có thể viết sinh tử. Dù Địch Cửu biết đây là bởi vì hắn cùng với Luân Hồi Kiều có quan hệ, trong lòng của hắn cũng mừng rỡ không thôi. Đáng tiếc không có bước vào bước thứ ba, liền xem như dạng này, dù là bước thứ ba tới đây, có khai thiên bút, liền mang ý nghĩa hắn nhiều thêm một đạo lực lượng. Thần niệm Địch Cửu rơi trên đệ cửu thế giới, hắn lập tức phát hiện và mừng rỡ không thôi, thần hồn nông tú kỳ càng lớn mạnh, có thể khẳng định, chỉ cần tiếp tục như vậy, nhiều nhất chỉ cần thời gian mấy năm, ý thức nông tú kỳ liền sẽ trở về. Chuyện này khiến Địch Cửu rất là phấn chấn, thần thông có thành tựu, tú kỳ có thể cứu, hiện tại với hắn mà nói, chính là việc hợp đạo, chỉ cần hợp đạo thành công. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến nơi đây, lập tức liền nhíu mày, hắn trông thấy chỗ ở của bản thân khắp nơi đều là tu sĩ. Không chỉ như thế, nơi này thậm chí tạo thành phường thị, cửa hàng cũng nhiều không ít. Thần niệm sơ quét một chút, chỉ ít có trên vạn người ở chỗ này. Một cái cấm địa vọng sơn, lúc nào lại có nhiều người xuất hiện như vậy? Chỉ ít nhìn bộ dáng rất là náo nhiệt. Lập tức hắn liền nhìn thiểm điện bước đi hiên ngang, tại một con phố đơn giản khác đi tới. Tựa hồ mỗi người đều biết nó, mỗi người đều khách khí cùng nó chào hỏi, có thể thấy được nó chơi ở đây không kém. Ngược lại tửu lâu của hắn, tiểu nhị đã đổi thành một cái tiểu tu vừa mới tố đạo. Địch Cửu vỗ trán đầu, gia hỏa này quả nhiên là cùng thụ đệ có tiềm chất tương tự, cho một chút ánh nắng, liền rực rỡ. Trên thực tế cấm địa vọng sơn phát triển thành bộ dáng này, liền xem như thiểm điện cũng không nghĩ tới. Ban đầu hấp dẫn tán tu tới đây, đều là do tinh không trà. Đến sau đó, tinh không trà không đủ. Thiểm điện liền thêm một viên đạo quả sau đó nấu một vạc lớn. Mặc dù như vậy làm hiệu quả yếu bớt, cũng may có đạo quả ở trong đó, cũng còn tính là được hoan nghênh. Nhưng sau đó người càng ngày càng nhiều, thiểm điện rốt cuộc cung ứng không dậy nổi tinh không trà, ngay cả tinh không trà giả cũng cung ứng không đủ. Nó chỉ có thể làm một trà chút thật giả lẫn lộn để thay thế, khiến cho thiểm điện cũng không có nghĩ tới là, dù là nó dùng đồng dạng trà, tu sĩ tới đây uống trà vẫn càng ngày càng nhiều. Rất nhiều tu sĩ tới đây đã không còn là vì tinh không trà, mà là vì cùng mọi người trò chuyện chút chuyện lý thú trong tinh không vũ trụ. Tại trong vùng hư không này, thật đúng là không có một cái phường thị tốt hoặc là hư không thành nào. Vọng Sơn tửu lâu đem người bốn phương tám hướng phía ngoài cấm địa Vọng Sơn, tụ tập đến nơi đây, sau đó mọi người theo như nhu cầu, thậm chí tiến hành một chút giao dịch, cũng có một chút vì tránh né cừu gia, hoặc là tìm kiếm tin tức các loại. Thời gian lâu dài, người tới nhiều, tự nhiên liền đem nơi này trở thành một cái phường thị. Hiện tại nơi này chẳng những có Vọng Sơn tửu lâu, còn có một số đan lâu, khí lâu thậm chí là tức lâu khác cũng đều dần dần xuất hiện. Bởi vì Địch Cửu tại Vọng Sơn tửu lâu đặt vào mấy đầu cực phẩm thần linh mạch, cho nên những tu sĩ từ bên ngoài đến, đều vây quanh Vọng Sơn tửu lâu thành lập động phủ hoặc là cửa hàng mới. Đối với mấy cửa hàng cùng tửu lâu này, tại sao lại xuất hiện ở bên ngoài cấm địa Vọng Sơn, Địch Cửu cũng không thèm để ý, hắn để ý là trong cấm địa Vọng Sơn đến cùng có thể đi vào hay không. Ngay lúc Địch Cửu vừa định ra ngoài hỏi thăm một chút thiểm điện, chuyện liên quan tới cấm địa Vọng Sơn hỏi thăm thế nào, một cái dấu chân to lớn đột ngột đá vào trên chiêu bài Vọng Sơn tửu lâu này. Cái chiêu bài Vọng Sơn tửu lâu này là Địch Cửu nhặt được, cái chiêu bài này có thể kinh lịch nhiều năm như vậy đều không hư hao, tất nhiên là không đơn giản, nhưng một cước này, trực tiếp đem cái chiêu bài này đạp thành mảnh vỡ. Từ đâu tới xúc sinh, dám đụng đến chiêu bài Vọng Sơn tửu lâu của ta, sống được không kiên nhẫn. Thiểm điện đã chợt lách người liền xông trở lại. Một cái móng vuốt liền chảo hướng về phía tên tu sĩ đạp hỏng chiêu bài này. Lai lịch thiểm điện không phải bình thường, móng của nó cùng chim bình thường khác biệt, có 7 ngón. Địch Cửu không hề động, hắn rất muốn biết thiểm điện sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Thiểm điện một chảo này đánh ra ngoài, toàn bộ không gian lập tức liền bị một loại khí tức cuồng bạo bao phủ lại, tựa hồ đang dưới một chảo này, hết thảy đều sẽ bị thôn phệ hết. Chính trong lòng Địch Cửu cũng rung động không thôi, hắn còn chưa hề biết thiểm điện còn có thủ đoạn cường đại như vậy. Đồng thời hắn cuối cùng cũng minh bạch, vì cái gì móng vuốt của thiểm điện phải có 7 ngón. 7 ngón bắt lại, lập tức bao phủ lại hết thảy đạo vận quy tắc trong không gian. Đây tuyệt đối là một loại thiên phú thần thông. Gia hỏa đã một cước đạp hỏng chiêu bài Vọng Sơn tửu lâu có thân hình cao lớn, mặt mũi tràn đầy sát khí, trên thân mang theo một loại khí tức đạo vận viễn cổ mênh mông. Loại khí tức này Địch Cửu kiến thức nhiều hơn, lúc trước hắn rơi vào trong thất đạo giới, đều là gia hỏa có loại khí tức này. Chỉ là so với những tên tu sĩ sinh cơ yếu kém ở thất đạo giới, tên tu sĩ trước mắt có thân hình cao lớn mặt mũi tràn đầy sát khí này, sinh cơ thịnh vượng, đứng ở nơi đó liền có một loại uy thế vô hình, tựa hồ có thể xé rách vạn vật trong thiên địa. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái cường giả tối đỉnh, trong lòng Địch Cửu ám lẫm, Thiểm Điện tuyệt đối không phải đối thủ của gia hỏa này, gia hỏa này liền xem như hắn tới đối phó, cũng quá sức. Từ lúc nào mà phương vũ trụ này lại xuất hiện một cường giả như vậy? Địch Cửu hít vào một hơi, thần niệm khóa lại Thiên Sa đao, chỉ cần Thiểm Điện có nửa điểm nguy hiểm, hắn sẽ không chút do dự một đao bổ tới. Oanh! Để cho Địch Cửu kinh ngạc chính là, tên nam tử thân hình cao lớn này không có tế ra pháp bảo, ngược lại là một quyền đánh về phía móng vuốt của Thiểm Điện. Bành! Răng rắc! Tiếng vang trầm nặng truyền đến, Thiểm Điện phát ra một tiếng kêu thảm bén nhọn bay ra ngoài. Hiển nhiên, trong chớp mắt vừa rồi, móng của nó liền bị đập gãy rách ra. Không gian quy tắc thiên địa bị Thiểm Điện trói buộc chặt kia, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại tên gia hỏa thân hình cao lớn kia kinh dị không thôi nhìn Thiểm Điện, lại là hậu duệ của Côn Bằng. Giờ khắc này, hắn cũng không dám tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ. Thiểm Điện không đáng để lo, thế nhưng người có thể nuôi nổi loại thú sủng như Thiểm Điện, há có thể đơn giản. Lão đầu, ngươi nhất định phải chết, thái gia ta đi ra không đem ngươi ra lột, nhị thái gia ngươi liền uống nước rửa chân của ngươi. Thiểm Điện thẹn quá hóa giận, cầm ra một đạo ngọc phù liền bắn ra ngoài. Liền xem như Thiểm Điện không bắn ngọc phù, Địch Cửu cũng biết Thiểm Điện bị thiệt lớn. Lần này vẫn là không có đợi đến khi Địch Cửu ra ngoài, lại một cái thanh âm bình thản không gợn sóng truyền đến, người ngươi muốn tìm là ta, làm gì lại chút giận lên cửa hàng của người ta. Tỉnh Tích Hoa, không tệ, có thể trốn nhiều năm như vậy. Đáng tiếc, vẫn bị bổn quân tìm được, hôm nay bổn quân liền xem thử ngươi còn có thể đi nơi nào. Nam tu một quyền đánh bay Thiểm Điện trông thấy Tỉnh Tích Hoa tới, không chút do dự khóa lại không gian đào tẩu Tỉnh Tích Hoa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu vừa nhìn liền biết Tỉnh Tích Hoa không phải đối thủ của đối phương, Tỉnh Tích Hoa nhìn không đến hợp đạo hậu kỳ, không chỉ có như vậy, thụ thương đều chưa khỏi hẳn, tại sao lại đánh nhau với gia hỏa này? Không đợi hai người đánh nhau, Địch Cửu đã đi ra. Thái gia, con rùa này vừa đến đã đem chiêu bài của Tửu Lâu chúng ta đạp nát. Sau đó ta cùng hắn nói rõ lý lẽ, hắn chẳng quan tâm liền đem ta đánh thành trọng thương. Trông thấy Địch Cửu đi ra, Thiểm Điện lập tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt cáo trạng. Giờ phút này ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào người Địch Cửu, chẳng những là tên nam tử thân hình cao lớn này, ngay cả những tu sĩ còn lại đang đứng xem náo nhiệt, cũng đều đem ánh mắt rơi vào trên người Địch Cửu. Đừng nhìn Thiểm Điện ở khu vực này diễu võ dương oai, mỗi người đều tôn kính Thiểm Điện. Trên thực tế ngoại trừ nơi này có một cái thần hộ trận cấp 8 gia, càng quan trọng hơn chính là vị thái gia trong miệng Thiểm Điện, cũng chính là chủ nhân phía sau của Vọng Sơn Tửu Lâu. Có thể tại cấm địa Vọng Sơn mở Tửu Lâu, còn bố trí thần hộ trận cấp 8, dạng cường như vậy tất nhiên sẽ không đơn giản. Tu sĩ đến cấm địa Vọng Sơn rất nhiều, nhưng không có một người thực sự được gặp cường giả phía sau này. Hiện tại Địch Cửu đi ra, tự nhiên sẽ hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Tất cả mọi người muốn biết, vị thái gia phía sau này đến cùng có bao nhiêu thái gia. Chú ý Địch Cửu nhất chính là Tỉnh Tích Hoa. Sau khi Tỉnh Tích Hoa trông thấy Địch Cửu, ánh mắt lóe lên một tia thất lạc. Hắn sở dĩ bỏ ra ngũ hành hỗn độn chi khí chân quý để trốn ở chỗ này, cũng không phải vì hắn có nhiều hỗn độn chi khí, mà là bởi vì có người dám ở chỗ này mở tiệm, thậm chí còn có cấp 8 thần hộ trận, người này tuyệt đối không phải người bình thường. Hắn tới nơi này chỉ có một cái mục đích, tìm kiếm che chở, hiện tại xem ra, hắn tự hồ nhìn lầm. Căn cứ đạo vận dao động xung quanh Địch Cửu, tuyệt đối sẽ không vượt qua hỗn nguyên, thậm chí khả năng chính là tu sĩ đạo nguyên. Khó trách Địch Cửu thời gian dài như vậy không ra ngoài, vẻn vẹn chỉ để Thiểm Điện ở bên ngoài chống đỡ, chính là bởi vì thực lực quá yếu. Về phần hiện tại, Địch Cửu muốn tránh cũng không được, lúc này mới bất đắc dĩ đi ra. Người ta đều muốn hủy đi tiệm của hắn, hắn có thể không ra sao? Ngươi là trưởng quỹ của nơi này. Ánh mắt của tên nam tử có dáng người cao rơi trên thân Địch Cửu, ngữ khí thản nhiên nói. Trên thực tế, trong lòng của hắn cũng đồng dạng thất vọng. Dám ở chỗ này mở tiệm, thậm chí còn bố trí một cái thần hộ trận cấp bậc không thấp, hắn còn tưởng rằng là cái gì cao nhân tới đây, suy nghĩ cả nửa ngày bất quá chỉ là một tên hỗn nguyên sâu kiến nho nhỏ thôi. Địch Cửu từ tốn nói, ta đắc tội qua ngươi sao? Hoặc là ta thiếu ngươi thần tinh hay là đạo đan? Hay là ta đoạt động phủ của ngươi? Không có. Nam tử có thân hình cao lớn rất là dứt khoát nói ra. Nếu như Địch Cửu là cường giả khiến cho hắn rất kiên kỵ, hắn hoặc là sẽ còn nói, ngươi bao che cửu nhân của ta, để cho cửu nhân của ta trốn ở trong tiệm của ngươi ở trọ. Hiện tại tu vi Địch Cửu như thế, hắn ngay cả giải thích cũng lười giải thích. Địch Cửu gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta an tâm. Nói xong câu đó, thiên sa đao của Địch Cửu đã là một đao bổ ra ngoài, đồng thời lĩnh vực không có nửa điểm che chắn đánh ra. Răng rắc. Nam tử cao lớn này cũng cảm giác được lĩnh vực của mình vỡ vụn thành từng mảnh, lập tức một loại khí tức tử vong bao phủ tới. Cái này sao có thể, đối phương rõ ràng là một tên hỗn nguyên sâu kiến nho nhỏ mà thôi, vì sao lĩnh vực có thể xé rách lĩnh vực của hắn? Dù hắn còn không có xuất toàn lực, hắn dù sao cũng là một tên cường giả hợp đạo viên mãn. Đã từng càng là một cái bước vào bước thứ ba cường giả tuyệt thế. Bước thứ ba của hắn cùng tu sĩ bước thứ ba bình thường thế nhưng hoàn toàn khác biệt. Hắn là chân chính cảm ngộ tự thân đạo vận của chính mình, sau đó bước vào bước thứ ba. Có thể nói, loại bước thứ ba này đã coi như là cường giả trong cường giả tu sĩ bước thứ ba. Nam tử cao lớn dưới sự vội vàng, chỗ nào còn có thể lo lắng chuyện khác. Cơ hồ tụ tập lực lượng toàn thân, một chỉ đánh ra. Răng rắc, lĩnh vực của Địch Cửu tại dưới một chỉ này chớp mắt vỡ vụn. Giờ khắc này Địch Cửu cũng cảm giác được toàn bộ vũ trụ đều tại dưới một chỉ này. Liền ngay cả liệt tắc thần thông của hắn, tại dưới một chỉ này cũng không tìm được bất luận vết tích quy tắc gì. Tìm không thấy vết tích thiên địa quy tắc, liệt tắc đao của hắn căn bản sẽ không cách nào vỡ ra được bất luận thần thông pháp tắc gì. Một chỉ này thật giống như từ hoang cổ đánh đến, tại thời khắc này xé rách quy tắc, xé rách vũ trụ, xé rách hết thảy sinh mệnh khí tức. Từ sau khi bước vào bước thứ hai, đây là lần đầu tiên Địch Cửu cảm nhận được tử vong gần đến như thế. Đạo vận thiên sa đao của Địch Cửu đột nhiên dừng lại, một chi cự bút bỗng nhiên xuất hiện ở trong hư không. Cự bút huy sái ra từng mảnh đạo vận, những đạo vận này tại trong hư không bay lượn, thật giống như có sinh mệnh, chớp mắt liền vung vẩy thành một cái chữ tử to lớn. Nhật nguyệt không chờ đợi, giữa niệm đều là vẫn vong. Giữa vũ trụ này, ta để cho ngươi chết, ngươi nhất định phải chết. Rầm rầm. Cuồng bạo đạo vận thần nguyên đụng vào nhau, dù động phủ của Địch Cửu là cực phẩm thần khí, cũng bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Tu sĩ xem náo nhiệt ở xa, bị loại cuồng bạo thần nguyên này khuấy động quét chúng, tu vi yếu một chút cơ hồ bị đánh tới nửa người, thân thể liền xem như mạnh một chút, cũng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Bành! Một chỉ cơ hồ xé rách vũ trụ kia đánh vào trên chữ tử của Địch Cửu, đạo vận chữ tử chớp mắt tán loạn khắp nơi. Nhưng một chỉ kia còn không có bị nổ tan, vẫn y nguyên mang theo dư vị nhạt yếu đánh vào ngực Địch Cửu. Bành! Ngực địch xuất hiện một đạo huyết ấn. Loại khí tức quay cuồng kia kém chút để cho Địch Cửu phun ra một đạo huyết tiễn. Địch Cửu trong lòng âm thầm kinh hãi, khai thiên chân ngôn thần thông của hắn đích thật là vừa mới lĩnh ngộ, tăng thêm hắn tu vi có hạn, thực lực ngay cả 1% đều không có phát huy ra. Thế nhưng một chỉ này của đối phương thật sự là thông thông hắn bình sinh ít thấy, đáng sợ đã đến. Đây rốt cuộc là cái gì chỉ? Địch Cửu kinh hãi không thôi, so với Địch Cửu càng kinh hãi hơn, chính là tên nam tu có thân hình to lớn đánh ra một chỉ về phía Địch Cửu. Hắn đờ đẫn nhìn Địch Cửu, từ khi xuất đạo đến nay, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy có người tu vi so với hắn thấp hơn mấy cấp bậc, nhưng lại có thể chính diện kháng trụ hoang cổ phá hư chỉ của hắn. Chữ tử thần thông của đối cường hãn đến đáng sợ, nếu như tu vi của đối phương mạnh hơn một chút, chỉ sợ hôm nay cũng không phải là hoang cổ phá hư chỉ của hắn oanh phá chữ tử thần thông, mà là chữ tử thần thông của đối phương trực tiếp nghiền ép hắn, đem hắn oanh thành bã vụn. Cái này còn không phải làm cho hắn rung động nhất. Làm cho hắn rung động nhất chính là hoang cổ phá hư chỉ của hắn sau khi xé rách thần thông của đối phương, đánh vào trên người của đối phương vậy mà nửa điểm ảnh hưởng đều không có. Đây là cái gì nhục thân? Liền xem như thánh thể cũng không có cường đại như vậy. Người đến cùng là ai? Nam tử cao lớn hít vào một hơi, vậy mà không có tiếp tục đối với Địch Cửu động thủ. Thực lực Địch Cửu như thế, tuyệt đối không phải tu sĩ tầm thường. Địch Cửu ha ha cười to một tiếng, pháp tắc trận kỳ không ngừng phác họa ra. Thời điểm khai thiên bút còn tại trong hư không tích xúc đạo vận uy thế, thiên sa đao lại một đao bổ xuống. Ngươi đến tửu lâu của thái gia ngươi gây chuyện, đánh chiêu bài tửu lâu của thái gia ngươi, còn hỏi thái gia ngươi là ai, ăn trước một đao của thái gia ngươi rồi lại nói. Dù thực lực của đối phương mạnh hơn hắn một chút thì như thế nào, đối với Địch Cửu mà nói, chỉ có cùng loại cường nhân này động thủ, trong lòng mới thoải mái, mới có tiến bộ. Giá nhất giá đánh thoải mái như vậy, há có đạo lý cắt đứt. Bị Địch Cửu cùng nam tử cao lớn này đánh nhau đến mức phải chạy trốn tới một bên, Tỉnh Tích Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng chỉ có một thanh âm, thật mạnh, thật sự là rất mạnh. Quả nhiên có thể tại cấm địa Vọng Sơn mở tửu lâu, cũng sẽ không phải là hạng người tầm thường, hắn không có đoán sai. Thanh niên tự xưng thái gia này đơn giản cường hãn không còn giới hạn. Tu sĩ cao lớn đuổi giết hắn có bao nhiêu lợi hại, Tỉnh Tích Hoa hắn so với ai khác đều rõ ràng, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ dưới một chiêu của đối phương. Hắn có thể trốn không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì đầu não của hắn. Buồn cười là trước đây không lâu hắn còn tưởng rằng Địch Cửu là cái gối thêu hoa, cho nên trốn ở bên trong không dám ra đến. Bây giờ nghĩ lại, loại ý nghĩ này có bao nhiêu buồn cười. Dừng tay, ngươi và ta đánh xuống cũng không có chút ý nghĩa nào, ngươi không làm gì được ta, ta cũng không làm gì được ngươi. Tu sĩ cao lớn vội vàng kêu lên, hắn biết rõ Địch Cửu không sợ hoang cổ phá hư chỉ của hắn, vậy tiếp tục đánh xuống, hắn thật cũng không làm gì được Địch Cửu. Địch Cửu giống như không có nghe được, thiên sa đao hóa thành vô tận rền vang sát thế, khóa chặt tu sĩ cao lớn này, cơ hồ muốn đem toàn bộ hư không đều xé rách làm hai nửa đánh xuống. Tiêu sát đao ý đáng sợ như thế, tu sĩ cao lớn này nào dám có nửa điểm lãnh đạm, dù lúc này lui lại mới là lựa chọn tốt nhất, hắn vẫn là lần nữa nhào về phía Địch Cửu, lại là một chỉ đánh ra, lần này cũng không có lưu cái gì dư lực, cơ hồ là toàn lực xuất thủ. Hoang cổ phá hư chỉ của hắn đồng dạng giống với khí thế đạo vận, nếu như lùi lại về sau, khí thế của hắn liền yếu đi. Hoang cổ phá hư, một chỉ này so với một chỉ lúc trước, càng mang theo khí tức mênh mông tang thương, tại trước một chỉ này, hết thảy đều sẽ hóa thành hư vô, bị xé nứt trở thành mảnh vỡ. Đao thế đạo vận của thiên sa đao, còn tại trong hư không lập tức liền có xu thế tán loạn, trong lòng Địch Cửu âm thầm rung động. Hắn khẳng định chỉ thứ nhất của gia hỏa này cũng không có xuất toàn lực, một chỉ này mới thật sự là toàn lực xuất thủ. Nếu như chỉ thứ nhất của gia hỏa này giống như lúc toàn lực đối phó hắn, chỉ sợ khai thiên chân ngôn của hắn đều không thể xé nát một chỉ này của đối phương. Cũng may đã trải qua chỉ thứ nhất, chỉ thứ hai này mặc dù uy lực càng lớn, Địch Cửu lại tìm được một tia pháp tắc sơ hở. Lần này, thiên sa đao không có bị một chỉ này của đối phương ngăn chặn. Răng rắc, thiên sa đao thật giống như đã trải qua sự tính toán tinh chuẩn nhất, chém vào trong tia pháp tắc sơ hở này. Dù thiên sa đao không có xé rách đạo vận của một chỉ này, đạo vận của hoang cổ phá hư chỉ cũng lập tức trở nên lỏng lẻo, không gian trở nên khuấy động, thiên địa quy tắc lần nữa hỗn loạn, hư không cũng bởi vì loại va chạm này mà xuất hiện từng tia vết rách, Địch Cửu không có nửa điểm do dự lập tức đánh ra một quyền. Núi non như tụ, ba đảo như nộ. Từng tòa quyền sơn liên miên đánh ra, chớp mắt tạo thành sóng lớn liên miên, trong sóng lớn còn mơ hồ mang theo đao ý sát thế của thiên sa đao. Oanh! Thần nguyên đạo vận trên không trung nổ tung, Địch Cửu đồng thời khu động pháp tắc đại trận của chính mình. Quyền phong cùng sóng đao của Địch Cửu cuốn lên liên miên cấp độ kia, tại phía dưới một chỉ kia của đối phương hóa thành hư vô, tất cả đều vỡ vụn trở thành từng mảnh đạo vận khí tức vụn vặt. Nhưng một chỉ kia sau khi trải qua một đao cùng một quyền của Địch Cửu, vẫn y nguyên mang theo dư uy đánh xuống. Tạch tạch tạch cạch, từng đợt tiếng vang nặng nề truyền ra, pháp tắc hộ trận của Địch Cửu đã vỡ vụn thành từng mảnh, nhưng uy thể của một chỉ này cũng đã bị pháp tắc đại trận của Địch Cửu hóa thành hư vô. Bành! Lực phản bao trùm tới, nam tử cao lớn này đồng dạng bị một quyền kia của Địch Cửu phản chấn ra, mấy trượng bên ngoài. So với một quyền trước, Địch Cửu ăn một cái thua thiệt ngầm, một chỉ này song phương nhìn tựa hồ thế lực ngang nhau. Chỉ có trong lòng Địch Cửu mới rõ ràng, hắn ngoại trừ xuất ra hai đạo thần thông, còn mượn trận đạo. Dùng pháp tắc trận kỳ bố trí liên miên thần trận, ngăn trở một chỉ này, đồng thời chỉ trả lại cho đối phương một chút phản phệ. Thực lực của hắn bây giờ, thật đúng là không phải đối thủ của tu sĩ cao lớn trước mắt này. Muốn xử lý gia hỏa này, hắn chỉ có đem khai thiên chân ngôn tu luyện thành công, ít nhất phải học được 5 chữ mới có thể nghiền ép đối phương. Bằng hữu, chuyện này là lỗi của ta nguyện ý nhận lầm. Đương nhiên, đạo hữu nếu không buông tha, phá hư ta cũng sẽ tùy thời nghênh đón không sợ. Nam tử cao lớn đối với Địch Cửu ôm một hồi quyền, hắn cũng đã nhìn ra, mặc dù hắn so với Địch Cửu hơi mạnh một chút xíu, thế nhưng muốn áp chế Địch Cửu, vậy tuyệt đối không thể. Đừng bảo là áp chế Địch Cửu, liền xem như để Địch Cửu thụ điểm vết thương nhẹ cũng không dễ dàng. Hắn đồng dạng đã nhìn ra được thủ đoạn của Địch Cửu, tựa hồ có thể trong lúc vô hình bố trí ra liên miên thần trận. Trừ cái đó ra, công pháp Địch Cửu tu luyện cũng có chút cổ quái, chỉ thứ nhất của hắn không có xuất toàn lực, lại phá được một đao kia của Địch Cửu. Mà chỉ thứ hai của hắn cơ hồ dùng toàn lực, Địch Cửu không có áp lực chút nào mà phá vỡ, tiếp tục đánh xuống, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta biết rồi, ngài chính là tiền bối phá hư đạo quân. Trong đám người rốt cục có người nhận ra nam tử cao lớn này, chấn kinh lên tiếng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Phá hư đạo quân cười ha ha một tiếng, ta cho là chỉ thứ nhất của ta đi ra liền có người nhận ra ta. Không nghĩ tới ta còn muốn tự báo tính danh, mới có người có thể nhận ra ta. Thi triển phá hư chỉ, chính là muốn nói cho những người này, hắn phá hư đạo quân trở về. Đáng tiếc là, cho đến bây giờ, mới có người nhận ra hắn. Phá hư đạo quân, tỉnh tích hoa ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi đuổi giết ta ngược lại cũng thôi, lại không nên giận chó đánh mèo với người khác. Tỉnh tích hoa mau tới trước nói ra. Lời này của tỉnh tích hoa cũng không phải vì dỗi phá hư đạo quân, mà là lấy lui làm tiến. Địch Cửu rõ ràng không sợ phá hư đạo quân, mà phá hư đạo quân tựa hồ ý có muốn cùng Địch Cửu hòa giải, hắn nhanh chóng lộ cái mặt, tốt nhất để cho phá hư đạo quân đừng lại tiếp tục đuổi giết hắn. Gặp phá hư đạo quân nhìn chính mình, Địch Cửu từ tốn nói, phá hư đạo quân. Ha ha, chưa nghe nói qua. Bất quá đánh nát động phủ của ta, cũng sẽ không cứ thế rồi thôi đi. Địch Cửu cũng không phải uy hiếp phá hư đạo quân. Hiện tại hắn hoàn toàn chính xác không làm gì được phá hư đạo quân. Nhưng chỉ cần sự tình hôm nay thoáng qua một cái, hắn sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đi hợp đạo. Chỉ cần hợp đạo thành công, phá hư thì như thế nào? Chỗ lợi hại của phá hư, bất quá chỉ là một chỉ kia mà thôi, hắn không cách nào phá giải một chỉ kia. Chủ yếu là bởi vì tu vi của hắn thấp, còn có chính là vì khai thiên chân môn không có triệt để hoàn thiện. Phá hư đạo quân đối với Tỉnh Tích Hoa khoát khoát tay, chuyện của ngươi được rồi, ta cùng. Nói đến đây phá hư đạo quân đối với Địch Cửu liền ôm quyền, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu xưng hô như thế nào. Thiếu nợ thì trả tiền, tổn hại vật cùng nhau bồi, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta làm hư hại tửu lâu của đạo hữu, đợi lát nữa tự nhiên sẽ bồi thường. Phía sau câu nói có ý tứ biểu lộ hắn dự định bồi thường tổn thất của Địch Cửu, phía trước câu nói kia rõ ràng là muốn kết giao cùng Địch Cửu. Trong lòng Địch Cửu thầm nghĩ, những lão già này thật sự là cầm lên được thì thả xuống được, ra mặt đối với những người này mà nói, chỉ sợ là không có. Địch Cửu vừa mới nói hai chữ, Thiểm Điện ở bên cạnh liền nói bổ sung, người bình thường đều gọi lão đại nhà ta là thái gia. Phá hư đạo quân thật giống như không có nghe được lời nói của Thiểm Điện, vẫn y nguyên cười tủm tỉm nhìn Địch Cửu nói ra, Địch huynh, không bằng chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự. Chỉ mới nói ra một nửa, hắn liền tiếp tục truyền âm nói, Địch đạo hữu, ta có biện pháp để cho ngươi hợp đạo, hơn nữa còn là hợp đại đạo. Địch Cửu đang nghĩ ngợi về việc hợp đạo, sau khi nghe được lời phá hư đạo quân nói, lập tức trong lòng khẽ động. Tu sĩ hợp đạo hắn đã thấy nhiều, liền xem như tu sĩ hợp đạo viễn cổ, hắn cũng là một đao giết một nhóm lớn. Nhưng nói lời trong lòng, phá hư hợp đạo này là kẻ lợi hại nhất mà hắn từng gặp qua. Mà phá hư kêu đạo quân, có thể thấy được người này trước đó nhất định đã bước thứ ba. Nghĩ tới đây, Địch Cửu lần nữa xòe tay ra, lại là một cái cực phẩm thần khí động phủ được dựng lên, sau đó khẽ vươn tay nói ra, đã như vậy, vậy thì mời vào bên trong nói chuyện. Trong lòng phá hư rất là hài lòng, nếu như không phải là vì kết giao Địch Cửu, hắn căn bản không cần hạ thấp thần thái của mình. Nhớ ngày, đó, phá hư đạo quân hắn cũng là cường giả số một, có cần phải đối với một tên hỗn nguyên nho nhỏ như Địch Cửu, mà hạ thấp tư thái sao? Huống hồ hỗn nguyên nho nhỏ này hiện tại còn không phải đối thủ của hắn. Về phần nói cân nhắc đến việc về sau bị Địch Cửu chuyện trả thù, ha ha, phá hư hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ loại chuyện nhàm chán này. Địch Cửu cùng phá hư vừa tiến vào bên trong, bên ngoài lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Cho tới giờ khắc này, tất cả tu sĩ tụ tập ở chỗ này mới hiểu được nguyên lai trưởng quỹ Vọng Sơn, tửu lâu lợi hại như vậy, ngay cả phá hư đạo quân cũng là không làm gì được hắn. Tỉnh Tích Hoa cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, loại cường giả có lai lịch như phá hư này, nếu nói buông tha hắn, vậy liền chắc chắn sẽ không lại động thủ với hắn. Hắn rốt cục có thể thở một cái. Được hoan nghênh nhất đó chính là Thiểm Điện, biết Thiểm Điện thái gia đáng sợ như thế, đông đảo tu sĩ đối với Thiểm Điện càng là nghênh phong đến bầu trời. Địch Cửu đem phá hư đạo quân đưa đến phòng khách, rót một chén tinh không trà cho phá hư, sau đó cũng không nói lời nào. Nếu như không phải là bởi vì lời mà phá hư nói đối với hắn quá trọng yếu, chỉ bằng việc phá hư vô duyên vô cớ đánh nát chiêu bài tửu lâu của hắn, sau đó đánh nát tửu lâu của hắn, hắn liền sẽ không xuất ra tinh không trà cho phá hư đạo quân. Trà ngon. Phá hư đạo quân chỉ uống một ngụ, liền ngạc nhiên kêu lên. Hắn gọi trà ngon, cùng những người khác gọi trà ngon có thể khác nhau rất lớn. Hắn gọi trà ngon, là bởi vì tại trong trà này cảm nhận được khí tức của kiến mộc. Trong lòng của hắn đối với Địch Cửu càng kinh hãi, kiến mộc người khác chưa từng gặp qua, nhưng phá hư hắn cũng đã từng gặp qua rồi. Địch Cửu khẳng định lấy được kiến mộc, bằng không mà nói không có khả năng luyện chế ra được loại trà này. Lấy được kiến mộc, thậm chí dùng kiến mộc luyện chế tinh không trà. Liền xem như phá hư đạo quân cũng đối với cách làm của Địch Cửu cực kỳ im lặng. Địch Cửu căn bản cũng không nói chuyện, liền xem như phá hư uống ra tinh không trà này là kiến đỉnh luyện chế, hắn cũng không để ý. Phá hư đạo quân minh bạch ý của Địch Cửu, nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, ngươi muốn hợp đạo, thậm chí hợp vô thượng đại đạo, nhất định phải tiến vào cấm địa Vọng Sơn. Địch Cửu ngay cả kiến mộc đều có thể lấy tới, trong lòng của hắn càng là muốn kết giao tốt với Địch Cửu. Đối với việc phá hư từng tham gia qua hỗn chiến năm đó mà nói, hắn so với ai khác đều rõ ràng, mạnh hữu lực minh hữu ý vị như thế nào. Địch Cửu nhíu nhíu mày, hắn gặp qua rất nhiều tu sĩ hợp đạo, thực lực chênh lệch có thể nói thật sự là quá lớn. Cường đại như phá hư trước mắt này, có thể nói nếu như không phải vừa vặn gặp phải hắn, đổi thành bất kỳ một cái tu sĩ hỗn nguyên, nào cũng có thể đều không phải là đối thủ của người nọ. Kẻ yếu hắn liền gặp phải càng nhiều, lúc trước thời điểm hắn chính là hỗn nguyên sơ kỳ, liền có thể nhẹ nhõm giết chết những tên hợp đạo này. Phá hư đạo hữu, người mới vừa nói hợp đạo, thậm chí vô thượng đại đạo là có ý gì? Địch Cửu hỏi lên. Phá Hư đạo quân cười ha ha một tiếng, ta liền đợi đến ngươi hỏi thăm câu nói này, nếu là ngươi hỏi không ra câu nói này, đây mới khiến ta thất vọng. Chúng ta tu đạo, đạo là có lớn nhỏ. Người tu đại đạo hợp đại đạo, người tu tiểu đạo hợp tiểu đạo, người tu ngụy đạo hợp chính là ngụy đạo. Ngươi nếu là ở nơi này hợp đạo, ta khẳng định ngươi hợp nhất định là tiểu đạo. Ý của ngươi là? Địch Cửu càng nổi lên nghi ngờ. Phá Hư đạo quân lắc đầu, cái này không cách nào dùng ngôn ngữ thuyết minh đi ra, nhất định phải chính ngươi tự đi lĩnh ngộ mới có thể. Ta sở dĩ nói ngươi nhất định phải đi Cấm Địa Vọng Sơn hợp đạo, là bởi vì Cấm Địa Vọng Sơn đã trải qua tạo hóa đại chiến năm đó, khắp nơi đều là tàn phá đạo vận. Đằng sau lại bởi vì quy tắc vũ trụ lộn xộn, đạo vận của Cấm Địa Vọng Sơn càng hỗn tạp không chịu nổi. Nhưng thiên địa quy tắc trong đó lại cứng rắn nhất, mà lại giết chóc tung hoành. Nếu như có thể hợp đạo bên trong Cấm Địa Vọng Sơn, chính là hợp vô thượng đại đạo. Nếu như không thể hợp đạo thì sao? Địch Cửu lạnh lùng nói. Phá Hư đạo quân tử tốn nói, vậy cũng chỉ có thể chết rồi. Địch Cửu ngược lại không có để ý thái độ của Phá Hư đạo quân. Đây là giải thích nếu như không thể làm đến mạnh nhất, vậy liền không bằng không cần làm. Mặc dù hiện tại Địch Cửu vẫn không rõ ý tứ của Phá Hư đạo quân, nhưng trong lòng của hắn mơ hồ đã có một chút khái niệm. Dù hắn tu luyện công pháp có cường đại tới đâu, có thể được đến loại viễn cổ cường giả như Phá Hư đạo quân chỉ điểm, cũng là được ích lợi vô cùng. Đa tạ Phá Hư đạo hữu, chỉ bằng đề nghị này của ngươi, việc hủy động phủ của ta, như vậy coi như thôi. Địch Cửu nói ra. Phá Hư khoát khoát tay, xuất ra một khối tinh thể cỡ ngón cái đưa cho Địch Cửu nói ra. Cái này bồi thường cho ngươi đi, ta tin tưởng ngươi có thể dùng tới. Địch Cửu đang muốn cự tuyệt, nhưng thời điểm khi hắn trông thấy vật kia, lập tức, kinh dị tiếp nhận nói ra. Đây là ức niên hải tân. Không sai, cái này đích xác là ức niên hải tân. Năm đó ta lấy được cũng không nhiều, liền đưa cho ngươi một khối nhỏ này. Phá Hư rất là hài lòng về phản ứng của Địch Cửu, hắn dù sao cũng là đạo quân của một phương. Kết giao với loại người như Địch Cửu, tất nhiên không thể quá mức hẹp hòi. Địch Cửu thu hồi ức niên hải tân, liền ôm quyền nói ra, đa tạ, thứ này ta đang dùng được. Chỉ là thứ này so với cực phẩm thần khí động phủ của ta mà nói, quý giá hơn rất nhiều. Phá Hư cười nói, chuyện này dù sao cũng là ta không đúng trước, huống chi tương lai có lẽ ta sẽ còn có việc cần nhờ Địch đạo hữu hỗ trợ. Chỉ là một khối nhỏ ức niên hải tân thật sự không tính là cái gì. Địch Cửu gật gật đầu, không tiếp tục khiêm tốn. Ức niên hải tân, đây chính là có thể dùng để chi bố trí cấp cao nhất pháp trận, đồng thời còn có thể giúp lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, còn có thể dung nhập trong pháp bảo. Nếu là dùng để luyện chế phù lục, vậy có thể luyện chế nhất đẳng phù lục trong tinh không? Địch Cửu là cường giả đỉnh cấp trận đạo, bất quá một cái trận đạo cường giả, không có vật liệu tốt, rất nhiều pháp trận đều bố trí không ra được. Huống hồ Địch Cửu dùng điểm ức niên hải tân này còn có tác dụng khác, hắn dự định chế tạo một bộ đao trận chân chính. Đao trận này toàn bộ dùng cực phẩm thần khí tổ hợp thành, lấy thiên sa đao của hắn làm trận tâm. Chỉ cần đao trận này chế tạo thành công, lại thêm khai thiên bút của hắn, Địch Cửu tin tưởng hắn tại vùng hư không này không cần lại nhìn sắc mặt của người khác. Địch đạo hữu hẳn phải biết thực lực của ta tổn hao nhiều, năm đó ta vì tránh né người khác ám toán, đem gia sản của bản thân đều giấu ở Già Lượng Sơn. Về sau nơi này bởi vì đại chiến liên miên, bị người khác xưng là thiên địa thần mộ cương. Thời điểm mà ta trở về, thiên địa thần mộ cương chẳng những không thấy, ngay cả đồ vật mà ta giấu kín đều không thấy. Ở trong đó bao gồm bản mệnh pháp bảo hoang cổ phá hư bia, của ta còn có các loại hoang cổ phá hư quyết. Sau khi Phá Hư đạo quân một hơi đem những lời này nói ra, lúc này mới nói với Địch Cửu, Địch đạo hữu, ta hoài nghi đồ vật của ta vẫn còn y nguyên tại nơi đó, chỉ là một người đi vào mà nói, tuyệt đối là thế đơn lực bạc. Mấy năm nay ta cũng đi rất nhiều nơi, có thể làm cho ta nhìn vào mắt, ngoại trừ Địch đạo hữu ra, thật sự không có người thứ hai. Địch Cửu đã hiểu ý của Phá Hư đạo quân, từ tốn nói, Phá Hư đạo hữu dự định muốn mời ta cùng nhau tiến vào Cấm Địa Vọng Sơn, sau đó vì ngươi trợ quyền. Phá Hư đạo quân cũng không thèm để ý lời Địch Cửu nói, rất thức thời mà trả lời, đúng vậy, ta dự định thỉnh cầu Địch đạo hữu giúp ta trợ quyền. Đương nhiên, bằng vào chút thực lực của chúng ta đích thật là không đáng chú ý. Chỉ cần đi vào Cấm Địa Vọng Sơn, ta khẳng định Địch đạo hữu có thể hợp đạo thành công. Mà ta, lại có rất lớn cơ hội bước vào bước thứ ba. Địch Cửu ha ha một tiếng, Phá Hư đạo hữu, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Bản mệnh pháp bảo của ngươi là hoang cổ phá hư bia. Ngươi muốn bước vào bước thứ ba, chỉ sợ cần phải tìm được bản mệnh pháp bảo rồi mới nói tiếp. Phá Hư đối với việc Địch Cửu xem thấu ý tứ của hắn cũng không cảm thấy xấu hổ. Không sai, ta đích xác là có ý nghĩ này. Địch Cửu không có trả lời Phá Hư đạo quân, hắn chỉ là xòe tay ra, một viên ngọc giản liền xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn. Miếng ngọc giản này là những năm gần đây Thiểm Điện ở bên ngoài thu thập được, toàn bộ là tin tức liên quan tới Cấm Địa Vọng Sơn. Thần niệm Địch Cửu đem ngọc giản quét một lần, trong lòng cũng có chút tán dương Thiểm Điện, bản lĩnh thu thập tin tức của gia hỏa này thật đúng là không tệ, phía trên này tin tức gì cũng đều có. Sau khi đem ngọc giản thu lại, Địch Cửu nói ra, Phá Hư đạo hữu, theo ta được biết, tại sao tạo hóa đại chiến năm đó, Vọng Sơn nơi này mặc dù cũng có đông đảo cao thủ, nhưng không có đỉnh cấp cường giả. Lấy thủ đoạn của đạo quân, tiến vào trong cấm địa này, có thể e ngại ai? Phá Hư đạo quân đứng lên, đối với Địch Cửu liền ôm quyền nói ra, Địch đạo hữu, ngươi khả năng không hiểu nhiều về tạo hóa đại chiến. Sau khi tạo hóa đại chiến kết thúc, tạo hóa đạo vận sẽ tụ tập tại tạo hóa đại chiến, thời gian dài liền sẽ hình thành một cái giới vực. Đã từng tạo hóa đại chiến lần thứ nhất liền tạo thành sát lục giới. Thì tính sao? Địch Cửu nói ra. Phá Hư đạo quân thở dài một tiếng, bởi vì trong tạo hóa đại chiến, cường giả vẫn lạc nhiều vô số kể. Mà ngươi cho rằng những cường giả này toàn bộ đều hoàn toàn chết đi sao? Không có, bọn hắn mặt ngoài có vẻ là hoàn toàn chết đi, nhưng có một bộ phận cường giả còn sót lại đạo vận lại có thể mượn nhờ khí, tức tạo hóa của nơi này trùng sinh. Hiện tại cấm địa Vọng Sơn, liền cùng loại với sát lục giới năm đó. Ta vừa khẳng định, bên trong khắp nơi đều là cường giả tuyệt thế. Nói đi, ngươi đến cùng cần ta hỗ trợ cái gì? Địch Cửu sớm đã thấy rõ ràng ý của Phá Hư, đạo quân, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Phá Hư đạo quân hít một hơi thật sâu, chậm dần ngữ khí của mình nói ra, năm đó hoang cổ Phá Hư bia cùng hoang cổ Phá Hư quyết của ta khả năng bị một người họ Ninh cầm đi, mà căn cứ vào mấy năm nay ta điều tra được, tu sĩ họ Ninh kia có một tên đạo lữ gọi là Yến Tễ, vẫn lạc tại trong tạo hóa đại chiến. Nếu vận khí của ta tốt, rất có thể tìm được tàn hồn sau khi sống lại của nữ nhân kia. Địch Cửu cười lạnh một tiếng, ngươi là muốn bắt lấy nữ nhân của người khác, sau đó đi áp chế đối phương. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phá Hư đạo quân nhìn Địch Cửu, tựa hồ đang nhìn trộm ý nghĩ của Địch Cửu, hít một hơi thật sâu rồi nói ra, ta không phải dùng nữ nhân để uy hiếp hắn, ta chỉ là muốn cầm lại thứ thuộc về ta mà thôi. Nếu như đối phương không nguyện ý trả lại cho ta, ta cũng sẽ không giận chó đánh mèo làm liên lụy đến người không liên quan. Địch Cửu từ tốn nói, trợ giúp là có thể, bất quá ta không quen dùng nữ nhân để uy hiếp người khác. Chuyện này ta phải nhắc nhở ngươi, thứ nhất là tin tức, mà ngươi nghe ngóng được từ người nơi đó cũng không thể khẳng định được độ chính xác. Thứ hai chính là đối phương lấy được đồ của ngươi, cũng là trong lúc vô tình, không phải cố ý đi lấy, chuyện này ngươi không chiếm lý. Vậy ngươi có thể giúp đỡ ta như thế nào? Phá Hư đạo quân nghi hoặc nhìn Địch Cửu. Địch Cửu nói ra, ngươi yên tâm. Ta giúp ngươi chống đỡ cục diện, nếu như đối phương cùng ngươi phân rõ phải trái, vậy cũng không cần ta trợ giúp. Nếu như đối phương không chút nào phân rõ phải trái, trực tiếp động thủ, ta có thể giúp ngươi. Tốt, cứ như vậy quyết định. Phá Hư đạo quân không chút do dự nói. Ngươi biết tai nạn đạo quân sao? Địch Cửu đoán chừng loại lão yêu quái như Phá Hư đạo quân, hẳn sẽ biết đến tai nạn đạo quân. Phá Hư đạo quân cười ha ha một tiếng, mang theo một tia khinh thường mỉa mai nói ra. Chỉ là đi theo phía sau vận mệnh đạo quân kiếm ra một chút trò mà thôi, lúc trước trong tất cả đạo quân, xưng hào đạo quân này của hắn là miễn cưỡng nhất. Địch đạo hữu, không biết vì sao lại nhắc tới người này. Địch Cửu chỉ ra phía ngoài cấm địa Vọng Sơn, người này có đệ tử kêu Úng Hình, bị ta đuổi tới nơi này, cuối cùng trốn vào cấm địa Vọng Sơn. Phá Hư đạo quân có chút im lặng nhìn Địch Cửu, mặc dù trong miệng hắn tai nạn đạo quân không có chỗ xếp hạng, nhưng trạng thái hiện tại của hắn cùng tai nạn đạo quân so sánh, cũng liền kém quá xa. Cái tên Úng Hình này, hắn tựa hồ cũng đã nghe nói qua. Loại viễn cổ cường giả này, thế mà lại bị Địch Cửu ép trốn vào cấm địa Vọng Sơn. Hắn thật sự rất muốn biết, Địch Cửu là vị đại thần chuyển thế nào. Những tên viễn cổ cường giả như bọn hắn, ở trước mặt Địch Cửu mỗi người đều có xu thế muốn co lại. Bất quá trong lòng hắn rất rõ ràng, loại chuyện này bình thường đều là tư ẩn, hắn là tuyệt đối không thể hỏi thăm. Bởi vì Phá Hư đạo quân muốn kết giao Địch Cửu, mà Địch Cửu lại muốn từ Phá Hư đạo quân biết càng nhiều tình huống. Hai người cuối cùng càng trò chuyện ngược lại là càng ăn ý. Cuối cùng Phá Hư đạo quân dứt khoát ở lại Vọng Sơn tử lâu, bởi vì hiện tại Địch Cửu cũng không có ý định liền tiến vào cấm địa Vọng Sơn. Dựa theo ý của Phá Hư đạo quân, cấm địa Vọng bởi vì năm đó chính hướng về phía tạo hóa chi môn, cho nên khắp nơi đều là tạo hóa đạo vận. Sau khi bị thiên địa quy tắc phong cấm, tu sĩ trong cấm địa không vẫn lạc sẽ trưởng thành cường giả cực kỳ đáng sợ, mà tu sĩ sau khi vẫn lạc cũng có cực lớn tỷ lệ một lần nữa rèn đúc hồn phách nguyên thần trùng sinh. Cho nên mới nói sau khi tiến vào loại địa phương này, không có thực lực đó chính là muốn chết. Mặc dù trong lúc nhất thời Địch Cửu cũng không có cách nào bước vào hợp đạo, nhưng hắn lại có thể hoàn thiện khai thiên chân ngôn thần thông của mình, đem thực lực của mình tăng lên tới càng mạnh. Cho nên trước khi tiến vào cấm địa Vọng Sơn, Địch Cửu nhất định phải tăng thực lực lên. Sau khi Phá Hư đạo quân cùng Địch Cửu chiến đấu một trận, cấm địa Vọng Sơn ngược lại càng trở nên nổi danh. Càng ngày càng nhiều tu sĩ hướng về bên này mà đến, sau đó ở chỗ này tụ tập. Khiến cho Địch Cửu mừng rỡ là, tỉnh tích hoa thế mà còn có ngũ hành hỗn độn chi khí. Mặc dù Phá Hư Đạo Quân không có nói thẳng, hắn cũng đoán được Phá Hư Đạo Quân là vì ngũ hành hỗn độn chi khí của tỉnh tích hoa. Địch Cửu cũng không có lại muốn thêm ngũ hành hỗn độn chi khí của tỉnh tích hoa. Tỉnh tích hoa đưa cho Thiểm Điện ngũ hành hỗn độn chi khí đủ để hắn dùng. Ngũ hành hỗn độn chi khí ngoại trừ tu luyện cùng tăng lên tư chất, đồng dạng cũng có thể dùng để cảm ngộ thần thông. Địch Cửu cũng không cần dùng loại vật này để tu luyện, mà là để dùng cảm ngộ khai thiên chân ngôn. Thời gian 2 năm trôi qua, khai thiên bút trong tay Địch Cửu đã ở trong hư không vung ra một chữ giới cự đại. Chữ giới vừa ra, vùng không gian vũ trụ này tựa hồ tạo thành một cái giới vực mới. Tại trong giới vực mới này, thiên địa quy tắc do Địch Cửu chế định, bất kỳ người nào chỉ cần ở trong giới vực này, vậy cũng chỉ có thể mặc cho Địch Cửu khống chế. Ngay cả Địch Cửu cũng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn không biết lúc trước Thương Hội Quyết cảm ngộ khai thiên chân ngôn ngoại trừ hư tịch vô âm dương ra, phía sau còn những chữ nào. Nhưng Địch Cửu khẳng định trong khai thiên chân ngôn của Thương Hội Quyết không có chữ giới này. Tu vi hiện tại của hắn có hạn, chữ giới này muốn trói buộc cường giả chân chính còn rất khó, nhưng dùng để phụ trợ thiên sa đao thần thông của hắn, đó tuyệt đối là không có vấn đề. Tú Kỳ vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá tất cả đều đang theo chiều hướng tốt phát triển. Còn có Diệp Ức Mặc cũng một mực không có động tĩnh gì, xem ra hắn cần tốn một chút thời gian đi tìm La Phách Tiên Liên. Địch Cửu lập tức truyền một đạo tin tức cho Phá Hư Đạo Quân, hắn muốn biết Phá Hư Đạo Quân có biết tin tức của La Phách Tiên Liên hay không. Nếu như Phá Hư Đạo Quân cũng không biết, vậy hắn trước hết sẽ đi cấm địa Vọng Sơn. Địch Cửu mới vừa đi ra khỏi động phủ, Thiểm Điện liền hấp tấp tiến lên đón. Đoạn thời gian gần nhất, Thiểm Điện trải qua thật sự quá thoải mái dễ chịu. Hiện tại Vọng Sơn Tửu Lâu đã thành sản nghiệp của nó, thần tinh kiếm được đều là của nó. Mặc dù Địch Cửu trong đệ cửu thế giới có một đống thần tinh cùng thần linh mạch, thế nhưng sao có thể so được thần tinh mà bản thân tự kiếm được. Chuyện này cũng không phải là quan trọng nhất, chủ yếu nhất chính là, hiện tại chỉ cần Thiểm Điện ra ngoài, người nào nhìn thấy nó đều sẽ kính cẩn kêu một tiếng nhị thái gia. Địch Cửu căn bản cũng không quản sự, tại Vọng Sơn Tửu Lâu này, Thiểm Điện nó chính là trời. Có việc gì? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Thiểm Điện, con hàng này hẳn là có chuyện gì? Thiểm Điện vội vàng nói, có một nữ nhân gọi là Ấn Nguyệt Xu tới tìm thái gia, ta sắp xếp cho nàng ở một bên chờ. Ấn Nguyệt Xu? Địch Cửu cau mày lặp lại một câu mới nhớ tới, chính là nữ nhân này lúc trước hắn đi Thái Cực giới gặp phải. Cực kỳ bỡ đỡ, Địch Cửu rất không thích loại người như thế này, nữ nhân này tìm đến làm cái gì? Lúc trước thái âm tâm của hắn dù sao cũng là do nữ nhân này lấy ra, nghĩ tới đây, Địch Cửu nói ra, nàng đến làm cái gì? Thiểm Điện vội vàng nói, nữ nhân này nửa năm trước tới, thời điểm nàng tới có chút tóc tai bù xù, tựa hồ rất là chật vật, nàng nói xin mời thái gia ra tay giúp đỡ. Ta nói thái gia hiện tại bề bộn nhiều việc, không rảnh đi hỗ trợ, nữ nhân này lại quỳ gối nơi này nói cái gì thái cực, giới chỉ có thái gia có thể cứu, xin thái gia nhìn ức vạn tu sĩ cùng sinh linh của thái cực, giới mà xuất thủ cứu một cứu. Địch Cửu cho mày, thái cực giới. Nữ nhân này muốn hắn đi cứu thái cực giới. Điều này tựa hồ có chút buồn cười. Dựa theo hiểu biết của hắn đối với Ấn Nguyệt Xu, nữ nhân này mặc dù xinh đẹp, lại không phải hạng người thiện lương gì. Tuyệt đối sẽ không lo lắng cho an nguy của một giới vực. Huống chi, Địch Cửu còn biết rõ nữ nhân này không phải người của thái cực giới. Gọi nàng tới đây, ta gặp một chút. Địch Cửu khoát khoát tay, hiện tại trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc làm cách nào để có được La Phách Tiên Liên. Còn có chính là đi cấm địa Vọng Sơn. Thiểm Điện phát ra một đạo tin tức, Ấn Nguyệt Xu rất nhanh liền xuất hiện ở cửa ra vào. Gặp qua Địch đại ca. Trông thấy Địch Cửu, Ấn Nguyệt Xu sợ hãi cúi người hành lễ, thậm chí khom người tới đất, nơi nào còn có sự phách lối cùng thanh cao lúc trước. Giống như Thiểm Điện đã nói, dù đã qua nửa năm, trên mặt Ấn Nguyệt Xu vẫn tiểu tụy không chịu nổi, đạo vận trên thân có chút tán loạn, rất có thể là do trọng thương chưa lành. Dung mạo của nàng ngược lại vẫn là thanh tú thoát tục, nếu như hướng mặt ngoài mà nói, thật đúng là không có mấy cái nữ nhân có thể cùng nàng so sánh. Địch Cửu từ tốn nói, có lời gì cứ nói thẳng đi, ta gần nhất rất là bận rộn, chỉ sợ không có thời gian dư thừa cùng ngươi lãng phí. Địch đại ca, cầu ngươi mau cứu thái cực giới. Thái cực giới sắp tiêu tán, chỉ có đại ca có thể cứu. Lần này, Ấn Nguyệt Xu càng quỳ rạp xuống đất, một bộ dáng vẻ ta thấy mà yêu kia, lộ ra vẻ mảnh mai xinh đẹp. Chỉ ít theo Địch Cửu, so với dáng vẻ thanh cao lúc trước kia càng xinh đẹp hơn một chút. Địch Cửu vung tay lên, một cỗ lực lượng thần nguyên cường hãn liền đem Ấn Nguyệt Xu cuốn lại, sau đó nói, có lời gì cứ nói thẳng đi, liền xem như thái cực giới xảy ra vấn đề gì, có thể cứu cũng không phải chỉ có ta. Trong vũ trụ không biết bao nhiêu cường giả, dù là thái cực giới cường giả cũng có vô số kể, dựa vào cái gì có thể nói chỉ có ta mới cứu được thái cực giới. Sắc mặt Ấn Nguyệt Xu có chút tái nhợt, nàng cắn môi tựa hồ hạ quyết tâm thật lớn mới lên tiếng, ta một mực có chút hoài nghi trên người ngươi có âm dương thái cực đồ. mà âm dương thái cực đồ mới là trấn giới chi bảo của thái cực giới. Dùng âm dương thái cực đồ mới có thể cứu được thái cực giới. Lúc trước thời điểm Ấn Nguyệt Xu trông thấy Địch Cửu, luôn luôn cảm giác trên người Địch Cửu có thứ gì đó mà nàng cần. Cũng chính là bởi vì dạng này, nàng mới có thể để Địch Cửu đi theo bên người nàng. Trước đó nàng một mực không rõ ràng, sau một hồi Địch Cửu rời đi, trong một cơ hội nàng vô tình đột nhiên nhớ tới, thứ ở trên thân Địch Cửu nhất định là âm dương thái cực đồ. Lúc bản thân Địch Cửu bị trọng thương, lại là vừa mới đạt được âm dương thái cực đồ, loại đạo vận kia còn không có tán loạn, nàng tất nhiên là cảm thấy. Địch Cửu ngược lại có chút kinh ngạc đánh giá Ấn Nguyệt Xu một phen, chậm rãi nói ra, ngược lại là xem thường ngươi, thế mà có thể nhìn ra trên người của ta có âm dương thái cực đồ. Ấn Nguyệt Xu kinh hỉ đứng lên, Địch đại ca, trên người ngươi thật sự có âm dương thái cực đồ. Nàng cũng chỉ là suy đoán mà thôi, không nghĩ tới chuyện này lại là sự thật. Địch Cửu từ tốn nói, lúc trước ta đích xác có âm dương thái cực đồ, hiện tại món đồ này đã không phải là của ta, ta dùng tấm đồ này để trao đổi một kiện vật khác. Ấn Nguyệt Xu há to mồm, thật lâu đều không có nói chuyện. Chờ lúc nàng kịp phản ứng, triệt để trầm mặc xuống. Dùng âm dương thái cực đồ trao đổi bảo vật, lời này nói ra ngoài ai cũng sẽ không tin tưởng. Địch Cửu nói lời này, rất hiển nhiên chính là không muốn đi cứu giúp thái cực giới. Địch Cửu biết ý nghĩ của Ấn Nguyệt Xu, hắn căn bản ngay cả ý muốn giải thích đều không có. Chỉ hỏi, nói một chút đi, thái cực giới xuất hiện vấn đề gì? Ngữ khí của Ấn Nguyệt Xu mang theo một chút tuyệt vọng nói ra, năm đó, sau khi Khuê Hà bí cảnh của thái cực giới mở ra, tu sĩ đi vào còn sống trở ra rất ít. Sau đó Khuê Hà bí cảnh xuất hiện một đoàn hắc vụ, rất nhiều cường giả đều đi thăm dò, kết quả không một ai có thể trở về, về sau không người nào dám đi Khuê Hà bí cảnh. Nhưng cái này cũng không hề kết thúc, thời gian mấy chục năm gần nhất, hắc vụ kia không ngừng khuếch tán ra ngoài. Bất kỳ địa phương nào, chỉ cần tiếp xúc đến hắc vụ kia, lập tức liền sẽ biến mất không thấy gì nữa. Mà hắc vụ này thần niệm căn bản quét không vào được, thần niệm tu sĩ bình thường vừa tiếp cận hắc vụ kia, lập tức liền sẽ bị ăn mòn. Có lẽ không được bao lâu, hắc vụ này liền sẽ khuếch tán đến toàn bộ thái cực giới sẽ triệt để biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu âm thầm nghi hoặc, thái cực giới thế nhưng là một đại giới vực quang minh chính đại, loại giới vực này có thiên địa quy tắc đầy đủ hoàn thiện, càng có hợp đạo cường giả tồn tại. Chẳng lẽ hắc vụ này ngay cả thần niệm của hợp đạo cường giả đều có thể ăn mòn? Không có người ra mặt. Địch Cửu nhíu mày hỏi một câu. Ấn Nguyệt Xu thê lương bi ai nói, ta mặc dù xuất thân từ thái tố giới, bởi vì quanh năm tại thái cực giới đi lại, đối với thái cực giới có tình cảm cực sâu, thậm chí dự định lưu tại thái cực giới. Trong ngũ thái giới, thái cực giới mặc dù bị hủy hoại rất ít, thế nhưng bởi vì không có đầu lĩnh, cũng không có một cường giả có thể nhất ngôn cửu đỉnh, tạo thành năm bè bảy mảng. Chuyện này càng về sau, không có người dẫn đầu, sư phụ ta chủ động dẫn đầu. Chỉ là thực lực sư phụ ta có hạn, bởi vì tìm kiếm hắc vụ nên bản thân đã bị trọng thương. Sư phụ ta nói cho ta biết, nếu có người có thể cứu thái cực giới, vậy chỉ có Địch đại ca ngươi. Ta rời đi thái cực giới tìm kiếm tin tức của Địch đại ca khắp nơi, thẳng đến 2 năm trước ta mới nghe được tại cấm địa Vọng Sơn, có tên của ngươi xuất hiện, ta vội vàng đến đây. Ấn Nguyệt Xu đối với sư phụ cho tới bây giờ đều không có quên. Huống hồ chính nàng cũng cho rằng như thế, năm đó thái tố giới so thái cực giới càng thêm tàn phá chán trường, bởi vì có Ninh Đạo Quân, thái tố giới lúc này mới có thể quật khởi. Đồng dạng thái dịch giới không phải của Ninh Đạo Quân, chỉ sợ sẽ bị phế. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Tại trong mắt sư phụ, Địch Cửu cùng Ninh Đạo Quân là một loại người, huống hồ trên thân Địch Cửu rất có thể có được âm dương thái cực đồ, nếu thật sự là vậy. Vậy nhờ Địch Cửu đi cứu thái cực giới là không còn gì tốt hơn. Địch Cửu rất là do dự, hắn thật sự không có thời gian đi thái cực giới. Bất quá dựa theo lời mà Ấn Nguyệt Xu nói, lại kéo dài chút thời gian, thái cực giới rất có thể thật sự sẽ bị phế sạch. Địch Cửu đối với thái cực giới cũng có một chút tình cảm, lúc trước hắn rơi vào thái cực giới được cứu vớt. Thái cực giới hoàn toàn chính xác cũng có chút người quen. Hắc vụ kia là cái gì, các ngươi có người nào biết không? Địch Cửu hỏi một câu. Theo lý thuyết hắc vụ xuất hiện tại thái cực giới thời gian dài như vậy, đã vẫn lạc nhiều người như vậy, tu sĩ thái cực giới hẳn là biết một chút mánh khóe. Ấn Nguyệt Xu lắc đầu, không có ai biết, rất nhiều cường giả của thái cực giới đều đi qua, kết quả đều không có ngoại lệ, toàn bộ có đi không có về. Hai tên hợp đạo cường giả điều tra tại biên giới, cũng bị hắc vụ khiến cho trọng thương, bao gồm cả sư phụ ta. Ta biết hắc vụ kia là cái gì? Một cái thanh âm đột ngột truyền đến, theo đó là phá, hư đạo quân đi đến. Ấn Nguyệt Xu chưa từng gặp qua phá hư đạo quân, bất quá chuyện liên quan đến việc đại chiến giữa chủ nhân Vọng Sơn, Tửu Lâu cùng phá hư đạo quân nàng đã nghe qua không biết bao nhiêu phiên bản, tất nhiên biết được lai lịch của tu sĩ cao lớn trước mắt này, là một tuyệt thế cường giả có thực lực không thể so với Địch Cửu kém hơn. Nàng nhanh chóng khom người thi lễ, Ấn Nguyệt Xu gặp qua Phá Hư Đạo Quân. Phá Hư Đạo Quân nhẹ gật đầu, đối với loại người qua đường tu vi thấp như Ấn Nguyệt Xu, hắn nửa phần đều không để vào mắt. Có xinh đẹp hay không, tại trong mắt Phá Hư Đạo Quân hắn, cũng không có khác nhau chút nào. Địch Cửu nghe được lời Phá Hư Đạo Quân nói, trong lòng đại hỉ, lập tức hỏi, con muốn thỉnh giáo Phá Hư Đạo Hữu, hắc vụ kia là cái gì? Phá Hư Đạo Quân cười hắc hắc, nếu như ta không có đoán sai, hắc vụ kia hẳn là do một người làm ra. Một người. Địch Cửu cùng Ấn Nguyệt Xu đều kinh ngạc nhìn Phá Hư Đạo Quân, có người có thể làm ra loại hắc vụ đáng sợ này, hắn sẽ mạnh bao nhiêu? Phá Hư tiếp tục nói, hắc vụ kia ngay cả thần niệm đều quét không vào đi, thậm chí ăn mòn thần niệm. Cái này nói rõ trong hắc vụ kia chỉ có một loại quy tắc, đó chính là hắc ám quy tắc. Có thể làm ra loại đồ vật đáng sợ này, ngoại trừ hắc ám đạo quân ra, ta thực sự không nghĩ ra được cái thứ hai. Hắc ám đạo quân này cực kỳ xảo trá, tâm cơ thâm trầm không gì sánh được. Năm đó tu sĩ mạnh hơn ta, chết ở trong tay hắn cũng không phải chỉ có một cái. Nói đến đây, Phá Hư Đạo Quân lại giải thích một câu, ta nói so với ta mạnh hơn cũng không phải là so với ta ở hiện tại mạnh hơn, mà là so với thời điểm ta cường thịnh nhất còn mạnh hơn. Địch đạo hữu, ngươi hẳn phải biết, thời điểm ta cường thịnh nhất, mười mấy tên như ngươi cộng lại, cùng ta cũng cách biệt quá xa. Địch Cửu ngược lại tin tưởng lời Phá Hư Đạo Quân nói, Phá Hư Đạo Quân nói mười mấy cái như hắn hiện tại cộng lại, đó là cho hắn mặt mũi. Địch Cửu khẳng định, thời điểm Phá Hư Đạo Quân tại bước thứ ba mạnh nhất, thực lực của hắn bây giờ chính là lại điên cuồng phát ra gấp trăm lần sợ, cũng là cùng Phá Hư chênh lệch rất xa. Ấn Nguyệt Xu nghe thấy trong lòng phát lạnh, sự đáng sợ của Địch Cửu nàng đã nhìn thấy. Thời điểm Phá Hư Đạo Quân này mạnh nhất, sẽ mạnh tới cỡ nào? Hắc ám đạo quân người này núp ở thái cực giới, rất hiển nhiên, hắn muốn đem thái cực giới luyện hóa, trở thành hậu hoa viên của hắn. Nếu như đổi thành tu sĩ bình thường muốn luyện hóa thái cực giới, đó chính là người si nói mộng. Bất quá hắc ám đạo quân muốn luyện hóa thái cực giới, vậy thật sự cũng không phải dọa người. Phá Hư Đạo Quân thở dài, thậm chí lắc đầu. Trong lòng Địch Cửu giận dữ. Loại người mà hắn buồn nôn nhất chính là loại người rác rưởi muốn luyện hóa một giới. Hết lần này tới lần khác loại người này lại rất nhiều. Đây cũng là vì cái gì trong vũ trụ mênh mông một giới vực tốt đẹp, động một chút lại biến mất không thấy. Phá Hư Đạo Hữu là đề nghị ta không cần phải đi một chuyến vũng nước đục này. Địch Cửu đoán chừng Phá Hư là không muốn để cho hắn đi thái cực giới. Một khi hắn vẫn lạc ở trong tay hắc ám đạo quân, kế hoạch của Phá Hư liền phá sản. Phá Hư cười một cái nói, sai, kỳ thật ta đề nghị ngươi đi một chuyến. Lúc cần thiết ta có thể giúp ngươi. Ngươi hẳn phải biết, ta mời ngươi đi Cấm Địa Vọng Sơn, là dự định xin ngươi giúp ta. Nếu muốn ngươi giúp ta, ta tất nhiên sẽ giúp ngươi trước. Vì cái gì? Địch Cửu hoàn toàn không rõ ý của Phá Hư. Hắn đi thái cực giới đối với Phá Hư mà nói hẳn là, không có bất kỳ chỗ tốt gì mới đúng. Phá Hư đạo quân đối với Ấn Nguyệt Xu đứng bên cạnh nói ra, ngươi tới bên ngoài chờ một chút, ta cùng địch đạo hữu có một số việc muốn nói. Vâng. Ấn Nguyệt Xu vội vàng khom người lên tiếng. Lùi ra ngoài, dù nàng xuất thân cao quý đến đâu, ở chỗ này cũng là nửa điểm thân phận đều không có. Về phần thiểm điện còn ở trong phòng, Phá Hư đạo quân thật giống như không nhìn thấy, hoàn toàn không có ý để cho thiểm điện cũng đi ra. Hắn biết thiểm điện là thú sủng của địch cửu, gọi thú sủng của địch cửu ra ngoài, đó chính là không nể mặt địch cửu. Chờ Ấn Nguyệt Xu ra ngoài, Phá Hư đạo quân đưa tay đánh một đạo cấm chế, lúc này mới nói với địch cửu, địch huynh đệ, ta không coi ngươi là người ngoài nên mới có thể nói những thứ này. Địch Cửu gật gật đầu, hắn cũng nhìn ra, Phá Hư đạo quân đích thật là đang tận lực kết giao với hắn. Nhiều bằng hữu thì sẽ nhiều con đường, lúc trước không phải hắn cũng là trợ giúp Thanh Liên Thánh Chủ à? Đối với cường giả, kết giao dù sao cũng tốt hơn so kết thù. Phá Hư đạo quân chỉ phía trên nói ra, ta tốt xấu cũng coi là được chứng kiến việc đời, ngươi chỉ sợ còn không nghĩ tới. Liền xem như chúng ta bước vào bước thứ ba, thậm chí tu luyện đến hợp giới cảnh, con đường vẫn là mênh mông vô biên. Bất luận một đạo nào. Đều là vĩnh viễn không có điểm dừng, về phần có bước thứ tư, bước thứ năm hay không, ta không biết, ta tin tưởng liền xem như không, có, bước thứ ba cũng không phải điểm cuối cùng của tu đạo. Địch Cửu động dung, những thứ này đúng là hắn muốn biết nhưng lại không biết. Hắn tiếp xúc rất nhiều thứ, bất quá những vật này cũng đều là đông một chút tây một chút, không có trật tự gì, đều dựa vào chính hắn đi điều chỉnh. Phá Hư đạo quân tự diễu cười cười, ta cũng coi là người có chút tự tin, trên thực tế những năm gần đây ta làm cũng coi là không tệ. Đồng dạng. Phá Hư ta cũng là một người cao ngạo, nếu như đổi thành năm đó, liền xem như ta không bằng ngươi, ta cũng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp để đối phó lại ngươi. Nói đến đây, Phá Hư dừng một chút, Địch Cửu rất rõ ràng Phá Hư có ý tứ gì, đó là nói đổi thành Phá Hư trước đó, là khinh thường cùng mình kết giao. Hiện tại ta sớm đã thấy rõ ràng, Phá Hư ta mặc dù không tệ, Trong vũ trụ mênh mông, thực lực so với phá hư ta giống như cá giếc sang sông, không biết có bao nhiêu. Chút thành tựu này của ta, cũng chỉ có thể tại trong ổ nhỏ này nằm ngang mà thôi. Nói đến đây, phá hư nhìn địch cửu ngữ khí càng là ngưng trọng nói ra, địch huynh đệ, ta cho ngươi biết, bất kỳ một tuyệt thế đại năng nào, một phương cường giả, đều có một cái giới vực thuộc về mình, trong giới vực này bất luận sinh mệnh nào đều lấy hắn làm vinh. Địch cửu kinh ngạc đánh gãy lời phá hư đạo quân nói, phá hư đạo hữu, ngươi nói có ý tứ là, bất kỳ một cái cường giả nào, trong vũ trụ đều sẽ luyện hóa một phương giới vực trở thành hậu hoa viên của hắn. Nếu như phá hư có ý tứ, để cho mình thay thế hắc ám đạo quân đi luyện hóa thái cực giới, ha ha, hắn thà rằng không cần một phương cường giả này, cái này vi phạm bản tâm của hắn. Có thể có được thành tựu hiện tại, địch cửu xem như đã rất hài lòng, hắn chỉ cần kiên trì, hắn nhất định có thể bước vào bước thứ ba. Phá hư cười ha ha, địch huynh đệ, ngươi cảm thấy tính cách của phá hư chỉ có điểm ấy sao? Nếu như chỉ là luyện hóa một cái giới vực, vậy quá đơn giản, bất kỳ người nào đều có thể làm được, chỉ cần tâm ngoan thủ lạt là được rồi. Ngươi cảm thấy tâm ngoan thủ lạt, có thể trở thành đại đạo đạo cơ. Đạo cơ, địch cửu càng là không hiểu. Phá hư gật gật đầu, không sai, đạo cơ. Khi tu sĩ một giới vực đều lấy ngươi làm vinh, vì ngươi kiêu ngạo, sẽ ở trong vũ trụ mênh mông cho ngươi một loại duy trì đạo niệm. Thứ này ngươi không cảm giác được, nhưng nó sẽ tồn tại. Mỗi một cái sùng bái, mỗi một cái tôn kính, mỗi một cái kính yêu, đều sẽ giúp cho đại đạo của ngươi cung cấp một đạo lực lượng. Đây chính là một loại đạo cơ. Tại thời điểm ngươi còn không có bước ra phương vũ trụ này, lực lượng này vẫn tồn tại. Thẳng đến có một ngày, thực lực của ngươi có thể bước ra phương vũ trụ này, sừng sững tại phía trên vũ trụ, ngươi mới có thể khống chế đây hết thảy. Đạo lý này có rất ít người minh bạch, ta có thể minh bạch ngoại trừ ta sống lâu ra, còn có chính là ta nhìn thấy rất nhiều. Địch cửu đã có chút minh bạch, hắn không cho rằng lời phá hư nói rất huyền ảo hồ cùng hư vô. Hắn tu luyện là thiên địa quy tắc đạo, bất kỳ quy tắc ảnh hưởng gì đều sẽ ảnh hưởng đến đại đạo của hắn. Chính như phá hư đạo quân nói, nếu như hắn có phương giới vực này, ức vạn sinh mệnh trong giới vực này tôn kính hắn, trong lúc vô hình sẽ cải biến một tia khí tức quy tắc trong vũ trụ, đồng thời sẽ cải biến đại đạo của hắn. Có lẽ, đây chỉ là lý giải nông cạn nhất đối với đạo cơ mà thôi. Phá hư lại nói, ngươi cảm thấy ngươi đem một cái giới vực luyện hóa, để cho ức vạn sinh linh trong giới vực này bởi vì ngươi mà sống, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu của ngươi, những sinh linh này liền sẽ biến mất hầu như không còn. Những sinh mạng này sẽ có sự tôn kính phát ra từ nội tâm. Bọn hắn sẽ không luyện hóa một giới, đó là việc ngu xuẩn nhất mà tu sĩ làm. Hắc ám đạo quân không ngu xuẩn, ta cũng không biết hắn tại thái cực giới là muốn làm gì. Ta nói có được một giới, không phải ngươi cần luyện hóa một giới này, mà là ngươi chỉ cần cho một giới này lý do không thể không tôn trọng ngươi. Ngươi thậm chí chỉ cần thành lập một cái tông môn, để tông môn này lưu tại một giới này trở thành biểu tượng là được rồi. Mà bây giờ, chính là thời điểm mà thái cực giới đang cần người cứu giúp, nếu như lúc này ngươi xuất thủ, tu sĩ thái cực giới sẽ đối với ngươi như thế nào? Địch cửu nói ra, phá hư đạo hữu, ngươi nói loại tôn trọng kia tựa hồ cùng một loại với hương hỏa đi, ta nghe nói qua loại chuyện này, nhận hương hỏa cung phụng. Phá hư cười ha ha, nhận hương hỏa cung phụng tất nhiên cũng sẽ trở thành một phương đại năng, bất quá chuyện mà ta nói cùng với hương hỏa cung phụng không hề quan hệ. Chuyện này còn siêu việt hương hỏa cung phụng, là một loại lực lượng quy tắc vô hình. Địch cửu gật gật đầu, thật ra lúc đầu ta cũng dự định đi một chuyến, sau khi ta rời đi, còn xin phá hư huynh giúp ta nhìn vọng sơn tử lâu một chút. Ta đi giúp ngươi đi, hắc ám đạo quân kia cũng không phải một người hiền lành. Phá hư đạo quân nói ra, địch cửu khoát tay chặn lại, không cần, nếu như ngay cả hắc ám đạo quân ta đều giải quyết không được, ta cũng không cần phải đi cấm địa vọng sơn nữa. Ta tin tưởng trong cấm địa vọng sơn, có rất nhiều kẻ mạnh hơn hắc ám đạo quân a. Lần này coi như là ta đi thí luyện trước khi tới cấm địa vọng sơn. Phá hư đạo quân hiển nhiên minh bạch ý của địch cửu, hắn gật gật đầu, tốt, đã như vậy, vậy ta ở chỗ này chờ ngươi. Ánh mắt địch cửu rơi vào trên thân thiểm điện, ngươi liền lưu tại nơi này, chờ ta trở lại hắn nói. Thái gia ngươi yên tâm, ta nhất định kinh doanh tốt vọng sơn từ lâu. Thiểm điện đại hỉ, trên thực tế tại thời điểm Ấn Nguyệt Xu tới đây cầu cứu, nó liền đoán được cơ hội của mình tới. Sau khi địch cửu đi, nó chính là đại gia của chỗ này, hiện tại quả nhiên đúng như nó dự đoán. Ấn Nguyệt Xu nằm mơ đều không có nghĩ đến, dễ dàng như vậy liền có thể mời được địch cửu. Địch cửu hứa hẹn với nàng, hiện tại liền đi thái cực giới. Nếu hiện tại liền đi thái cực giới, vậy dĩ nhiên là cùng nàng đi. Cái này khiến trong nội tâm nàng thình thịch đập loạn. Nếu như trên đường đi thái cực giới địch cửu đối với nàng có ý nghĩ gì, nàng khẳng định là không chút do dự bổ nhào qua. Liền xem như địch cửu đối với nàng không có ý kiến gì, nàng cùng địch cửu cùng một chỗ trở lại thái cực giới. Một khi địch cửu thật sự cứu được thái cực giới, vậy sau khi địch cửu đi, Ấn Nguyệt Xu nàng vẫn là còn ở lại thái cực giới. Tất cả mọi người đều biết, Địch Cửu là do Ấn Nguyệt Xu nàng mời tới. Đối với việc tương lai nàng khống chế thái cực giới tất nhiên có chỗ tốt cực lớn. Nhìn xem trên mặt Ấn Nguyệt Xu có chút đỏ lên, Địch Cửu hoàn toàn không nghĩ quá nhiều. Chỉ nói với Ấn Nguyệt Xu, tốc độ của ngươi tương đối chậm, ta đi tới thái cực giới trước, ngươi sau đó đi theo đi. Nói xong câu đó, Địch Cửu căn bản cũng không chờ Ấn Nguyệt Xu trả lời. Thân hình mở ra, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nếu như là Lăng Hiểu Sương, Địch Cửu khẳng định sẽ mang nàng theo. Còn đối với Ấn Nguyệt Xu, Địch Cửu thật sự không có bất kỳ hào cảm gì. Tại thời điểm mà Địch Cửu biến mất, sắc mặt của Phá Hư Đạo Quân đều có chút thay đổi. Hắn vẫn luôn cho rằng dù tương lai hắn không phải là đối thủ của Địch Cửu, hắn cũng sẽ không có nửa điểm áp lực gì từ trong tay Địch Cửu bỏ chạy. Hiện tại hắn mới biết được, ý nghĩ của mình không đáng tin cậy cỡ nào. Loại độn thuật này của Địch Cửu, liền xem như là mấy đại thánh chủ lúc trước đều không nhất định có được. Đây là độn thuật gì? Phá Hư hắn cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng lại chưa bao giờ được chứng kiến loại độn thuật đáng sợ này. Sắc mặt Ấn Nguyệt Xu soát một chút liền trắng bệch, nàng chưa bao giờ nghĩ tới Địch Cửu căn bản lười nhác đi cùng nàng, mà sẽ đơn độc đi thái cực giới. Lấy thực lực của nàng, đi thái cực giới chỉ ít cần thời gian mấy năm, thời gian mấy năm này, chỉ sợ sớm đã không có chuyện gì của nàng a. Thời điểm Địch Cửu rời khỏi Vọng Sơn, lúc này mới nhớ tới bản thân đi vội vàng, thế mà lại quên hỏi thăm Phá Hư Đạo Quân nơi nào có La Phách Tiên Liên. Bất quá Phá Hư Đạo Quân tạm thời cũng sẽ không rời khỏi cấm địa Vọng Sơn, chờ lúc hắn trở lại rồi hỏi thăm cũng giống như vậy. Quy tắc độn thuật tuyệt đối là độn thuật nhanh nhất trong vùng vũ trụ này, hơn nữa trên đường đi còn cưỡi truyền tống trận, thời điểm mà Địch Cửu xuất phát từ cấm địa Vọng Sơn cho đến khi đi vào thái cực giới cũng chỉ mất nửa tháng. Đổi thành bất luận là một tu sĩ nào, chỉ sợ cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi như thế đi vào thái cực giới, nhưng Địch Cửu lại làm được. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hộ trận ở của vào thái cực giới, đại quảng trường trên hư không, giờ phút này kín người hết chỗ. Không ngừng có tu sĩ từ nơi này đạp lên phi thuyền của mình, biến mất ở trong hư không. Rất hiển nhiên, những tu sĩ rời đi này đều biết thái cực giới sắp sụp đổ, tiếp tục lưu lại nơi này không có chút ý nghĩa nào. Càng nhiều tu sĩ đều mang theo một loại bàng hoàng. Cũng không phải mỗi một tu sĩ đều thích ứng với việc quanh năm lang thang trong hư không. Đối với bọn hắn mà nói, thái cực giới chính là nhà của bọn hắn. Một khi thái cực giới biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn sẽ không chỗ có thể đi. Kết quả cuối cùng của việc lang thang trong hư không cũng chỉ là vẫn lạc mà thôi. Cũng không phải mỗi một tu sĩ đều hy vọng có thể tại hư không xông xáo một phen, sau đó trở thành cường giả tuyệt thế. Đại đa số tu sĩ đều hy vọng một dạng yên lặng tu luyện, bình bình đạm đạm trải qua tu đạo sinh hoạt. Bất quá những thứ này hiện tại đều thành hy vọng xa vời, thái cực giới bây giờ ngoại trừ những tông môn có khoảng cách, với hắc vụ vẫn còn tương đối xa kia, rất nhiều tông môn cùng địa vực khác đều bị hắc vụ thôn phệ hết. Có thể tưởng tượng được, trong tương lai không lâu, toàn bộ thái cực giới sẽ triệt để biến mất tại trong hắc vụ. Tại thái cực giới, thời điểm hắc vụ thôn phệ nếu như không đi, đó hẳn phải chết không nghi ngờ, không có người có thể ngoại lệ. Địch huynh, Địch Cửu, vừa rơi xuống tại quảng trường hư không của thái cực giới. Một thanh âm mừng rỡ liền truyền tới. Địch Cửu lập tức liền nhận ra tu sĩ vừa gọi hắn. Đây là Nhậm Tế Sát đã từng trao lưỡng giới hoa tử trong tay của hắn. So với lúc trước đến, Nhậm Tế Sát hẳn là bị trọng thương, trên mặt mang theo một tầng khí xám. Địch huynh tới đây, thái cực được cứu rồi. Ngay lúc Nhậm Tế Sát nói chuyện, sớm đã đi lên đối với Địch Cửu cúi người hành lễ. Nghe được lời Nhậm Tế Sát nói, cơ hồ tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang Địch Cửu. Từ khi thái cực giới xảy ra chuyện đến nay, đây là lần đầu tiên bọn họ nghe người ta nói, ai đến thái cực liền được cứu rồi. Đoàn hắc vụ ở thái cực giới kia, liền xem như là tu sĩ hợp đạo hậu kỳ, sau khi tiến vào cũng là có đi không về, trừ phi là cường giả bước thứ ba tới đây, còn ai có thể cứu được thái cực giới. Địch tiền bối, xin ngươi cứu thái cực giới của chúng ta. Địch Cửu còn chưa kịp nói chuyện với Nhậm Tế Sát, một thanh âm bi thiết truyền đến, theo đó là một nữ tử đã quỳ xuống trước mặt Địch Cửu. Ngươi là Túc Thiên Thiên của Tuế Hàn Cốc. Địch Cửu lập tức liền nhận ra nữ nhân trước mắt này. Nhìn Địch Cửu cũng không cho rằng Túc Thiên Thiên sẽ có tâm tình lớn như vậy, vì thái cực giới ngay cả bản thân đều muốn quỳ xuống. Vâng, chính là vãn bối. Túc Thiên Thiên giờ phút này so với ai khác đều khẳng định, thái thượng trưởng lão Mại Vưu của Tuế Hàn Cố nàng đã bị Địch Cửu giết. Địch Cửu là cửu nhân của Tuế Hàn Cốc nàng, thế nhưng nàng không thể không quỳ xuống thỉnh cầu Địch Cửu. Chỉ cần lại trôi qua thêm mấy ngày, Tuế Hàn Cốc liền sẽ bị hắc vụ thôn phệ hết. Nếu như Tuế Hàn Cốc bị hủy diệt trong tay nàng, Túc Thiên Thiên nàng chính là tội nhân thiên cổ của toàn bộ Tuế Hàn Cốc, liền xem như vẫn lạc, cũng không thể an bình. Một tông môn bị hủy diệt rất đơn giản, nhưng thành lập thì lại phải trải qua vô số năm tháng gặp trắc trở. Nhậm Tế Sát một bên nhanh chóng tới nói ra, Địch huynh, Đó là bởi vì hắc vụ kia còn có mấy ngày liền sẽ thôn phệ hết Tuế Hàn Cốc. Thì ra là thế, Địch Cửu nhìn Túc Thiên Thiên thản nhiên nói, ngươi đứng lên đi, việc ta chuẩn bị xuất thủ cứu Thái Cực giới cùng với Tuế Hàn Cốc của ngươi, cũng không có nửa xu quan hệ. Đúng, đúng. Túc Thiên Thiên nào dám nói nửa từ không, liên tục nói đúng đúng. Địch Cửu cùng tên trưởng môn của Tuế Hàn Cốc này, thật sự là không có nửa câu tiếng nói chung. Hắn hỏi Nhậm Tế Sát, không biết lưỡng giới hoa kia ngươi dùng được không? Nhậm Tế Sát cảm kích nói ra, đa tạ địch huynh, nếu như không nhờ lưỡng giới hoa của địch huynh, khuyển tử nhà ta đã vẫn lạc. Địch huynh chẳng những cứu được con ta, cũng đã cứu Nhậm Tế Sát ta một lần, chỉ là Nhậm Tế Sát ta vẫn một mực không có cơ hội cảm tạ. Địch Cửu biết rõ lời Nhậm Tế Sát nói có ý tứ gì, lúc trước nếu như không phải hắn giết Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu của Tuế Hàn Cốc, chỉ sợ Nhậm Tế Sát cũng chạy không khỏi sự truy sát của Mại Vưu. Thiên Đan Tông Thiệu Băng San gặp qua địch tiền bối. Lại một nữ tử đi tới, khom người chào. Nữ tu này Địch Cửu cũng nhận biết, chính là lúc trước cùng hắn đánh cược, để hắn thắng Thái Âm Tâm của Ấn Nguyệt Su kia. Mặc dù có chút cố chấp cùng bản thân, nhưng cũng xem như tính tình thành thật. Địch Cửu nhẹ gật đầu với đối phương, đang muốn nói chuyện, bên ngoài đã có đông đảo tu sĩ cùng kêu lên thỉnh cầu nói, xin mời địch tiền bối cứu Thái Cực giới. Cho dù ban đầu Địch Cửu tới Tuế Hàn Cốc ở Thái Cực giới lấy Thái Âm Thái Dương Tâm, liền rời đi, nhưng truyền thuyết về Địch Cửu sớm đã từ trong miệng những người tham gia tụ họp truyền ra ngoài. Cho nên dù Địch Cửu không còn tại Thái Cực giới, nhưng khắp Thái Cực giới đều là truyền thuyết của hắn. Nghe đồn ngay cả hợp đạo cường giả Mại Vưu của Tuế Hàn Cốc, ở trong tay Địch Cửu cũng là một chiêu đều không tiếp tục kiên trì được, liền bị giết. Còn có người nói, nữ nhân Ấn Nguyệt Xu, kiêu ngạo nhất Thái Cực giới cùng với sư phụ nàng đuổi theo giết Địch Cửu, bị một bàn tay của Địch Cửu đánh ra ngoài mấy trăm dặm. Đây là lời đồn còn có chút căn cứ. Về phần lời đồn không có căn cứ, vậy thì càng nhiều. Có người mở đầu, càng nhiều người đều bắt đầu thỉnh cầu Địch Cửu, cứu Thái Cực giới. Thái Cực giới cho tới nay đều không có tông môn hay cường giả dẫn đầu, đều là tất cả quét tuyết trước cửa. Lần này sau khi xảy ra vấn đề, đông đảo tông môn bị diệt, tu sĩ không nhà để về, giờ mới hiểu được cái gì là năm bè bảy mảng. Giờ phút này dù có rất nhiều người không biết Địch Cửu có thể cứu được Thái Cực giới hay không, cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào có thể cứu Thái Cực giới. Nhiều nhất là Địch Cửu vẫn lạc, bọn hắn tiếp tục tìm kiếm người cứu Thái Cực giới thôi. Địch Cửu vừa bước một bước vào trong hư không, ôm quyền cao giọng nói ra, ta tới đây chính là vì cứu Thái Cực giới, bất quá có một câu nói là danh không chính ngôn bất thuận. Thái Cực giới sở dĩ rơi xuống tình trạng hôm nay, cũng là bởi vì nguyên nhân năm bè bảy mảng. Ta quyết, định tại Thái Cực giới thành lập một cái tông môn, lấy tông môn này làm danh nghĩa, đến để khôi phục huy hoàng của Thái Cực giới. Nếu như không phải Phá Hư Đạo Quân đề nghị, Địch Cửu sẽ không thành lập tông môn. Lời mà Phá Hư Đạo Quân nói, Địch Cửu cảm thấy có đạo lý, dứt khoát ở chỗ này thành lập một cái tông môn. Chỉ là hắn chưa nói xong, đông đảo thanh âm liền lập tức thể hiện sự ủng hộ. Lúc này, cho dù Địch Cửu muốn chiếm nửa Thái Cực giới, chỉ cần Địch Cửu có thể cứu Thái Cực giới, mọi người cũng đều biểu thị duy trì. Địch tiền bối, ta không tông không phái, là một đan sư tán tu, nếu như Địch tiền bối thành lập tông môn, ta Đạm Duyên là người thứ nhất nguyện ý gia nhập tông môn của tiền bối. Một tên tu sĩ trẻ tuổi kích động đi ra, lớn tiếng nói. Người này Địch Cửu cũng nhận biết, chính là tu sĩ lúc trước cùng Thiệu Băng San, tranh luận cạn đan có thể để thăng cấp độ đan dược hay không. Một kẻ tán tu, có thể trở thành dục đạo đan thần, nói thật tư chất đan đạo là phi thường không tầm thường. Tốt, ta liền thu ngươi làm đệ tử. Địch Cửu biết Đạm Duyên nhân phẩm rất là không tệ, quyết định nhận tên đệ tử này. Địch tiền bối, ta cũng nguyện ý gia nhập tông môn. Có Đạm Duyên ở phía trước, lập tức có đông đảo tu sĩ nhao nhao xông lên, muốn gia nhập tông môn của Địch Cửu. Địch Cửu khoát tay chặn lại, việc thu đệ tử sau này hãy nói đi, hiện tại việc chúng ta cần làm chính là cứu Thái Cực giới. Không phải bất cứ ai Địch Cửu đều sẽ nhận làm đệ tử, công pháp đại đạo của hắn cũng không phải là hàng thông thường gì. Chúc mừng Địch tông chủ thành lập tông môn, không biết tông môn kêu cái gì. Nhậm Tế Sát xem thời cơ, là người thứ nhất đi lên chúc mừng, thậm chí còn lấy ra lễ vật chúc mừng. Địch Cửu không có thu lễ vật của Nhậm Tế Sát, chỉ nói là, những thứ này đến thời điểm đại điển tông môn trong tương lai rồi nói sau. Tông môn của ta liền kêu Tinh Không Đạo Tông. Tinh không là bởi vì công pháp ban đầu của Địch Cửu từ Tinh Hà Quyết, đổi thành Tinh Không Quyết, chỉ là sau khi Địch Cửu nói ra cái tên này, cảm thấy cái tên này cùng tông môn hắn không lớn phù hợp, dứt khoát nói lần nữa, ta tại Thái Cực giới thành lập tông môn liền kêu Tinh Không Đạo Tông. Pháp bảo của hắn là Thiên Sa Đao, dứt khoát đem Tinh Không Đạo Tông đổi thành Tinh Không Đạo Tông. Cơ hồ sau khi Địch Cửu vừa nói ra bốn chữ Tinh Không Đao Tông, trong hư không từng đợt tiếng sấm vang lên, theo đó là chín đạo sấm liên miên thô to đánh phía đầu Địch Cửu. Tất cả mọi người bị dại ra, nhao nhao triệt thoái phía sau. bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người thành lập tông môn, chỉ nói một cái tên, liền dẫn tới sét đánh từ hư không. Địch Cửu cũng có chút không hiểu thấu, hắn còn không có thành lập tông môn, chỉ vẻn vẹn nói một cái tên mà thôi, liền có lôi kiếp. Cái này quá bất hợp lý đi. Địch huynh, nhanh chóng tế ra phòng ngự pháp bảo. Nhậm Tế Sát ở xa trông thấy Địch Cửu còn đang ngây người, vội vàng kêu lên. Loại lôi kiếp hồ này cường độ hắn đã cảm nhận được, chỉ cần có một đạo lôi hồ rơi vào trên người, chỉ sợ hắn liền không kiên trì nổi. Mà lần này trong hư không rơi xuống 9 đạo lôi kiếp hồ, nếu hắn đứng mũi chịu sào, sợ rằng sẽ hóa thành tro bụi. Liền xem như tế ra pháp bảo, đồng dạng sẽ hóa thành tro bụi. Chính là bởi vì biết lôi kiếp hồ này cường đại, hắn trông thấy Địch Cửu ngây người, lúc này mới tranh thủ thời gian nhắc nhở Địch Cửu tế ra pháp bảo. Rầm rầm. Phía trước 3 đạo lôi hồ đã là triệt triệt để đánh vào trên thân Địch Cửu, giờ phút này Địch Cửu còn không có tế ra phòng ngữ pháp bảo. Liền xem như là Tuế Thiên Thiên mong mỏi Địch Cửu cứu Tuế Hàn Cốc, giờ phút này cũng là nhắm mắt lại, dưới loại lôi hồ này Địch Cửu liền xem như có thể còn sống sót, tất nhiên cũng sẽ bị phế sạch. Loại lôi hồ này cũng tuyệt đối sẽ không có người dám đi ngăn trở, đi ngăn cản loại lôi hồ này, vậy thì cùng với việc tìm chết cũng không có gì khác nhau. Ken két, bản thân Địch Cửu cũng có thể cảm nhận thanh âm được xương cốt vỡ ra, bất quá quy tắc công pháp vận chuyển một vòng, xương cốt vỡ ra kia chớp mắt liền khôi phục. Nhục thể của hắn đã siêu việt thánh thể, lôi hồ này mặc dù đáng sợ, nhưng căn bản liền không cách nào tổn thương nửa phần đến hắn. Xương cốt vỡ ra chỉ là do hắn hoàn toàn không nghĩ ra đây là lôi kiếp hồ gì. Đồng thời cũng muốn biết lôi kiếp hồ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Sau khi nếm thử, bất quá cũng như vậy thôi. Không đợi 6 đạo lôi hồ tiếp theo rơi xuống, Địch Cửu đưa tay đánh ra một quyền. Cho dù là lôi kiếp hồ, Địch Cửu cũng không phải là loại người bị đánh không hoàn thủ. Đạo vận nổ ra, tựa hồ quyền phong liên miên hướng trong hư không đánh tới. Sóng cả gầm thét cuồng quyển, một đợt liên tiếp một đợt. Rầm rầm. Liên miên quyền phong cùng 6 đạo lôi kiếp hồ đánh vào cùng một chỗ, lôi quang nổ tung đầy trời. Đạo vận tán loạn, trong hư không xuất hiện từng đạo vết rách khe hở. Sau khi một đạo lôi kiếp hồ cuối cùng bị quyền phong của Địch Cửu đánh nát, lôi quang tại vùng không gian Địch Cửu đứng sớm đã dày đặc. Địch Cửu ngừng lại, hư không chỉ có 9 đạo lôi hồ này rơi xuống, không còn nhiều hơn. Hắn chỉ vẻn vẹn run một cái, quần áo trên người ngay cả một chút nhăn nheo đều không có. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Sau khi lôi kiếp hồ biến mất, lúc này những tu sĩ còn lại đang đứng tại trên quảng trường hư không của Thái Cực giới mới kịp phản ứng. Loại lôi hồ kinh khủng này, thế mà lại bị Địch Cửu dùng nắm đấm đánh tan, cái này phải có bao nhiêu cường đại. Rất nhanh đám người liền kịp phản ứng, Địch Cửu càng cường đại càng tốt. Chỉ khi Địch Cửu càng cường đại, Thái Cực giới mới có thể được cứu. Tinh Không Đao Tông. Không biết là ai kêu một tiếng, đông đảo tu sĩ theo đó nhao nhao kích động lớn tiếng tề hô Tinh Không Đao Tông. Rất nhiều tu sĩ đều đã biết trước, chỉ cần Địch Cửu có thể cứu Thái Cực giới, vậy có thể đoán được Tinh Không Đao Tông sẽ thành tông môn tượng trưng cho Thái Cực giới. Từ nay về sau, Thái Cực giới sẽ không còn như trước kia, không có cường giả dẫn dắt. Sau ngày hôm nay, Thái Cực giới sẽ có được một cái Tinh Không Đao Tông môn, Thái Cực giới cũng không còn là hậu hoa viên, mà những cường giả kia muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Đồng dạng, Thái Cực giới cũng không còn là địa phương suy yếu, mà những cường giả kia muốn luyện hóa liền luyện hóa. Thái Cực giới xuất hiện hắc vụ, mặc dù không có người có thể giống như Phá Hư Đạo Quân đoán được đây là do Hắc Ám Đạo Quân, nhưng rất nhiều tu sĩ đều đã đoán được, hẳn là có người muốn luyện hóa Thái Cực giới. Thái Cực giới năm bè bảy mảng, ngay cả tu sĩ dẫn đầu đều không có, ai cũng có thể nhào nặn mấy lần. Nếu như muốn luyện hóa một giới, vậy Thái Cực giới tất nhiên là lựa chọn tốt nhất. Túc Thiên Thiên tận mắt nhìn thấy Địch Cửu ngạnh kháng 3 đạo lôi hồ kinh khủng, mà nửa phần ảnh hưởng đều không có. Sau đó còn trông thấy Địch Cửu một quyền đánh nát 6 đạo loại lôi hồ này. Trong lòng là một mảnh sợ hãi. Mại Vư không biết uống nhầm thuốc gì rồi, muốn đi gây sự với loại cường giả này, quả thực không biết sống chết. Cũng may Địch Cửu tựa hồ cũng không phải loại tu sĩ ưa thích giết chóc kia, bằng không mà nói Tuế Hàn Cốc chỗ nào còn có thể đợi đến hôm nay. Ngày mà Mại Vư trưởng lão bị giết, người ta liền có thể tiêu diệt Tuế Hàn Cốc. Túc Thiên Thiên càng nghĩ trong lòng liền càng phát lạnh, nàng càng đối với hành động không có suy nghĩ của Mại Vư trưởng lão cảm giác kinh sợ. Nhậm Tế Sát là người thứ nhất đi lên, ngữ khí càng kính cẩn, thực lực của Địch Tông Chủ Thông Thiên, ta Nhậm Tế Sát tu luyện tới hôm nay, mới biết thế nào là ếch ngồi đáy giếng. Có Địch Tông Chủ dẫn đầu, thành tựu tương lai của Thái Cực, giới chúng ta nhất định không thể so với Thái Dịch cùng Thái Tố yếu hơn. Cảm giác của Địch Cửu đối với Nhậm Tế Sát cũng không tệ lắm, hắn đối với Nhậm Tế Sát gật gật đầu, lúc này mới cao giọng nói ra, các vị đạo hữu, ta nếu lựa đã chọn tại Thái Cực giới thành lập Tinh Không Đao Tông. Tất nhiên ta tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào trà đạp Thái Cực giới. Hôm nay ta phải đi xem xét hắc vụ, đồng thời sẽ cố gắng hết sức đem hắc vụ xua tan. Địch Cửu còn không có nói ra ai nguyện ý cùng hắn cùng đi liền báo danh, đông đảo tu sĩ đều là kiên quyết giơ tay lên lớn tiếng nói, chúng ta nguyện ý cùng Địch tông chủ cùng đi tiêu diệt hắc vụ, bảo vệ thái cực giới. Nghe được lời những tu sĩ này nói, Địch Cửu giật mình, liền xem như hắn cứu được thái cực giới, hoặc là tương lai sẽ ở thái cực thành lập tông môn, thái cực giới cũng không phải một mình hắn, mà là địa bàn của toàn bộ tu sĩ thái cực giới. Nghĩ tới đây, Địch Cửu dứt khoát nói ra, các vị tông chủ, đạo hữu, thái cực giới sở dĩ hôm nay năm bè bảy mảng, đó chính là bởi vì không có người đứng ra làm gương tốt. Lần này xong chuyện, ta dự định tại thái cực giới thành lập đạo đình. Địch Cửu lúc đầu nghĩ đến, nếu có người ngăn cản hắn thành lập đạo đình mà nói, hắn liền đem ra hỏa này xử lý. Hắn không có nhiều thời gian để tiêu hao ở chỗ này, đạo đình thành lập liền sẽ có tu sĩ quân, tương lai hắn không ở thái cực giới, thái cực giới một dạng sẽ không lại phát sinh loại chuyện như hôm nay. Khiến cho Địch Cửu càng không nghĩ đến chính là, sau khi hắn đề ra việc thành lập đạo đình, cơ hồ tất cả mọi người mừng rỡ vạn phần, bao gồm cả Nhậm Tế Sát, Túc Thiên Thiên và cả mấy tên nửa bước hợp đạo cường giả bên trong đều đứng dậy, chẳng những cùng kêu lên đồng ý, hơn nữa còn nhất trí đề cử Địch Cửu là đạo quân thái cực đạo đình. Sự tình đơn giản vượt quá dự liệu của Địch Cửu, Địch Cửu biết rõ, cái này không chỉ bởi vì thái cực giới đang trên bờ vực sụp đổ, mà còn bởi vì tu sĩ thái cực giới cũng cần một người mạnh có thực lực để khống chế, mà không phải ai tới đây đều có thể xưng vương xưng bá. Cứ việc Địch Cửu là do Ấn Nguyệt Xu báo tin mà tới, nhưng Ấn Nguyệt Xu chính là một cái điển hình ví dụ. Nàng căn bản cũng không phải là tu sĩ của thái cực giới, lại có thể tại thái cực giới xưng vương xưng bá, không có người nào làm gì nàng. Liền ngay cả điện chủ Nhậm Tế Sát của Xuyên Nguyệt Thần Điện, ăn phải cái thua thiệt cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Cũng bởi vì nàng đến từ thái tố giới, chính là một trong thập đại tông môn của thái tố giới. Hiện tại Địch Cửu thành đạo quân thái cực đạo đình, vậy thái cực giới sau này chắc chắn sẽ không giống với bây giờ, ai cũng có thể theo đến theo đi. Địch Cửu gật gật đầu nói, sự tình liên quan tới đạo đình thiên đầu vạn tự, cũng không phải thời gian giây lát là có thể hoàn thành. Nhậm điện chủ, Túc cốc chủ các ngươi trước vất vả một chút, thống kê tông môn cùng tu sĩ lần này đi theo chúng ta cùng nhau diệt hắc vụ, còn có chính là đem các tông môn lớn nhỏ của thái cực giới đều thống kê xuống, sau khi chúng ta tiêu diệt được hắc vụ, chúng ta liền giải quyết việc đạo đình. Nhậm Tế Sát cùng Túc Thiên Thiên kích động vội vàng đồng ý, sau khi đạo đình thành lập, sẽ có thập đại đình trụ. Nếu Địch Cửu muốn bọn hắn trước làm việc, vậy một đại đình trụ trong đó khẳng định là chạy không thoát. Địch Cửu rất là hài lòng vung tay lên nói ra, nếu chuyện đạo đình đã nghị định, việc cấp bách hiện tại của chúng ta chính là đi diệt hắc vụ. Nơi này lưu lại mấy người trông coi, người còn lại đều cùng đi với ta. Thời khắc này Địch Cửu thật sự chính là nhất hô bách ứng, không có bất kỳ một người nào rớt lại phía sau, cơ hồ đều tranh nhau chen lấn đi theo Địch Cửu xông vào thái cực giới. Bọn hắn không phải hèn nhát, sở dĩ chạy ra thái cực giới, là bởi vì không có cường giả có thể gánh vác được hắc vụ kia mà thôi. Hiện tại có Địch Cửu dẫn đầu, ai cũng sẽ không rớt lại phía sau. Đương nhiên, nếu Địch Cửu cũng giống như những cường giả trước đó, chỉ là gối thêu hoa, vậy một chút lực ngưng tụ vừa mới tạo dựng lên tất nhiên sẽ lần nữa tán loạn. Thái cực giới Địch Cửu đã từng đi qua một lần, thời điểm lần này lại đến thái cực giới, hắn cũng bị kinh trụ. Thần niệm của hắn quét ra ngoài, trong phạm vi thần niệm bao trùm, gần một nửa đều bị màu đen che đậy. Địch Cửu tu luyện quy tắc đại đạo, thần niệm của hắn quét qua ra ngoài, lập tức liền biết, phá hư đạo quân khẳng định không có đoán sai, cái này rất có thể là do hắc ám đạo quân đang giở trò quỷ. Thần niệm của người khác không thể quét vào trong, nhưng thần niệm của Địch Cửu có thể rõ ràng quét vào trong hắc vụ này. Mặc dù thần niệm của hắn cũng chỉ tại biên giới của hắc vụ, cũng đã nhìn ra hắc vụ này là một loại quy tắc. Địch Cửu chưa từng tiếp xúc qua quy tắc của hắc ám, cũng có thể cảm nhận được đây là một loại quy tắc hoàn toàn mới, hẳn là hắc ám quy tắc mà phá hư đạo quân đã nói. Địch tông chủ, ngươi phân phó đi, cho dù là để cho chúng ta lập tức toàn bộ theo ngươi xông vào, chúng ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Trông thấy Địch Cửu đứng tại bên ngoài hắc vụ quan sát, Nhậm Tế Sát vỗ bộ ngực nói ra. Giờ phút này tin tức liên quan tới việc Địch Cửu muốn tại thái cực giới thành lập tông môn, sau đó thành lập đạo đình, tiêu diệt hắc vụ sớm đã được truyền khắp toàn bộ thái cực giới. Vô số tu sĩ nhao nhao phóng tới bên này, không người nào nguyện ý từ bỏ gia viên của mình. Đã có một người có năng lực đứng ra dẫn dắt mọi người cứu thái cực giới, đương nhiên sẽ không có người rớt lại phía sau. Địch Cửu nhìn thấy có vô số tu sĩ liên tục chạy tới không ngừng, vừa bước một bước vào trong hư không, cao giọng nói ra, các vị đạo hữu thái cực giới, hắc vụ này chúng ta nhất định phải đi vào diệt trừ, nhưng trước khi diệt trừ hắc vụ, ta muốn bố trí một hộ trận ngăn cản tại vùng biên giới của hắc vụ. Ngăn cản hắc vụ tiếp tục ăn mòn những địa phương còn không có vấn đề, cho nên ta cần một chút trận pháp sư cùng đi hỗ trợ. Địch tông chủ, cái này chỉ sợ không được, hắc vụ này liền xem như có thần trận tốt nhất, sợ cũng không cách nào ngăn cản. Tông chủ Hách Di của Thái Trận Môn đứng dậy, có chút thấp thỏm lo âu nói. Hắn lo lắng bố trí một cái đại trận dạng này, cần tiêu hao rất nhiều nhân lực cùng vật lực, rất có thể đại trận này còn không có bố trí xong, hắc vụ liền đã quét sạch toàn bộ thái cực giới. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không cần lo lắng, ta có biện pháp. Ngay lúc Địch Cửu nói chuyện, đã có mấy ngàn tên thần trận sư đứng dậy, càng nhiều tu sĩ lấy ra vật liệu. Địch Cửu trong hư không xòe tay ra, từng đợt đạo vận dao động trong không trung, theo đó là bốn mai trận kỳ xé rách không gian, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Hắc ám đạo quân tuyệt đối không thể so sánh tầm thường, Địch Cửu quyết định dùng thiên địa ngũ phương kỳ để trấn áp hắc khí đang khuếch tán kia. Thủ đoạn của Địch Cửu xa xa mạnh hơn đám người Nhậm Tễ Sát. Khi hắn có ý thu hồi lại đạo vận dao động của bốn mai ngũ phương kỳ, vẫn y nguyên có thể làm cho đám người Nhậm Tễ Sát cảm nhận được, thứ mà Địch Cửu vừa rồi từ hư không bắt trở lại không phải đồ vật bình thường. Bất quá lấy bản lĩnh cùng với thực lực của Địch Cửu, cũng không có người dám đi nhìn trộm bảo vật mà Địch Cửu thu hồi lại là vật gì. Ngược lại sự tình mà Địch Cửu phân phó, đông đảo trận pháp sư đều là đâu vào đấy đi làm. Nhìn Địch Cửu không ngừng phân phó đông đảo trận pháp sư, tại từng cái vị trí bố trí trận kỳ, sau đó chính hắn cũng không ngừng bố trí xuống trận kỳ, một số người bắt đầu tin tưởng Địch Cửu thật sự có khả năng ngăn cản hắc vụ này, tản mát ra ngoài. Vẻn vẹn sau một tháng, Địch Cửu dưới sự trợ giúp của đông đảo trận pháp sư, cùng với mượn nhờ bốn mai ngũ phương kỳ để bố trí tới thần trận, liền triệt để ngăn cản lại hắc vụ. Tại trước khi Địch Cửu bố trí hộ trận, hắc vụ này mỗi thời mỗi khắc đều đang khuếch tán ra, loại khuếch tán này khiến cho chỗ ở của thái cực giới càng ngày càng ít lại. Mà hiện tại, sau khi Địch Cửu bố trí hộ trận, tu sĩ ngoài phạm vi hộ trận chỉ có thể nhìn thấy hắc vụ tại biên giới hộ trận không ngừng quay cuồng, thậm chí xông lên cũng không cách nào xông vào được hộ trận. Địch tông chủ, thật sự ngăn cản được. Mấy tên trận pháp sư cùng với Địch Cửu bố trí hộ trận kích động không thôi nói ra. Vẻn vẹn chỉ một tháng, tri thức trận đạo cường hãn của Địch Cửu sớm đã khiến cho bọn hắn tin phục. Hiện tại Địch Cửu lại bằng vào một cái hộ trận ngăn cản được vấn đề của thái cực, giới mà đã bao nhiêu năm rồi đều không thể giải quyết được, khiến cho hắc vụ này không cách nào tiếp tục ăn mòn thái cực giới. Địch tông chủ, tiếp theo chúng ta phải làm gì, ngươi cứ việc phân phó. Thần Uẩn Hà Thánh Đạo Tông tông chủ Phương Kiếm tức kích động không thôi tiến lên nói ra. Hắn xem như là tu sĩ hợp đạo duy nhất còn sót lại của thái cực giới, chính là hắn, cũng bởi vì hắc vụ này mà bị thương còn chưa khôi phục. Không chỉ là Phương Kiếm tức. Giờ khắc này tất cả tu sĩ đều sốt ruột nhìn chằm chằm Địch Cửu. Địch Cửu vừa đến đã ngăn cản được hắc vụ tràn ra ngoài, có thể thấy được đây là bản lĩnh thật sự. Lúc trước, tu sĩ hợp đạo tới đây cũng không ít, chưa bao giờ có một người có thể ngăn cản được hắc vụ tản mát, đại đa số tu sĩ đều là vẫn lạc trong hắc vụ, hoặc cũng sẽ bởi vì hắc vụ mà trọng thương. Địch Cửu ngưng trọng nói với mọi người nói, ta quyết định tiến vào trong hắc vụ dò xét, nếu hộ trận mà ta bố trí còn không có sụp đổ, vậy có thể nói rõ ta bình yên vô sự. Một khi hộ trận ta bố trí hỏng mất, mọi người liền tự mình chạy đi. Địch Cửu bố trí hộ trận ở chỗ này, dùng bốn mai ngũ phương kỳ, nếu như hắn xảy ra chuyện, ngũ phương kỳ khẳng định không cách nào ngăn cản được quy tắc hắc ám của sương mù này. Chỉ cần hắn không có chuyện, hắc vụ này có mạnh hơn, cũng vô pháp xông phá hộ trận của hắn. Địch tông chủ, chúng ta cùng ngươi đi vào chung. Nghe thấy Địch Cửu muốn một người tiến vào trong hắc vụ, lập tức có đông đảo tu sĩ đứng ra kêu lên. Bất kỳ địa phương nào, bất kỳ giới vực nào, đều có loại tu sĩ không sợ chết. Địch Cửu lần nữa ôm quyền nói ra, đa tạ các vị đạo hữu, nếu ta vẫn lạc tại trong hắc vụ, lần này liền xem như có nhiều người hơn nữa tiến vào, cuối cùng cũng đều sẽ vẫn lạc ở bên trong. Đã như vậy, cần gì phải có thêm nhiều người hy sinh vô ích, nếu ta có thể giải quyết được vấn đề trong này, đó lại càng không cần mọi người phải theo ta vào chung. Nói xong câu đó, Địch Cửu không chút do dự vừa bước một bước vào trong hắc vụ. Hắc vụ quay cuồng kia chớp mắt liền bao lấy thân ảnh của Địch Cửu. Không còn có nửa điểm tin tức của Địch Cửu. Tu sĩ bên ngoài đều trầm mặc xuống, mặc cho trước khi Địch Cửu tiến đến, cũng có thật nhiều tu sĩ từng tiến vào trong hắc vụ tìm kiếm căn nguyên, cuối cùng đều chưa hề đi ra. Nhưng bọn hắn cùng Địch Cửu khác biệt chính là, lúc đầu bọn hắn đều là các đại tông môn tông chủ của thái cực giới, hoặc là bá chủ một phương của thái cực giới. Cùng với dạng tu sĩ như Địch Cửu, vốn cùng thái cực giới không hề quan hệ, vì thái cực giới nghĩa vô phản cố tiến vào trong hắc vụ, cũng là lần đầu tiên. Đáng tiếc là, nếu Địch Cửu không ra được mà nói, thái cực giới sẽ bị hủy đi. Bằng không mà nói, bọn hắn nhất định vì Địch Cửu dựng đứng một pho tượng to lớn tại thái cực giới. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu vừa tiến vào trong hắc vụ, cũng cảm giác được bản thân tựa hồ bị mực nước hắt vẫy. Trên dưới toàn thân đều có một loại khó chịu rất khó tả, tất cả không gian tựa hồ cũng không thuộc về hắn. Ở bên ngoài thần niệm của hắn còn có thể chảy vào một chút khoảng cách, đến khi thật sự tiến nhập vào trong hắc vụ này. Địch Cửu lập tức liền phát hiện thần niệm của mình rốt cuộc không thể thẩm thấu ra. Vô luận thần niệm của hắn cường hãn bao nhiêu, chỉ cần thẩm thấu ra ngoài một chút, lập tức liền bị quy tắc hắc ám thôn phệ hết, sau đó biến mất không còn tăm tích. Thân thể bên trong loại địa phương không thoải mái này, thật giống như có một đôi mắt trong hắc ám thời thời khắc khắc theo dõi hắn, nhưng hắn lại không biết cặp mắt kia đến cùng ở đâu. Cơ hồ ngay thời khắc Địch Cửu mở đạo đồng ra, một đạo kim châm màu đen cao vài trượng từ xa xôi sâu trong bóng tối bắn tới. Tại thời điểm mà đạo đồng của Địch Cửu trông thấy kim châm màu đen này đã xuất tại ngực Địch Cửu. Bành! Một tiếng vang nặng nề truyền đến, dù kim châm màu đen này mạnh hơn, đánh vào trên nhục thân của Địch Cửu, giờ phút này cũng đều là vô số quy tắc đạo vận hắc ám bị tán loạn. Địch Cửu hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không tiếp tục đi tới, quy tắc chu thiên bắt đầu điên cuồng vận chuyển. Đối phương đang dùng quy tắc đạo vận hắc ám để luyện hóa thái cực giới, mà hắn liền đến để luyện hóa quy tắc đạo vận hắc ám của đối phương. Đối với người khác mà nói dạng này sẽ rất khó, nhưng đối với Địch Cửu thì đây chỉ vẻn vẹn là luyện hóa một loại thiên địa quy tắc mới mà thôi. Với hắn mà nói, chỉ có chỗ tốt không có bất kỳ chỗ xấu nào. Quy tắc chu thiên ngay từ đầu vận chuyển, sau một khắc quy tắc hắc ám, xung quanh Địch Cửu lập tức liền bày biện ra vô số cơ sở pháp tắc, Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình bắt đầu tăng lên. Từ sau khi tu vi của hắn đến hỗn nguyên viên mãn, liền không tiến thêm tấc nào nữa, mà bây giờ tu vi hỗn nguyên viên mãn lại bắt đầu chậm rãi dâng lên, đây có phải mang ý nghĩa rằng hắn sắp hợp đạo thành công hay không? Trong khoảng thời gian ngắn, bóng đen quanh người Địch Cửu liền thối lui, mà theo Địch Cửu điên cuồng vận chuyển quy tắc công pháp, không gian đen như mực đang thối lui này liền càng lúc càng lớn. Thời khắc này không gian của Địch Cửu, thật giống như ở trong bóng tối vô biên vô tận, cưỡng ép sinh ra một lỗ lớn không có hắc ám. Lỗ lớn không có hắc ám này cùng không gian đen kịt một màu xung quanh rất không cân đối, mà sự không cân đối này vẫn còn tiếp tục tăng lớn lấy. Ngay lúc Địch Cửu dự định dựa theo phương thức của mình, không ngừng đem hắc ám này luyện hóa, không gian mà hắn đã luyện hóa bỗng nhiên giống như bị ném vào một viên lựu đạn, vỡ tan. Theo đó, nguyên bản hắc ám bị hắn luyện hóa lần nữa bao quanh không gian, loại khí tức càng sền sệt cùng hắc ám kia khiến cho trên dưới toàn thân của Địch Cửu đều cực kỳ không thoải mái. Vô số kim châm vô hình muốn từ trong hắc ám này đâm vào trong thân thể Địch Cửu. Địch Cửu hoài nghi nếu như hắn không phải siêu việt thánh thể nhục thân, chỉ sợ loại kim châm đột ngột vô hình này liền sẽ đem hắn xé rách thành bã vụn. Địch Cửu âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng biết nếu như chỉ vẻn vẹn dựa vào việc luyện hóa quy tắc hắc ám này, vậy tuyệt đối không cách nào đem phương viên hắc ám ức vạn dặm này toàn bộ luyện hóa hết. Đạo đồng mở ra, trong hắc ám thật giống như có vô số bóng dáng vặn vẹo đang lắc lư. Địch Cửu biết đây là một loại thần thông của hắc ám đạo quân ấp ủ, đạo đồng của hắn đã có thể mơ hồ trông thấy quy tắc hắc ám lưu động. Hắc ám đạo quân biết hắn tiến đến, cũng biết hắn chuẩn bị luyện hóa không gian quy tắc hắc ám nơi này, lúc này mới ấp ủ thần thông, thời thời khắc khắc muốn tính toán hắn. Địch Cửu không có tiếp tục luyện hóa quy tắc hắc ám này, không xử lý hắc ám đạo quân, tiếp tục luyện hóa loại quy tắc hắc ám này chính là uổng phí sức lực. Bước vào trong bóng tối, tế ra khai thiên bút, múa bút viết ra một chữ giới to lớn trong hư không. Một chữ phá vạn đạo, giới ra vẽ âm dương. Thật giống như một tòa gió lớn từ ức vạn dặm bên ngoài giới vực rơi xuống, đánh vào trên quy tắc màu đen từ từ vô biên. Thời điểm rơi xuống chính là cự phong đánh vào trong bóng tối, đã hóa thành mênh mông một giới. Mênh mông một giới này đem quy tắc màu đen nghiền áp xuống, trong hư không phát ra từng đợt thanh âm ù ù chấn động. Cho dù là quy tắc hắc ám, nghiền ép một giới này ở phía dưới, cũng phát ra âm thanh ken két vang, không ngừng có hoàn chỉnh quy tắc đứt gãy, quy tắc trong hắc ám bắt đầu lộn xộn. Khai thiên bút, một tiếng kinh hô từ trong bóng tối truyền đến. Theo sau hắc ám không có chút nào giới hạn kia quay cuồng lên, sau đó cuốn về phía chữ giới to lớn mà Địch Cửu đã viết trong hư không. Cho dù là Địch Cửu, đều có thể cảm nhận được, trong hắc ám này có một loại cực độ kích động cùng mừng rỡ, bởi vì loại kích động cùng mừng rỡ này, quy tắc hắc ám trong không gian hắc ám dao động càng kịch liệt. Địch Cửu không phải đồ ngốc, hắn tất nhiên rõ ràng đây là có chuyện gì. Hắc ám đạo quân nhìn thấy khai thiên bút, trong lòng kích động. Khai thiên bút đối với hắn và Thương Hội Quyết là tồn tại không thể thiếu. Đối với hắc ám đạo quân giống nhau đều là tuyệt thế bảo vật. Nhưng vô luận có bao nhiêu hắc ám quay cuồng nghiền ép hướng về chữ giới to lớn kia, chữ giới hóa thành một giới đều có thể hoàn toàn nghiền áp xuống, sau đó đem vô cùng vô tận hắc ám quay cuồng vọt tới này thôn phệ xuống dưới. Trong lúc nhất thời hắc ám quay cuồng trong hư không, mà chữ giới to lớn kia vẫn thủy chung áp chế loại khí tức quay cuồng này. Thời điểm ban đầu, Địch Cửu cũng không thèm để ý, hắn thấy, liền xem như chữ giới bị quy tắc hắc ám quay cuồng xé rách, khai thiên bút của hắn vẫn còn có chữ có thể viết. Chữ giới vốn chính là một chân ngôn ngữ trong khai thiên chân ngôn thần thông mà thôi, không có cái gì có thể lo lắng. Quy tắc màu đen quay cuồng này thật giống như vô cùng vô tận, từ bốn phương tám hướng bao trùm tới, quy tắc hắc ám bao trùm tới liên miên bất tuyệt đánh vào trên chữ giới, Địch Cửu chỉ có thể tiếp tục không ngừng vận chuyển thần nguyên cùng thần niệm không ngừng, để chữ giới lớn mạnh. Chỉ có như vậy, chữ giới của hắn mới có thể ngăn chặn loại quy tắc màu đen quay cuồng này. Sau nửa ngày trôi qua, sắc mặt Địch Cửu liền thay đổi. Quy tắc màu đen quay cuồng này thật giống như vô cùng vô tận, mà thần niệm cùng thần nguyên của hắn có mạnh hơn, cũng vô pháp tiếp tục không ngừng đối kháng như vậy, chờ thần niệm cùng thần nguyên của hắn không kiên trì nổi nữa, chữ giới của hắn tất nhiên sẽ sụp đổ. Trên thực tế chữ giới sụp đổ, Địch Cửu cũng không thèm để ý. Mấu chốt là giờ phút này hắn không cách nào khống chế chủ động, hắn không cách nào làm cho thần niệm cùng thần nguyên của bản thân rời khỏi sự khống chế, đối với chữ giới, sau đó lại dùng khai thiên bút viết ra một chữ khai thiên lớn mới. Địch Cửu rất rõ ràng, hắn trúng đạo của Hắc Ám Đạo Quân. Hắn tại luyện hóa quy tắc Hắc Ám cùng quy tắc thế giới, quy tắc Hắc Ám cũng đang ám toán hắn. Hiện tại hắn tế ra khai thiên bút viết ra một cái chữ giới, vừa vặn rơi vào trong ám toán của Hắc Ám quy tắc. Trên thực tế nếu như hắn không dùng tới khai thiên chân ngôn, chỉ tới dùng thiên sa đao mà nói, mặc dù cũng sẽ rơi vào trong ám toán của Hắc Ám quy tắc, nhưng sẽ không có loại bị động này. Nếu giờ phút này hắn cưỡng ép gián đoạn sự khống chế của chính mình đối với chữ giới, vậy chờ đợi hắn chính là khai thiên chân ngôn thần thông sụp đổ. Địch Cửu đối với khai thiên chân ngôn thần thông rất là nhìn chúng, thậm chí đã dùng âm dương thái cực đồ trao đổi lấy khai thiên bút, há có thể để khai thiên chân ngôn thần thông sụp đổ. Giờ phút này hắn càng điên cuồng vận chuyển thần niệm cùng thần nguyên, để cho chữ giới của mình càng lớn mạnh, thời thời khắc khắc duy trì một tia áp chế đối với quy tắc hắc ám, vô cùng vô tận quay cuồng kia. Địch Cửu cùng Hắc Ám Đạo Quân đều phi thường rõ ràng, lúc này, ai duy trì không được trước, người đó sẽ sụp đổ trước. Tất cả tu sĩ thái cực giới đều biết có một đại năng gọi là Địch Cửu, đi tới thái cực giới, hắn chẳng những chuẩn bị tại thái cực giới thành lập Tinh Không Đao Tông, còn dự định để thái cực giới có được đạo đình của chính mình. Những thứ này đều không phải là điều khiên động tất cả tâm của tu sĩ thái cực giới nhất, khiên động tất cả tu sĩ thái cực giới chính là Địch Tông chủ tiến nhập vào hắc vụ. Nếu như Địch Cửu cùng những cường giả trước đó là một dạng, tiến vào trong hắc vụ tìm kiếm nguyên nhân xuất hiện, vậy cũng sẽ không có người để ý gì. Nhưng trước khi Địch Cửu tiến vào, lại tại bên ngoài hắc vụ thành lập một đạo phòng ngự hộ trận. Cho đến bây giờ, vô cùng vô tận hắc vụ kia, cũng không có xé rách được phòng ngự hộ trận của Địch Cửu, xông vào địa phương còn chưa bị ăn mòn của thái cực giới. Bởi vì chuyện này, tu sĩ của thái cực giới đối với Địch Cửu đều là tràn đầy lòng tin. Lại thêm điện chủ Nhậm Tế Sát của Xuyên Nguyệt Thần Điện cùng cốc chủ Túc Thiên Thiên của Tuế Hàn Cốc tuyên truyền, dù rất nhiều người đều chưa từng gặp qua Địch Cửu, uy vọng của Địch Cửu cũng đã đạt tới đỉnh phong. Thế nhưng theo dòng thời gian trôi qua, mọi người đối với Địch tông chủ này lo lắng liền càng lúc càng lớn. Phòng ngự hộ trận cũng không có bị hắc vụ xé mở, nhưng vô cùng vô tận hắc vụ kia đánh vào phòng ngự hộ trận biên giới, không ngừng cuồn cuộn lấy. Từ ban đầu xông ra vài thước, càng về sau là một trượng, cho tới bây giờ hơn 10 trượng, thậm chí cao mấy chục trượng. Dù hắc vụ kia vẫn không có xông phá phòng ngự hộ trận của Địch Cửu, mọi người cũng không còn lòng tin như lúc trước đối với Địch Cửu. Lấy loại uy thế đáng sợ này, hắc vụ kia xông ra phòng ngự hộ trận, tựa hồ chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có chút tu sĩ thậm chí nghe thấy được phòng ngự hộ trận phát ra thanh âm kèn kẹt, cái này khiến rất nhiều người cảm giác được, Địch Cửu bố trí tới phòng ngự hộ trận, hẳn sẽ không thể kiên trì được bao lâu. Một chút tu sĩ lúc đầu cảm thấy thái cực giới có thể cứu lại bắt đầu do dự, thậm chí những tu sĩ nghe được tin tức nên trở về kia, lần nữa rời đi thái cực giới. Cũng tương tự có một ít nhiệt huyết tu sĩ, muốn đi vào hắc vụ trợ giúp Địch Cửu một hai, nhưng bọn hắn sau khi tiến vào, đồng dạng chính là nửa điểm tin tức cũng không có, rất hiển nhiên đều là vẫn lạc tại trong hắc vụ. Tại chỗ sâu của hắc vụ, giờ phút này sắc mặt Địch Cửu tái nhợt như một tấm giấy trắng. Thần niệm cùng thần nguyên của hắn lại hùng hậu, cũng là không kiên trì nổi. Địch Cửu rất không rõ, Hắc Ám Đạo Quân này đạo pháp hùng hậu vô biên như vậy, chí ít hắn cảm giác cho đến bây giờ, đối phương vẫn y nguyên có lưu dư lực. Nếu như tiếp tục kiên trì như vậy, tinh thần khí của hắn sớm muộn sẽ bị tước đoạt sạch sẽ, cuối cùng thậm chí ngay cả một chút cạn máu đều không thừa nổi tới. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, Địch Cửu lần thứ nhất quyết định từ bỏ khai thiên chân ngôn. Dù biết rõ một khi từ bỏ chữ giới, cũng sẽ không còn cách nào có được chữ này lại, thậm chí không cách nào lại có được khai thiên chân ngôn. Hắn vẫn y nguyên muốn từ bỏ. Địch Cửu vừa mới nghĩ đến từ bỏ, hắn cũng cảm giác được khai thiên bút truyền đến một loại thê lương, một loại minh ngộ từ trong lòng dâng lên. Lúc hắn để khai thiên bút trở thành pháp bảo của mình, khai thiên bút liền đã trở thành một loại thần thông của hắn. Tiên thiên bảo vật tất cả đều có linh, khai thiên bút đồng dạng cũng là nhận đồng hắn. Hiện tại khai thiên bút còn tại liều mạng, hắn lại để cho nó từ bỏ. Trước đó Địch Cửu còn muốn từ bỏ, đó là bởi vì một mực đem khai thiên bút xem như một loại bảo vật phụ trợ thần thông mà thôi. Hiện tại hắn bỗng nhiên minh bạch ý nghĩ của mình cũng có thời điểm sai lầm, chỗ sâu nhất trong lòng đã không còn đem khai thiên bút xem như một loại bảo vật, mà là trở thành đồng bạn. Nghĩ tới đây, Địch Cửu hét dài một tiếng, cho dù là dầu hết đèn tắt, hắn cũng không thể để Khai Thiên Bút đơn độc tiếp nhận loại áp chế này. Trừ phi Khai Thiên Bút có thể cùng hắn đồng dạng toàn thân trở ra, nếu Khai Thiên Bút không thể cùng hắn cùng nhau toàn thân trở ra, vậy hắn nhất định phải cùng Khai Thiên Bút cùng một chỗ ngăn cản loại quy tắc hắc ám, áp chế này. Trong thét dài, thần niệm Địch Cửu tăng vọt, đồng thời thần nguyên cũng là cuồn cuộn xuống. Địch Cửu điên cuồng kích phát thần nguyên cùng thần niệm của chính mình, lập tức liền cảm nhận được lực lượng của Khai Thiên Bút. Tựa hồ minh bạch Địch Cửu cũng không có từ bỏ chính mình, đạo vận dưới ngòi bút của Khai Thiên Bút tựa hồ liên miên bất tuyệt, đạo vận khí tức của chữ giới càng là càng bằng bạc. Tạch tạch tạch. Quy tắc đạo vận hắc ám điên cuồng quét sạch hướng Khai Thiên Bút kia giờ khắc này, bắt đầu vỡ ra, theo đạo quy tắc thứ nhất vỡ ra, phía sau quy tắc rốt cuộc liên miên không nổi, càng không liên tục đứng lên, giống như binh bại như núi đổ. Tại sau khi khí thế chữ giới của Khai Thiên Bút bùng nổ, giới vực càng bằng bạc, quy tắc đạo vận hắc ám càng chống đỡ hết nổi. Chẳng những là dưới đạo vận chữ giới của Khai Thiên Bút, dưới không gian chỗ Địch Cửu, quy tắc hắc ám cũng dần dần yếu kém. Mảng lớn không gian quy tắc đạo vận hắc ám bị áp chế xuất hiện. Trong lòng Địch Cửu đại hỉ, hắn cảm giác được có chút hổ thẹn. Nếu như không phải cảm nhận được cảm xúc của Khai Thiên Bút, nói không chừng hắn đã thật sự từ bỏ. Giờ phút này hắn mới hiểu được, thời điểm hắn không kiên trì nổi, đối phương cũng đồng dạng không kiên trì nổi. Chỉ là hắn nhìn không ra đối phương có phải hay không có thể kiên trì mà thôi. Có lúc, thắng bại chỉ là một đường ở giữa. Thời điểm khi tất cả mọi người thậm chí chính ngươi đều cho, rằng mình không tiếp tục kiên trì được nữa, ngươi như cũ vẫn kiên trì, vậy ngươi chính là người thắng. Hắc ám đạo quân hiển nhiên minh bạch đạo lý này, cho nên kém chút đem hắn đã bị đè sập. Hiện tại hắn không có bị đè sập, nên sẽ đến phiên hắc ám đạo quân bước. Chữ giới nghiền ép quy tắc đạo vận hắc ám, giờ phút này khí thế càng bảo nổ. Lúc này, Địch Cửu tùy thời đều có thể nhẹ nhõm thu hồi Khai Thiên Bút của chính mình. Việc khống chế đạo vận chữ giới sẽ không bao giờ lại bị người khác ảnh hưởng, cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần thông đạo tắc của hắn. Nhưng bây giờ đến phiên Địch Cửu không nguyện ý từ bỏ loại áp chế này, hắn đều đứng ở thế tuyệt đối thượng phong, giờ phút này há có thể lại từ bỏ. Tạch tạch tạch cạch, liên miên quy tắc vỡ vụn, không gian màu đen thật giống như băng tuyết bị làm tan, mảng lớn tiêu tán. Oanh! Một bóng người toàn thân quấn tại trong màu đen đột ngột xuất hiện trước mặt Địch Cửu, cùng một thời gian, quy tắc đạo vận hắc ám giống như thủy triều rút đi. Ngươi rất lợi hại, ta tại Thái Cực giới làm chuyện của ta, không có dính ngươi hay chọc giận ngươi, ngươi vì sao muốn tới đây cùng ta làm khó dễ? Chẳng lẽ ngươi không sợ nhiễm nhân quả, tương lai cũng không còn cách nào đến chứng đại đạo sao? Bóng người quấn trong bóng đen nhìn chằm chằm Địch Cửu, từng chữ từng câu nói. Hắn không tiếp tục đối với Địch Cửu động thủ, quy tắc hắc ám của hắn toàn lực bộc phát bên dưới đều nghiền ép không được Địch Cửu, lại cùng Địch Cửu đánh xuống, liền xem như thắng, hắn cũng vô pháp tiếp tục luyện hóa Thái Cực giới. Địch Cửu cười lạnh, chỉ có loại đồ vật không bằng heo chó như ngươi sẽ cho rằng, ngăn cản ngươi là nhiễm nhân quả, loại rác rưởi như ngươi bất luận kẻ nào giết đều sẽ có đống lớn công đức tại thân, há có thể nhiễm nhân quả. Lão già, ăn một đao của thái gia ngươi đi. Thiên Sa đao của Địch Cửu cuốn lên cường đại đao thế, tại trong nháy mắt bao phủ lại bóng người màu đen. Ta sẽ trở về tìm ngươi. Bóng người màu đen căn bản cũng không có ý muốn cùng Địch Cửu đánh một trận, giương tay tại trong hư không xé rách ra một cái khe. Lập tức cả người bước vào trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Cạch, đao thế của Địch Cửu vẻn vẹn ở trong hư không kéo ra một đạo luyện không, căn bản cũng không có khóa lại được nửa phần của hắc ám đạo quân. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, cầm ra mấy cái đạo đan đưa vào trong miệng. Hắc ám đạo quân là nỏ mạnh hết đà, hắn đồng dạng không khá hơn bao nhiêu. Hắc ám đạo quân bỏ chạy, không phải là bởi vì không có nhìn ra được hắn suy yếu, mà vì biết đánh xuống cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn không làm gì được Địch Cửu. Tại sau khi Địch Cửu phá vỡ được quy tắc hắc ám, sắp có vô số tu sĩ vọt tới, lúc kia hắn nói không chừng đi đều đi không nổi. Tuy là nhẹ nhàng thở ra, Địch Cửu nhìn hư không bị xé nứt vẫn là trong lòng thầm than. Hộ trận của Thái Cực giới thật sự là quá yếu. Nếu như hộ trận mạnh một chút mà nói, dù hắc ám đạo quân mượn thủ đoạn khác, cũng đừng hòng nhẹ nhõm xé rách giới vực Thái Cực giới. Lần này sau khi hắn rời khỏi đây, nhất định phải tại Thái Cực giới thành lập một cái hộ trận giới vực hoàn toàn mới. Hộ trận Địch Cửu bố trí bên ngoài Thái Cực giới, mặc dù nơi này vẫn y nguyên có đông đảo tu sĩ tụ tập ở chỗ này, nhưng so với thời điểm ban đầu, đã thiếu hơn phân nửa người. Đa số tu sĩ hoặc là tông môn, đều rời đi Thái Cực giới. Tu sĩ đều có một loại ý thức an nguy, bọn hắn không nguyện ý chờ đến khi hắc ám thôn phệ toàn bộ Thái Cực giới mới vội vàng đào tẩu. Lúc đó bọn hắn nói không chừng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Nhậm Tế Sát có chút ảm đạm, hắn cũng không nguyện ý nhất Địch Cửu vẫn lạc. Không chỉ là bởi vì Địch Cửu cứu được hắn, cũng cứu được con trai độc nhất của hắn. Càng quan trọng hơn chính là, Địch Cửu một khi vẫn lạc Thái Cực giới liền không còn có người có thể cứu. Trừ cái đó ra, Nhậm Tễ sát hắn cũng chỉ có thể bỏ mạng hư không. Sư đồ Ấn Nguyệt Xu của Thái Tố giới sẽ không bỏ qua cha con bọn họ, so với Trầm Ngư cung của Thái Tố, Xuyên Nguyệt thần điện của hắn quá yếu ớt. Ha ha, một thanh âm cuồng tiếu truyền đến, đi theo đó là một đạo thân ảnh màu đỏ liền chộp tới một cái trận cơ chỗ biên giới hộ trận. Trong lòng Bối Kiệt đích thật là kích động không thôi, hắn nghe nói Thái Cực giới xảy ra vấn đề, cho nên mới nhìn xem. Không nghĩ tới hắn mới vừa tới nơi này, đã nhìn thấy Ngũ Phương Kỳ, một trong Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Bởi vì Địch Cửu bố trí hộ trận, thời gian dài bị quy tắc đạo vận hắc ám trùng kích, Ly Địa Diễm Quang Kỳ bị quy tắc hắc ám từ trong hư không móc ra. Loại bảo vật này thế mà bị hắn tiện tay nhặt đi, đổi thành một hơi trước đó, hắn nằm mơ cũng sẽ không làm đến loại sự tình ly kỳ này. Dừng tay, đây là Địch tông chủ bố trí hộ trận, ngươi không thể động tới trận kỳ nơi này. Trông thấy tu sĩ áo đỏ này vừa đến đã muốn cướp đoạt trận kỳ, Nhậm Tễ Sát tranh thủ thời gian muốn xông lên ngăn cản. Oanh! Nhậm Tễ Sát còn không có tới gần, liền bị tu sĩ áo đỏ một cước đá vào ngực, lập tức há miệng một đạo huyết tiễn phun ra, sau đó bay rớt ra ngoài. Lĩnh vực của hắn tại trước mặt tu sĩ áo đỏ ngay cả vỏ trứng gà cũng không tính. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Hắc vụ lui đi. Trong đám người bỗng nhiên có người phát ra một tiếng ngạc nhiên sợ hãi, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào trong hắc vụ bên ngoài hộ trận. Lập tức tất cả mọi người kích động lên, chính như vừa rồi người kia nói, hắc ám cơ hồ đều muốn đem toàn bộ Thái Cực giới thôn phệ hết kia, giờ phút này nhanh chóng trở nên nhạt yếu. Núi non sông ngòi lúc đầu của Thái Cực giới, lúc này lấy mắt thường nhìn có thể thấy đang nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người. Không đợi đám người lần nữa thấy rõ ràng những thứ ở phía sau, một đạo đao mang xanh nhạt, từ sâu trong bóng tối đang trở nên nhạt yếu kia bổ đi ra. Đao thế sát ý khóa lại tu sĩ áo đỏ, thời điểm vừa mới bổ ra vẫn còn trộn lẫn chung với hắc ám, chờ thời điểm đao ý sát thế kia khóa chặt tu sĩ áo đỏ, hắc ám đã tan rã, thân ảnh Địch Cửu đi theo từ hư không bước ra. Thật giống như một đao này trực tiếp đem hắc ám xé rách, sau đó Địch Cửu đi tới. Chỉ là một tên hợp đạo trung kỳ, cũng nghĩ ngấp nghé trận kỳ của ta. Thanh âm Địch Cửu rơi vào bên tai tu sĩ áo đỏ phát hiện lĩnh vực của mình đã bị xé nứt, hắn hoàn toàn không có cách nào ngăn cản đao mang đã xé rách mi tâm của hắn ngay, dưới ánh mắt hoảng sợ. Dừng tay, ta là... Tu sĩ áo đỏ còn không có báo ra lai lịch của mình, liền bị thiên sa đao của Địch Cửu xé rách trở thành hai nửa. Địch Cửu đạp lên mặt đất, giương tay đem bốn mai ngũ phương kỳ của mình thu vào. Giờ phút này hắc vụ phía sau hắn đều đã tiêu tán gần hết, rất hiển nhiên Thái Cực giới lại lần nữa khôi phục bộ dáng lúc trước. Địch tông chủ, hắc vụ thật sự không có. Nhậm Tễ Sát phun ra một ngụm máu tươi, có chút không dám tin tưởng lại hỏi một câu. Địch Cửu cầm ra một viên đan dược bắn vào trong miệng Nhậm Tễ Sát, rồi mới lên tiếng, không sai, hắc vụ bị ta xua tan, Thái Cực giới sẽ không còn có vấn đề. Cơ hồ tất cả tu sĩ đều chú ý tới nhất cử nhất động của Địch Cửu. Địch Cửu vừa ra tới liền một đao giết tu sĩ áo đỏ kia, hết thảy đã khiến mọi người rung động. Hiện tại Địch Cửu minh xác nói ra, hắc vụ tại Thái Cực giới đã bị đuổi tản đi, Thái Cực giới sẽ không còn có vấn đề. Cái này khiến cho tất cả mọi người ở đây đều mừng rỡ như điên, một chút tu sĩ khát vọng lưu tại Thái Cực giới, càng là vui đến phát khóc. Vô số tu sĩ biết được tin tức, giờ khắc này chỉ biết đi theo người khác hô hào, Địch tông chủ vĩnh hằng, Thái Cực giới vĩnh hằng. Tại thời gian chớp mắt này, lực ngưng tụ của Thái Cực giới đạt đến đỉnh phong. Địch tông chủ, rất nhiều tu sĩ cùng tông môn của Thái Cực giới đã rời xa, ta phát ra một chút tin tức để bọn hắn trở về. Túc Thiên Thiên kích động không thôi tiến lên nói ra. Hắc vụ thật sự bị Địch Cửu tiêu diệt, cái này không chỉ mang ý nghĩa Thái Cực giới được cứu, Tuế Hàn Cốc giống nhau cũng đã được cứu. Túc Thiên Thiên nàng rốt cục không cần lại làm tội nhân của Tuế Hàn Cốc. Địch Cửu khoát tay chặn lại, không cần, thông chi tất cả trận pháp sư. Đi cùng ta bố trí kết giới cùng hộ trận cho Thái Cực giới. Tại thời điểm kết giới cùng hộ trận của Thái Cực giới được bố trí xong, Thái Cực giới cũng không còn tiếp tục là địa phương mà ai muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Túc Thiên Thiên nghe được lời Địch Cửu nói, trong lòng lẫm nhiên, càng cảm thấy âm thầm may mắn, nàng không có chạy ra khỏi Thái Cực giới, mà là lưu tại nơi này hộ vệ Tuế Hàn Cốc. Bằng không mà nói, lấy việc Địch Cửu đối với Tuế Hàn Cốc có ấn tượng không tốt, Tuế Hàn Cốc thật sự có thể cũng không có cơ hội trở lại Thái Cực giới nữa. Địch Cửu là một thần trận đế cấp 9, lại thêm uy vọng của việc vừa mới cứu vãn được Thái Cực giới, giờ phút này hắn đưa ra ý định trùng tu kết giới của Thái Cực giới, một lần nữa bố trí hộ trận Thái Cực giới, đều được người người hưởng ứng. Các tông môn còn lại càng là tận hết sức lực xuất ra các loại vật liệu luyện khí, ủng hộ Địch Cửu bố trí kết giới. Rất nhiều tông môn đều không phải là đồ ngốc, tại trên phương diện tiêu diệt hắc vụ, bọn hắn cũng không có ra bao nhiêu khí lực. Hiện tại Địch Cửu muốn bố trí hộ trận, Vậy dĩ nhiên là có bao nhiêu khí lực ra bấy nhiêu khí lực. Mỗi một người bọn hắn đều rõ ràng, sau khi Địch Cửu bố trí hộ trận, sẽ còn thành lập Thái Cực Đạo Đình. Hiện tại ra thêm khí lực, vậy tương lai trên đạo đỉnh liền sẽ có một chỗ cắm rùi. Từng mai trận kỳ được luyện chế ra, sau đó lại bị bố trí đi. Địch Cửu càng là không ngừng dùng cực phẩm thần khí chấn áp mắt trận của hộ trận. Hộ trận Thái Cực giới cơ hồ là một ngày một cái bộ dáng. Tại trong quá trình bố trí hộ trận, một chút tu sĩ biết được tin tức nhao nhao trở lại Thái Cực giới. Chỉ là lúc này, hộ trận của Địch Cửu còn không có bố trí xong, cũng không có đi ngăn cản những người này tiến vào Thái Cực giới. Mỗi một tu sĩ tiến vào Thái Cực giới, khi biết tình huống cụ thể của Thái Cực giới, ngoại trừ số rất ít tông môn cùng cá nhân, đại đa số tu sĩ đều đầu nhập vào trong quá trình bố trí hộ trận. Thái Cực giới vốn cũng có hộ trận, chỉ là hộ trận này đã bị tàn phá mà thôi. Hiện tại Địch Cửu một lần nữa bố trí, lại lợi dụng hộ trận lúc đầu, vẻn vẹn thời gian không đến một năm, hộ trận Thái Cực giới liền một lần nữa được bố trí xong. Khi hộ trận của Thái Cực giới khép lại một khắc này, toàn bộ tu sĩ Thái Cực giới đều hiểu, từ hôm nay trở đi, Thái Cực giới sẽ cùng ngũ thái giới còn lại tứ giới một dạng, không còn là nơi không ai để ý. Đại trận khép lại, Địch Cửu không có nửa điểm khách khí ban bố thân phận đạo lệnh tu sĩ Thái Cực giới. Từ hôm nay trở đi, bất kỳ một cái tu sĩ nào, chỉ cần ra vào Thái Cực giới, nhất định phải có thân phận lệnh bài. Vô luận ngươi là tán tu, hay là tông môn đệ tử, hoặc là tu sĩ ngoại lai, đều nhất định phải có lệnh bài thân phận. Không có lệnh bài tu sĩ, từ hôm nay trở đi, không cho phép tiến vào Thái Cực giới. Nhìn mặt ngoài, Thái Cực giới đã cùng các giới vực còn lại đồng dạng, thậm chí càng thêm kiên cố. Chỉ có trong lòng Địch Cửu rõ ràng, hộ trận Thái Cực giới cùng Thái Cực giới đều thiếu khuyết một kiện bảo vật trấn áp khí vận. Không có món bảo vật này, những ổn định này đều là mặt ngoài. Có một ngày hắn rời đi Thái Cực giới, Thái Cực giới sớm muộn sẽ khôi phục lại một dạng tình huống lúc trước khi hắn tới. Nếu không phải thời điểm Ấn Nguyệt Xu tìm hắn nói, Địch Cửu thật sự đúng là không biết Thái Cực giới thiếu hụt món bảo vật này, cũng chính là âm dương Thái Cực đồ. Hiện tại mặc dù hắn biết, nhưng đã chậm, âm dương Thái Cực đồ bị hắn lưu tại Thất Đạo giới, cùng Thương Hội quyết trao đổi khai thiên bút. Nếu hắn muốn Thái Cực giới thật sự khôi phục lại giống như tứ giới còn lại, nhất định phải cầm âm dương Thái Cực đồ về. Cái này khiến Địch Cửu rất là bất đắc dĩ, trừ phi hắn hợp đạo, tại trước khi hợp đạo lại đi Thất Đạo giới, thật sự rất nguy hiểm. Lần thứ nhất hắn có thể rời khỏi, không có nghĩa là lần thứ hai hắn có thể rời khỏi. Thái Cực giới đem việc thành lập đạo đình bằng tốc độ nhanh nhất truyền bá ra ngoài, chẳng những là tu sĩ Thái Cực giới nhao nhao hướng trở về, những tu sĩ của giới vực còn lại cũng đuổi tới Thái Cực giới, chuẩn bị chứng kiến thời khắc vĩ đại này. Tu sĩ trong phương vũ trụ này đều rõ ràng, năm đó sau khi Thái Tố giới thành lập đạo đình, Thái Tố giới cấp tốc trở thành giới vực cường thịnh nhất ngũ thái giới. Hiện tại Thái Cực giới thành lập đạo đình, Thái Cực giới tương lai rất có thể lần nữa trở thành một cái đỉnh cấp giới vực. Nếu như có thể thừa cơ lưu tại Thái Cực giới, con đường tương lai có lẽ có thể tiến thêm một bước. Thái Cực giới không chỉ có riêng việc thành lập đạo đình, còn có chính là đệ nhất tông môn của Thái Cực giới Tinh Không Đao Tông được thành lập. Tông chủ của Tinh Không Đao Tông là Địch Cửu, sau khi tông môn được thành lập, còn chưa kịp thu đệ tử. Càng nhiều tu sĩ đến Thái Cực giới, là muốn nhìn xem có thể bái nhập Tinh Không Đao Tông hay không. Tông chủ Tinh Không Đao Tông, chẳng những là độc xoay chuyển tình thế cứu được Thái Cực giới, càng là một đao liền chém chết Bối Kiệt. Địch Cửu không biết Bối Kiệt, tại trong hư không mênh mông, người nhận biết Bối Kiệt lại rất nhiều. Đây là người thuộc Cực Bối Thiên Hải trong truyền thuyết. Nghe đồn tu sĩ trong Cực Bối Thiên Hải không có một cái nào là kẻ yếu. Bởi vì trong Cực Bối Thiên Hải cường giả quá nhiều, cho nên không có người nào dám trêu chọc bất kỳ tu sĩ nào trong Cực Bối Thiên Hải. Bất quá tu sĩ trong Cực Bối Thiên Hải cũng cực ít đi ra ngoài, hoặc có thể nói là cho tới bây giờ đều không có cường giả chân chính đi ra. Ngẫu nhiên có vài tu sĩ đi ra, đều là tu sĩ tầng dưới chót bị Cực Bối Thiên Hải vứt bỏ, sau đó vụng trộm chạy ra ngoài mà thôi. Tại Cực Bối Thiên Hải, dưới tình huống không được sự cho phép, bất kỳ người nào đi ra, đều sẽ không còn có cơ hội trở về. Đều biết tu sĩ Cực Bối Thiên Hải rất mạnh, cho nên ngẫu nhiên có mấy cái tu sĩ Cực Bối Thiên Hải đi ra, cũng không có người dám đi đắc tội. Nhưng sự tình luôn luôn có ngoại lệ, có số ít tu sĩ Cực Bối Thiên Hải làm việc quá phận, kết quả bị người chém giết. Lúc đầu tất cả mọi người muốn thấy cường giả Cực Bối Thiên Hải đi ra trả thù, thế nhưng theo dòng thời gian trôi qua, cường giả Cực Bối Thiên Hải thật giống như không biết chuyện này. Cho tới bây giờ đều không có phái qua cường giả chân chính đi ra trả thù. Cái này khiến rất nhiều người bắt đầu hoài nghi Cực Bối Thiên Hải, có phải hay không thật sự mạnh như vậy. Sau đó không ngừng có tu sĩ Cực Bối Thiên Hải bị chém giết, đồng dạng cũng không có người đi ra nói cái gì. Thời gian lâu dài, tu sĩ Cực Bối Thiên Hải rất mạnh, bất quá cũng trở thành một câu nói trong truyền thuyết mà thôi. Cho nên Địch Cửu giết Bối Kiệt, tất cả mọi người chỉ là cho rằng Địch Cửu cường hãn, cũng không có cảm thấy có gì không ổn. Nếu tông chủ Tinh Không Đao Tông cường đại như thế, vậy mọi người tất nhiên đều muốn gia nhập Tinh Không Đao Tông. Lại nói, tông chủ Tinh Không Đao Tông tương lai nhất định là đạo quân đời thứ nhất của Thái Cực Giới Đạo Đình. Đây cơ hồ là nhận thức chung của tất cả mọi người. Cứ việc Địch Cửu mới vừa tới đến Thái Cực Giới, nhưng khí phái của Tinh Không Đao Tông tông môn mới xây dựng lên Vân Y Nguyên, so với những tông môn còn lại cường đại hơn quá nhiều. Điều này chủ yếu là bởi vì Hắc Ám Đạo Quân cơ hồ đã luyện hóa gần một nửa Thái Cực Giới. Sau khi Địch Cửu đuổi Hắc Ám Đạo Quân đi, Thái Cực Giới một chút liền trống chảy ra. Địch Cửu muốn tìm kiếm một nơi cho tông môn, thật sự là quá đơn giản. Lại thêm việc Địch Cửu cứu được toàn bộ Thái Cực Giới, lại chính là Thái Cực Đạo Đình Đạo Quân. Hiện tại Địch Cửu thành lập tông môn, mọi người tất nhiên là tận tâm tận lực, đem Tinh Không Đao Tông xây dựng thành đệ nhất tông môn. Tinh Không Đao Tông đã thành lập, thậm chí thời điểm chiêu thu đệ tử đều kín người hết chỗ. Nhưng đối với Địch Cửu mà nói, đều không phải đặc biệt hài lòng. Hắn nghĩ là, như thế nào để tu sĩ tứ đại tiên lục, đặc biệt là thời điểm tu sĩ tứ phương tiên lục phi thăng, sẽ không phi thăng tới đạo giới, mà là trực tiếp phi thăng đến Thái Cực Giới. Bởi vì bằng hữu cùng huynh đệ bên người hắn, nếu như muốn phi thăng mà nói, trên cơ bản là từ tứ đại tiên lục phi thăng. Đạo giới quá mức vắng vẻ, khoảng cách tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quá xa. Mà Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vùng hư không vũ trụ này, theo Địch Cửu, mới thật sự là chỗ đạo tu. Tại xung quanh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không chỉ có đông đảo thần giới giới vực, mà còn có mấy khu vực lực tạo hóa đại chiến xảy ra. Bất quá chỉ là chính Địch Cửu cũng biết, lấy năng lực hiện tại của hắn, chỉ sợ là rất khó làm được điều này. Vô luận trong lòng Địch Cửu có lo lắng như thế nào, Tinh Không Đao Tông thành lập, dưới mắt vẫn là đệ nhất đại sự của Thái Cực Giới. Càng làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới là, điện chủ Nhậm Tế Sát của Xuyên Nguyệt Thần Điện dứt khoát giải tán Xuyên Nguyệt Thần Điện, mang theo nhi tử Nhậm Hạc đơn độc gia nhập Tinh Không Đao Tông, nửa đường không mang theo bất luân một tu sĩ nào của Xuyên Nguyệt Thần Điện. Dù Địch Cửu cùng Nhậm Tế Sát nói, Nhậm Tế Sát có thể mang theo toàn bộ Xuyên Nguyệt Thần Điện gia nhập Tinh Không Đao Tông, để Xuyên Nguyệt Thần Điện trở thành một cái thần phong của Tinh Không Đao Tông, Nhậm Tế Sát vẫn không có làm như vậy. Địch Cửu tất nhiên biết Nhậm Tế Sát vì cái gì không làm như vậy, trong lòng của hắn cũng một dạng rất là hài lòng. Tinh Không Đao Tông vừa mới thành lập, Xuyên Nguyệt Thần Điện tại Thái Cực Giới sớm đã thâm căn cố đế. Nếu là ở Tinh Không Đao Tông vừa mới thành lập, liền mang theo toàn bộ Xuyên Nguyệt Thần Điện gia nhập Tinh Không Đao Tông, vậy cuối cùng rất có thể sẽ tạo thành tình huống Tinh Không Đao Tông bị Xuyên Nguyệt Thần Điện chiếm đoạt. Dù Địch Cửu biết loại chuyện này chắc chắn sẽ không phát sinh, nhưng thái độ đối với Nhậm Tế Sát vẫn y nguyên rất là hài lòng. Điều này nói rõ Nhậm Tế Sát là quyết định theo hắn. Mặc dù công pháp của Nhậm Tế Sát sớm đã thành hình, nhưng bởi vì không có hợp đạo, Địch Cửu vẫn y nguyên đem đao đạo thần thông của mình truyền cho Nhậm Tế Sát. Tương lai thời điểm hắn không ở Tinh Không Đao Tông, Nhậm Tế Sát chính là người phụ trách Tinh Không Đao Tông thứ nhất, cũng không thể ngay cả đao đạo thần thông cũng sẽ không biết. Cực Bối Thiên Hải, nếu như đổi thành mấy trăm vạn năm trước, đó chính là tiếng tăm lừng lẫy trong khắp vũ trụ mênh mông này. Chỉ cần vừa nhắc tới Cực Bối Thiên Hải, cơ hồ không ai không biết, cũng không có người không kiêng kỵ. Thật sự là bởi vì Cực Bối Thiên Hải có rất nhiều cường giả, tùy tiện một cái đi ra đều là cường giả bước thứ ba, mà trong số bước thứ ba của Cực Bối Thiên Hải lại cực ít có ngụy bước thứ ba, cơ hồ đều là cảm ngộ được đạo vận thiên đạo chân chính, bước vào bước thứ ba đại năng. Cực Bối Thiên Hải sở dĩ nổi danh như vậy, còn phải từ một cái giới vực cường đại nhất tại biên giới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nói lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Năm đó tại giới vực có khoảng cách gần với Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên nhất, cũng không phải là thập nhị giới hiện tại, mà là Huyền Hoàng Giới. Huyền Hoàng Giới nhiều nhất chính là hỗn độn huyền hoàng chi khí, đây là bảo vật mà bất kỳ tu sĩ nào cũng đều tha thiết ước mơ. Bởi vì có huyền hoàng chi khí, cho nên lúc đó Huyền Hoàng Giới cũng là địa phương phồn hoa nhất cùng thịnh vượng nhất của vùng vũ trụ này. Tại Huyền Hoàng Giới tu luyện cũng là làm ít công to. Có huyền hoàng chi khí trợ giúp, không chỉ có lĩnh ngộ cùng tu luyện nhanh, căn cơ của tu sĩ cũng càng thêm ngưng thực. Lúc đó Huyền Hoàng Giới có một gia tộc tu chân rất lớn, Tuân gia. Có một lần đệ tử thiên tài nhất của Tuân gia là Tuân Hoàng, cùng đệ tử của Cực Bối Thiên Hải bối là Cô Yến, cùng nhau tại Huyền Hoàng Giới thí luyện, hai người dưới cơ duyên xảo hợp, thế mà tìm được một viên Huyền Hoàng Châu. Lúc đó Huyền Hoàng Châu là do Tuân Hoàng phát hiện, bối Cô Yến đạt được Huyền Hoàng Bia cùng một chút đồ vật còn lại. Bối Cô Yến hy vọng có thể cùng Tuân Hoàng trao đổi Huyền Hoàng Châu. Tuân Hoàng tất nhiên là không đồng ý, không nghĩ tới bối Cô Yến ám toán Tuân Hoàng. Sau khi giết Tuân Hoàng, bối Cô Yến mang theo Huyền Hoàng Châu chuẩn bị đào tẩu. Tuân Hoàng là đệ nhất thiên tài của Tuân gia, tất nhiên là thời thời khắc khắc có người chú ý. Cho nên bối Cô Yến giết Tuân Hoàng một khắc này, Tuân gia liền biết. Tuân gia lập tức liền phong tỏa toàn bộ Huyền Hoàng Giới, phải bắt được bối Cô Yến. Lai lịch của bối Cô Yến cũng không nhỏ, hắn đến từ Cực Bối Thiên Hải, cũng là đệ tử xuất thân hiển hách của cực bối thiên hải. Lúc biết bị vây ở huyền hoàng giới, hắn lập tức liền phát ra tin tức cầu cứu. Tin tức cầu cứu này vừa phát ra, bối gia của cực bối thiên hải xuất động đông đảo cường giả bước thứ ba. Những cường giả này đi vào huyền hoàng giới, trực tiếp đem huyền hoàng giới huyết tẩy. Cái này cũng chưa tính, huyền hoàng giới tức thì bị một tên cường giả của bối gia luyện hóa, trở thành đỉnh cấp chân linh thế giới. Loại chân linh thế giới này, chỉ cần lại tăng cấp mà nói, rất dễ dàng liền tấn cấp đến ngũ hành thế giới. Từ lúc bắt đầu kia, bối gia của cực bối thiên hải chính là hung danh khắp nơi, không ai dám trêu chọc. Nhưng bối gia cũng bởi vì việc này xảy ra nội chiến, bởi vì bối gia xuất động đông đảo cường giả cứu ra, nhưng bối cô yến cũng không có dựa theo đề nghị của bối gia, đem huyền hoàng châu giao ra, mà là mang theo huyền hoàng châu thoát khỏi bối gia. Không chỉ như thế, bối cô yến trong truyền thuyết kia thậm chí phản bội tổ tông, ngay cả họ cũng không cần, đổi tên thành huyền hoàng cô yến. Chuyện này khiến cho bối gia của cực bối thiên hải tức giận không? Thôi, lúc ấy lão tổ bối thiên nhận, tự mình mang theo một đám cường giả bối gia muốn đem bối cô yến bắt về. Thời điểm ban đầu, bối cô yến bỏ chạy tứ phương. Không nghĩ tới mới trải qua thời gian không tới ngàn năm, bối cô yến liền phản sát trở về. Đem đông đảo cường giả bối gia lúc ấy đuổi giết hắn chém giết hầu như không còn, trong đó bao gồm cả bối thiên nhận. Trải qua cuộc chiến này, bối gia cũng coi như là đại thương nguyên khí. Về sau nghe nói bối gia dứt khoát đem cực bối thiên hải rời đi, không biết bối gia dùng thủ đoạn gì, ngay cả thời điểm tạo hóa đại chiến, bối gia đều không có bị cuốn đi vào. Giờ khắc này ở trong đại điện nghị sự to lớn của bối gia thuộc cực bối thiên hải, mười mấy tên cường giả ngồi ở chỗ này. Nếu là địch cửu hoặc phá hư đạo quân cường giả loại này tiến đến, nhất định có thể phát hiện, mười mấy tên cường giả ngồi ở chỗ này, thế mà đại đa số đều là cường giả bước thứ ba. Tu vi kém nhất cũng là tên tu sĩ hợp đạo trung kỳ. Ngồi tại vị trí cao nhất chính là một tên nam tử trung niên màu da hơi đen, hắn gọi bối tiễn chủ, gia chủ đương thời của bối gia. Bầu không khí của tân khách điện tựa hồ có chút nặng nề, cho đến khi có một tên lão giả râu dài phá vỡ yên lặng, gia chủ, các vị trưởng lão bối gia. Chuyện bối kiệt ra ngoài bị giết, đã không phải là chuyện nhỏ. Bối gia ta trải qua cuộc chiến năm đó, xem như đại thương nguyên khí. Cho đến bây giờ, đều không có cường giả bước thứ ba xuất hiện. Bối kiệt ra ngoài, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên tấn cấp bước thứ ba. Đệ tử khác của bối gia ra ngoài vẫn lạc, có thể không bàn tới. Thế nhưng bối kiệt khác biệt, hắn không chỉ là tôn tử đích hệ của Thái Thượng Bối Thiên Phùng, hơn nữa huyền hoàng chân giới cũng ở trong tay của hắn. Lại nói, bối kiệt cũng không phải là chạy đi, hắn là trải qua chúng ta cho phép mới ra ngoài. Lão giả râu dài nói tới đây, liền chủ động ngừng lại. Nhưng tất cả mọi người đều minh bạch hắn có ý gì. Đó chính là bối kiệt cùng đệ tử khác của bối gia có khác biệt. Càng quan trọng hơn là, lúc trước lão tổ bối thiên phùng của bối kiệt đã luyện hóa huyền hoàng giới, cũng ở trong tay bối kiệt. Huyền hoàng chân giới là một trong những bảo vật của bối gia, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người ngoài. Bối tiễn chủ chậm rãi nói ra, trưởng lão Dĩ Vu nói rất đúng, chuyện này bối gia ta tuyệt đối không thể tiếp tục ngồi nhìn. Dĩ Vu trưởng lão, ngươi mang Di Phi, Bình Hòa Khổ cùng nhau ra ngoài xem xét chuyện này. Huyền hoàng chân giới không thể coi thường, tuyệt đối không thể rơi vào trong tay người khác. Vâng, Dĩ Vu nhất định sẽ đem huyền hoàng chân giới mang về. Chỉ cần nhục thân bối kiệt vẫn còn, ta tất nhiên cũng sẽ mang về. Tên lão giả râu dài kia không chút do dự đứng ra nói, ngữ khí kiên định không thôi. Bối tiễn chủ gật gật đầu, mấy người các ngươi ra ngoài hẳn là đầy đủ. Theo ta được biết, sau hai lần tạo hóa đại chiến, ngoại giới không có cường giả gì. Liền xem như có bước thứ ba, cũng là gần nhất mới tiến vào mà thôi, chẳng có gì lạ. Bối gia ta tránh thoát hai lần tạo hóa, bây giờ không có tạo hóa chi chiến lần thứ ba, bối gia ta cũng cần phải ra biển, không thể lại ở tại địa phương nhỏ này. Dĩ Vu, mấy người các ngươi đi trước, ta sắp xếp xong xuôi, bối gia ta chẳng mấy chốc sẽ lần nữa trở lại trong ngũ hành vũ trụ. Ngũ hành vũ trụ này, không thể không có bối gia ta. Thái cực đạo đình thành lập, bao gồm Thái Dịch, Thái Thủy, Thái Sơ cùng Thái Tố tứ đại giới đều có người tới chúc mừng, ngoại trừ tứ đại giới này ra. Một chút giới vực khác cũng có cường giả tới chúc mừng. Thái cực đạo đình đạo quân đời thứ nhất chính là Địch Cửu. Hai đại hộ pháp theo thứ tự là Tinh Không Đao Tông Phó Tông chủ Nhậm Tế Sát, Tông chủ Thần Uẩn Hà Thánh Đạo Tông Phương Kiếm Tức. Trừ cái đó ra, thập đại đình trụ trước dựng lên 5 vị. Theo thứ tự là Đào Hoa Thần Ổ Ổ chủ Bình Giang Sinh, Thiên Đan Tông Tông chủ Giải Cổ U, Thái Trận Môn Hách Di, Tuế Hàn Cốc Cốc chủ Túc Thiên Thiên, Trọng Khí Thần Đạo Tông Phất Du. Đồng thời Thái cực đạo đình thành lập tu sĩ quân. Tu sĩ quân do hai đại hộ pháp cùng 10 vị đình trụ phân biệt dẫn đầu. Ngoại trừ Địch Cửu cùng với số rất ít cường giả biết được thái cực, giới còn thiếu khuyết pháp bảo âm dương thái cực đồ, trấn áp khí vận ra, đại đa số tu sĩ đều coi thái cực, giới sắp tới sẽ cùng vài giới còn lại ngang hàng, từ nay về sau nhất phi trùng thiên. Trong lòng Địch Cửu đã quyết định tốt, chờ Thái Cực Đạo Đình thành lập xong, hắn lập tức chạy về Vọng Sơn cấm địa, mục đích là vì hợp đạo. Hợp đạo xong, địa phương hắn muốn đi chính là Thất Đạo, giới âm dương Thái Cực đồ nhất định phải lấy trở về, đây là tiên thiên bảo vật của Thái Cực giới để trấn áp khí vận, không thể lưu cho thương hội quyết. Địch đạo quân, Ấn Nguyệt Xu của Thái Tố Trầm Ngư cung cầu kiến. Lúc Địch Cửu cùng mấy vị đạo đình, hộ pháp cùng đình trụ còn đang chiêu đãi những cường giả giới vực khác đến đây, Túc Thiên Thiên lại gấp cắt tới nói ra. Địch Cửu khẽ nhíu mày, Ấn Nguyệt Xu đến cũng không phải việc đại sự gì, vì sao muốn ở thời điểm này cầu kiến hắn? Lại nói Ấn Nguyệt Xu cũng không phải người không hiểu quy củ đó. Thời điểm Địch Cửu còn đang nhíu mày nghi ngờ, Túc Thiên Thiên nhỏ giọng nói ra, Ấn Nguyệt Xu nói là liên quan tới Phá Hư Đạo Quân, nàng một đường chạy đến, chính là muốn nói cho người chuyện này. Ta đi gặp nàng một chút, các vị mời ngồi tạm. Địch Cửu đứng lên ôm một hồi quyền, áy náy nói, sự tình liên quan tới Phá Hư Đạo Quân, hắn vẫn phải đi gặp một chút. Mặc dù hắn không rõ vì sao Phá Hư Đạo Quân có chuyện không trực tiếp phát tin tức cho hắn, mà là muốn Ấn Nguyệt Xu tới nói. Địch Cửu hiện tại là đạo quân cao quý của một giới, lại là tông chủ của Tinh Không Đao Tông của Thái Cực giới. Hắn muốn đi ra ngoài có một số việc, đương nhiên sẽ không có người dám nói cái gì. Ấn Nguyệt Xu gặp qua đạo quân. Địch Cửu vừa đi ra khỏi đại điện, Ấn Nguyệt Xu ở ngoài của liền vội vàng khom người thi lễ. Địch Cửu nghi ngờ hỏi, việc Phá Hư Đạo Quân, vì sao không trực tiếp đưa tin cho ta, mà muốn ngươi mang tin? Ấn Nguyệt Xu vội vàng nói, Phá Hư Đạo Quân lúc ấy không kịp truyền tin tức, liền trực tiếp tiến vào cấm địa Vọng Sơn. Ta một đường gấp đuổi, lúc này mới có thể đuổi tới Thái Cực giới trong hôm nay. Địch Cửu không mang theo nàng cùng đi, trong lòng Ấn Nguyệt Xu nhiều ít vẫn là có chút ủy khuất nhỏ. Tốt xấu cũng là nhờ nàng tới báo tin, thời điểm Địch Cửu ra đi cũng không hề đề cập tới việc mang theo nàng. Địch Cửu mơ hồ có một loại cảm giác xấu, hắn cùng Phá Hư Đạo Quân đã hẹn, chờ chuyện bên này của hắn hoàn tất, hai người lại cùng nhau tiến vào cấm địa Vọng Sơn. Theo lý thuyết Phá Hư Đạo Quân chưa chờ được hắn trở về, cũng sẽ không một người đi tới cấm địa Vọng Sơn a. Đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hắn không ở đó? Cụ thể là chuyện gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Địch Cửu nghĩ đến là chuyện gì mới có thể khiến cho Phá Hư Đạo Quân từ bỏ ước định giữa bọn hắn, đơn độc vọt vào cấm địa Vọng Sơn. Ấn Nguyệt Xu bằng tốc độ nhanh nhất nói ra, ngươi vừa đi không bao lâu, liền có một tên tu sĩ mặt trắng tới đây. Hắn vừa đến, Phá Hư Đạo Quân liền cùng hắn đánh lên. Người kia có thể cùng Phá Hư Đạo Quân đánh. Địch Cửu kinh hãi, hắn hiểu rất rõ thực lực của Phá Hư Đạo Quân. Thậm chí so với hắn đều mạnh hơn một chút như vậy. Hắn chỉ mới kiến thức một chiêu của Phá Hư Đạo Quân, đó chính là Hoang Cổ Phá Hư Chỉ. Hắn khẳng định át chủ bài của Phá Hư Đạo Quân không chỉ có Phá Hư Chỉ, đây là giải thích cho thời điểm lúc trước Phá Hư Đạo Quân cùng hắn đánh, khả năng còn giữ lại. Liền xem như không bảo lưu, người có thể cùng Phá Hư Đạo Quân đánh, cũng không thể coi thường. Ấn Nguyệt Xu gật đầu, đúng vậy, tên mặt trắng kia thật sự rất mạnh, thậm chí còn trong thời gian ngắn ngủi liền áp chế Phá Hư Đạo Quân. Ngay lúc này, nam tu mặt trắng kia nhìn thấy thiểm điện. Không tốt, Địch Cửu càng cảm giác được không ổn đứng lên. Thiểm điện có lai lịch gì hắn so với ai khác đều rõ ràng, đó là hậu duệ của Côn Bằng, chính là một biến chủng. Quả nhiên Ấn Nguyệt Xu tiếp tục nói, tu sĩ mặt trắng kia trông thấy thiểm điện, thế mà lại từ bỏ Phá Hư Đạo Quân tiền bối, quay người đưa tay liền tóm lấy thiểm điện, sau đó vọt vào cấm địa Vọng Sơn. Phá Hư Đạo Quân trông thấy tu sĩ mặt trắng mang theo thiểm điện vọt vào cấm địa Vọng Sơn, cơ hồ cân nhắc đều không có cân nhắc, liền vọt vào theo. Sắc mặt Địch Cửu rất là khó coi, hắn hiểu được Phá Hư Đạo Quân tại sao muốn xông vào Vọng Sơn cấm địa. Tu sĩ mặt trắng đội tử quan kia tuyệt đối là cừu nhân cũ của Phá Hư Đạo Quân, cừu nhân cũ gặp mặt, vậy dĩ nhiên không chút do dự động thủ. Kết quả thiểm điện lộ diện, tu sĩ mặt trắng đội tử quan kia khẳng định đã nhận ra được thiểm điện, trực tiếp nắm lấy thiểm điện vọt vào cấm địa Vọng Sơn. Phá Hư Đạo Quân cùng hắn đã hẹn cùng nhau tiến vào cấm địa Vọng Sơn. Hiện tại hắn còn không có trở về, Phá Hư liền đem thiểm điện là mất rồi, hiển nhiên là thẹn với hắn. Cho nên Phá Hư Đạo Quân muốn trước đem thiểm điện cứu trở về, cũng liền vọt vào cấm địa Vọng Sơn. Đa tạ ngươi. Địch Cửu đối với Ấn Nguyệt Xu ôm quyền cảm tạ một câu, sau đó vội vã chạy về tân khách đại điện, đem sự tình mình nhất định phải rời khỏi đây nói cho đám người, đồng thời đem sự tình của đạo đình phó thác cho hai tên hộ pháp và năm vị đình trụ, lại đem sự tình của Tinh Hà Đao Tông giao cho Nhậm Tế Sát. Lúc này mới vội vã rời khỏi Thái Cực giới. Trước khi rời đi hắn đã đem trận kỳ giao cho Nhậm Tế Sát cùng Phương Kiếm Tức, chỉ cần Thái Cực giới xảy ra chuyện, thời điểm bọn hắn không còn có thể chống cự, trước tiên liền phong tỏa giới. Trước khi hắn đi, đem 4 mai ngũ phương kỳ lưu lại tại Thái Cực giới. Chỉ cần Thái Cực giới phong tỏa giới, liền xem như cường giả bước thứ 3 tới, trong thời gian ngắn cũng đừng hòng mở ra Thái Cực giới. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Bởi vì gần đây đại sự của Thái, cực giới quá nhiều, cho nên phi thường náo nhiệt. Bởi vì đại sự nhiều, tu sĩ lui tới cũng nhiều, cũng tạo thành các loại giao lưu hội cùng đấu giá hội tại Thái cực giới. Cũng may địch cửu tại Thái cực giới đã tạo dựng lên một hệ thống, bất kỳ người nào muốn đi vào Thái cực giới đều phải làm các loại ngọc phù thân phận xác nhân ra vào, dùng cái này làm bằng chứng. Cho nên tu sĩ lui tới Thái cực giới mặc dù nhiều, ngược lại so với trước đó lộ ra càng thêm có trật tự. Nhưng hôm nay thời điểm hai tên tu sĩ đi vào quảng trường bên ngoài hộ trận Thái cực giới, căn bản cũng không đi làm bất kỳ thân phận ngọc phù gì, trực tiếp liền muốn xông vào hộ trận của Thái cực giới. Mấy ngày nay là lễ lớn Thái cực đạo đình thành lập, tu sĩ thủ hộ lối vào của hộ trận Thái cực giới là hai tên cường giả đạo nguyên cảnh. Khiến cho tu sĩ tại quảng trường hư không Thái cực giới tức giận là, khi hai người này bị một tên cường giả Thái cực đạo nguyên cảnh ngăn lại, tên thanh niên tu sĩ cầm đầu kia, căn bản nửa điểm nguyên do cũng không hỏi, đưa một bàn tay liền đem một tên thủ hộ hộ trận đạo nguyên cảnh cường giả đập giết, sau đó lại là một quyền đánh vào trên trận môn hộ trận. Nếu không phải hộ trận này là do địch cửu một lần nữa bố trí ra, chính là một quyền này, hộ trận Thái cực giới liền sẽ bị đánh nát. Mặt khác tên tu sĩ đạo nguyên kia lúc này liền phát ra tin tức, đồng thời ném ra mấy viên trận kỳ khóa lại cửa vào hộ trận của Thái cực giới. Cơ hồ ngay lúc tên tu sĩ đạo nguyên này phát ra tin tức khóa lại cửa vào hộ trận của Thái cực giới, tên thanh niên kia lại là một quyền đánh tới. Tên tu sĩ đạo nguyên này đồng dạng ngay cả năng lực phản kháng đều không có, trực tiếp bị một quyền của đối phương oanh sát. Bọn người Nhậm Tế Sát còn đang ngồi trong đại điện nghị sự, trước tiên liền biết được có người hai quyền oanh sát hai tên tu sĩ thủ hộ đạo nguyên, lập tức đều kinh hãi, đi theo xông về lối vào hộ trận. Thanh niên kia trông thấy cửa vào hộ trận thế nhưng lại nhanh chóng khóa lại, tức giận đem mấy trăm tên tu sĩ trên quảng trường hư không oanh sát, sau đó còn muốn oanh kích hộ trận. Ngược lại tên lão giả kia ngăn cản hành động của thanh niên tu sĩ, cũng không có đuổi theo giết những tên tu sĩ bỏ chạy khắp nơi trên quảng trường, mà là nhìn chằm chằm cửa vào hộ trận Thái cực giới cao giọng nói ra, bản thánh bối Dĩ Vu, đến từ cực bối Thiên Hải. Ta hy vọng các ngươi có thể trong thời gian ngắn nhất mở ra hộ trận, bằng không mà nói, ta sẽ trực tiếp oanh phá hộ trận. Chờ ta oanh phá hộ trận xong, bối Dĩ Vu ta cam đoan, Thái cực giới sẽ không còn có một con run dế còn sống. Tranh thủ thời gian đưa tin cho đạo quân. Tại biết được cường giả cực bối Thiên Hải tới, cơ hồ hết thảy mọi người trước tiên nghĩ tới chính là địch cửu. Lúc này ngoại trừ truyền tin tức cho địch cửu ra, còn có thể làm cái gì? Trong hai tên cực bối Thiên Hải tới đây, lão giả kia hiển nhiên là một cường giả bước thứ ba. Năm đó, sau khi tạo hóa đại chiến xảy ra, cường giả bước thứ ba ở một phương thế giới này, đó chính là vương giả, vô địch tồn tại. Tuyệt đối không thể đưa tin, lập tức phong tỏa toàn bộ Thái cực giới. Ngay tại thời điểm Nhậm Tế Sát chuẩn bị đưa tin cho địch cửu, một thanh âm đột ngột đánh gãy động tác Nhậm Tế Sát. Tất cả mọi người cho rằng cần phải đưa tin cho địch cửu, lại có một người nói không nên đưa tin cho địch cửu. Ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người, của tên tu sĩ nói không cần đưa tin cho địch cửu, đào hoa thần ổ chủ Bình Giang Sinh. Bình Giang Sinh tu vi không tính là quá cao, lại đồng dạng là người được địch cửu bổ nhiệm là một trong ngũ đại đình trụ của Thái cực giới. Vì cái gì? Bao gồm cả mấy người Phương Kiếm Tức đều nhìn chằm chằm Bình Giang Sinh. Không đợi Bình Giang Sinh nói chuyện, Nhậm Tế Sát đã tế ra trận kỳ. Giờ khắc này toàn bộ hộ trận của Thái cực giới phát ra một trận két tiếng vang, sau một khắc thật giống như hai phiến núi sắt to lớn khép lại cùng một chỗ, đem toàn bộ Thái cực giới khóa chặt lại. Lần này đến phiên tất cả mọi người nhìn về phía Nhậm Tế Sát, bởi vì thời điểm địch cửu ra đi, Thái cực giới chủ điều khiển trận kỳ là do Nhậm Tế Sát khống chế, chỉ có Nhậm Tế Sát mới có năng lực cùng tư cách trong thời gian ngắn nhất khóa chặt đại trận. Sau khi khép lại đại trận, Nhậm Tế Sát nhẹ nhàng thở ra và nói, Bình ổ chủ nói rất đúng, lúc này chúng ta đưa tin cho địch đạo quân, chỉ sợ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liền xem như địch đạo quân nhận được tin tức chạy về, chỉ sợ cực bối Thiên Hải, bước thứ ba kia sớm đã xé rách ngoại tầng hộ trận của chúng ta, giết tới Thái cực giới. Tu sĩ cực bối Thiên Hải mọi người cũng không phải không biết, nghe đồn diệt qua một giới. Lúc ấy giới kia, so với Thái cực giới của chúng phải lớn hơn rất nhiều. Nghe được lời Nhậm Tế Sát giải thích, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Nhậm Tế Sát nói không sai, địch cửu khẳng định không thể kịp thời trở về. Chờ thời điểm địch cửu gấp trở về, món ăn, gì cũng đã trở nên nguội lạnh. Thế nhưng ngươi cũng có thể đem tin tức phát ra ngoài sau đó khép lại hộ trận. Theo ta được biết, sau khi hộ trận của địch đạo quân khép lại, bất cứ tin tức gì cũng không thể gửi ra. Túc Thiên Thiên nhíu mày một cái nói ra. Nhậm Tế Sát cười lạnh một tiếng. Túc Cốc Chủ, địch đạo quân là niềm hy vọng của Thái cực giới chúng ra, càng là nguồn suối lực lượng ngưng tụ cùng một chỗ duy nhất của Thái cực giới. Địch đạo quân mạnh hơn, cũng không có bước vào bước thứ ba a. Ngươi để địch đạo quân trở về cùng cường giả bước thứ ba đối kháng. Hơn nữa cực bối Thiên Hải bước thứ ba có bao nhiêu, chẳng lẽ ngươi không biết? Một khi địch đạo quân bị cuốn lấy, ngươi cảm thấy địch đạo quân có bao nhiêu cơ hội rời khỏi? Nói xong, Nhậm Tế Sát đối với Bình Giang Sinh liền ôm quyền, đa tạ Bình ổ chủ nhắc nhở ta, bằng không mà nói, sau chuyện này kết quả thật sự không chịu nổi. Lời Nhậm Tế Sát nói không chút khách khí, hiển nhiên đối với Túc Thiên Thiên, ích kỷ rất là khó chịu. Ý nghĩ sâu trong nội tâm Túc Thiên Thiên, chỉ sợ còn không chỉ chừng này, nàng muốn Địch Cửu dẫn cực bối Thiên Hải Cường giả đi. Nhậm hộ pháp, làm sao ngươi biết hộ trận của Thái Cực giới có thể ngăn cản được bước thứ ba của cực bối Thiên Hải? Cha hỏi chính là Phương Kiếm Tức. Cường giả bước thứ ba mạnh bao nhiêu, mọi người chưa từng gặp qua nhưng cũng có thể đoán được. Liền xem như hộ trận của Thái Cực giới là cấp 9 thần trận, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản cường giả bước thứ ba liên tiếp oanh kích. Phương Kiếm Tức cùng Nhậm Tế Sát đều là hộ pháp, câu hỏi của hắn kỳ thật cũng có thể xem như là câu hỏi trong lòng của tất cả mọi người ở đây. Nhậm Tế Sát kiên quyết nói ra, bởi vì ta tin tưởng Địch Đạo Quân. Địch Đạo Quân trước khi đi đem trận kỳ hộ trận này giao cho ta, đồng thời hắn cũng nói cho ta biết, nếu phát sinh bất luận sự tình nguy cấp gì, lập tức phong tỏa toàn bộ Thái Cực giới. Ta không biết Địch Tông Chủ bố trí hộ trận Thái Cực giới như thế nào, nhưng ta tin tưởng Địch Tông Chủ sẽ không lừa gạt ta. Ta cho rằng hiện tại chuyện chúng ta nên làm nhất là lập tức tổ kiến tu sĩ quân tại Thái Cực giới. Lời Nhậm Tế Sát nói đạt được phần lớn người đồng ý. Tu sĩ cực bối Thiên Hải mạnh bao nhiêu đám người này không rõ ràng lắm, nhưng Địch Cửu mạnh bao nhiêu, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy. Một đạo của Địch Cửu liền giết được một tên hợp đạo trung kỳ của cực bối Thiên Hải, hơn nữa còn ngăn cản Thái Cực giới niết hóa. Đây chính là việc ngay cả hợp đạo hậu kỳ đều làm không được. Bình Giang Sinh đi theo liền nói, ta đồng ý lời Nhậm hộ pháp nói, Địch Đạo Quân là người mạnh nhất mà ta gặp qua. Nếu hắn đã nói như vậy, đã nói rõ có phần nắm chắc. Chúng ta phong tỏa Thái Cực giới, Địch Đạo Quân chẳng mấy chốc sẽ biết, không cần cố ý đưa tin cho hắn. Hắn biết chúng ta thả rằng phong tỏa Thái Cực giới cũng không đưa tin cho hắn, hắn liền minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Có lời mà Nhậm Tế Sát cùng Bình Giang Sinh nói, đám người cũng đều cảm thấy có lý. Hiện tại bọn hắn đích thật không có cách nào đối phó với cường giả cực bối Thiên Hải, sau khi phong tỏa Thái Cực giới, ngược lại có thể an tâm tổ kiến tu sĩ quân. Dĩ Vu sư thúc, ta cảm giác hộ trận này có chút không đúng. Sau mười mấy lần liên tiếp công kích vào hộ trận bên ngoài Thái Cực giới, tên tu sĩ trẻ tuổi kia cau mày nói một câu. Dù sao hắn cũng là một cường hợp đạo viên mãn, hộ trận bình thường, cho dù là hộ trận giới vực, dưới sự công kích liên tiếp của thần thông của hắn, cũng sẽ có vết tích tàn phá. Mà hộ trận của Thái Cực giới trước mắt này, hắn công kích mười mấy lần, mỗi lần đều là toàn lực ứng phó, kết quả ngay cả lông đều không có rung chuyển một chút. Gọi lão giả Dĩ Vu chính là Bối Kỷ Vu, cường giả tạo giới cảnh chân chính của cực bối Thiên Hải. Hắn cũng không có công kích, thời điểm trước khi tên tu sĩ trẻ tuổi kia công kích, hắn vẫn một mực tại vừa quan sát. Trên thực tế, sau khi Nhậm Tế Sát khép lại hộ trận của Thái Cực giới, hắn vẫn đang quan sát hộ trận trước mắt này. Giờ phút này nghe được lời tên tu sĩ trẻ tuổi nói, hắn vẫn không có trả lời, mà lại tế ra một thanh Bán Nguyệt Luân đánh xuống. Bán Nguyệt Luân cuốn lên một đầu nhận mang trắng bệch, thời điểm vừa mới đánh ra ngoài còn có chút nhạt yếu, chờ đến lúc đánh vào bên trên hộ trận Thái Cực giới, nhận mang nhạt yếu trắng bệch này đã biến thành đại nhận Bán Nguyệt rộng trăm ngàn trượng. Oanh! Bán Nguyệt đại nhận đánh vào trên hộ trận, khí tức đạo vận nổ tung ra đầy trời, toàn bộ không gian từng đợt lay động kịch liệt. Một bên tu sĩ trẻ tuổi thật giống như nghe thấy có thứ gì ở trong hư không đã nứt ra, phát ra âm thanh ken két vang. Tu sĩ trẻ tuổi kích động không thôi kêu lên, Kỷ Vu sư thúc, hộ trận này đã nứt ra, chúng ta chỉ cần tiếp tục động thủ, hộ trận này liền sẽ bị oanh phá. Ta ngược lại thật sự muốn nhìn, một cái Thái Cực giới nho nhỏ, cũng dám ngăn cản cực bối Thiên Hải ta. Bối Kỷ Vu ngược lại không, tiếp tục công kích, mà là lắc đầu thở dài nói ra, ngươi sai rồi, hộ trận này không phải thứ chúng ta có thể oanh phá, chí ít không phải thứ mà chúng ta có thể oanh phá trong thời gian ngắn. Ngươi mặc dù trông thấy ta giống như đã oanh phá hộ trận này trước đó, trên thực tế hộ trận này có thể trong thời gian chớp mắt liền hoàn thành chữa trị. Tu sĩ trẻ tuổi có chút không dám tin tưởng nhìn vào Bối Kỷ Vu, Kỷ Vu sư thúc. Thế nhưng là một trong số vài cường giả tạo giới cảnh của cực bối Thiên Hải. Nghe đồn sau lần tạo hóa đại chiến thứ hai, vùng vũ trụ này liền không có cường giả bước thứ ba. Đã như vậy, Kỷ Vu sư thúc hẳn có thể rất nhẹ nhàng liền xé rách được hộ trận trước mắt, mới đúng, sao lại không thể oanh phá. Bối Kỷ Vu trầm giọng nói ra, Di Phi, hộ trận này ta đã nhìn qua, tuyệt đối là một cái thần trận siêu cấp cấp 9. Trên thực tế vượt qua cấp 9 cũng không có là gì, nhưng hộ trận này chỉ ít có hai viên ngũ phương kỳ trở lên. Ngũ phương kỳ tương hỗ tương ứng, căn bản cũng không phải là thứ mà lực lượng của một người như ta có thể oanh phá. Ngũ phương kỳ, âm thanh của Bối Di Phi kích động đều có chút run rẩy. Bối Kỷ Vu gật gật đầu, không sai, là ngũ phương kỳ. Thật không nghĩ tới, ngũ phương kỳ thế nhưng lại rơi vào Thái Cực giới, còn bị người dùng để bố trí hộ trận, người này ngược lại thật sự khí phách quá lớn. Sư thúc, ngữ khí của Bối Di Phi càng là kích động lên, Ngũ Phương Kỳ giờ phút này sớm đã bao quanh nội tâm của hắn. Bối Kỳ Vu khoát khoát tay, Ngũ Phương Kỳ không phải thứ mà hai người chúng ta có thể lấy đi, liền xem như chúng ta có thể oanh phá hộ trận cũng không thể cầm đi được. Ngũ Phương Kỳ này bị người luyện hóa, còn không phải luyện hóa bình thường. Chỉ cần hộ trận vừa vỡ, Ngũ Phương Kỳ sẽ bị người cách giới lấy đi. Muốn lấy Ngũ Phương Kỳ này đi, nhất định phải chờ càng nhiều cường giả của Bối gia tới. Chờ Bối gia ta dùng pháp bảo khóa lại vùng vũ trụ này, sau đó cùng nhau công phá thái cực giới. Lúc đó, liền xem như Ngũ Phương Kỳ muốn bỏ chạy cũng độn không đi. Mỗi một tầng hộ trận của thái cực giới bị phong tỏa, Địch Cửu liền cảm nhận được. Hắn khẳng định thái cực giới khẳng định đã xảy ra chuyện gì, bất quá vô luận là chuyện gì, chỉ cần thái cực giới phong tỏa giới, vậy liền không có chuyện gì. Thái cực giới bị hắn bốn mai Ngũ Phương Kỳ liên hoàn khóa lại, liền xem như mấy tên cường giả bước thứ ba đi qua, cũng đừng hòng nhẹ nhõm mở ra. Chờ thời điểm hộ trận của thái cực giới bị tấn công không sai biệt lắm, hắn cũng đã từ Vọng Sơn cấm địa đi ra. Địch Cửu một đường gấp độn, trong thời gian ngắn nhất lại lần nữa về tới cấm địa Vọng Sơn. Mặc dù Phá Hư Đạo Quân cùng Thiểm Điện không có ở đây, nhưng cấm địa Vọng Sơn vẫn phi thường náo nhiệt. Địch huynh, ngươi cuối cùng đã trở về. Sau khi Địch Cửu trở về, Tỉnh Tích Hoa là người thứ nhất ra đón. Trên thực tế, tại thời điểm Thiểm Điện bị bắt đi, Phá Hư Đạo Quân tiến vào cấm địa Vọng Sơn, Vọng Sơn Tửu Lâu cũng chỉ có Tỉnh Tích Hoa đang giúp đỡ. Sau khi thương thế Tỉnh Tích Hoa khôi phục, cũng không phải kẻ yếu, lưu tại nơi này hỗ trợ ngược lại rất tốt. Địch Cửu vỗ bả vai của Tỉnh Tích Hoa, đa tạ ngươi hỗ trợ, ta muốn đi cấm địa Vọng Sơn tìm kiếm Thiểm Điện, lúc ta không có ở đây, ngươi giúp ta chiếu khán Vọng Sơn Tửu Lâu một chút, cảm ơn. Nói xong câu đó, Địch Cửu căn bản cũng không có chờ Tỉnh Tích Hoa trả lời, thân hình lóe lên, đã vọt vào cấm địa Vọng Sơn. Tỉnh Tích Hoa há hốc mồm, chỉ có thể thở dài, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Nếu như Địch Cửu nguyện ý cùng hắn nhiều lời vài câu, hắn khẳng định phải thuyết phục Địch Cửu không nên tiến vào cấm địa Vọng Sơn. Liền xem như muốn đi vào, cũng không phải là hiện tại. Xa không nói, liền nói Phá Hư Đạo Quân. Theo Tỉnh Tích Hoa thực lực của Phá Hư Đạo Quân, hẳn sẽ không yếu hơn so với Địch Cửu. Nhưng trên thực tế là, Phá Hư Đạo Quân tiến vào cấm địa Vọng Sơn đã 2 năm, kết quả tin tức gì đều không có. Không cần nghĩ, cũng biết Phá Hư Đạo Quân hẳn là giữ nhiều lành ít. Lùi một bước mà nói, liền xem như Phá Hư Đạo Quân không có chuyện gì, cũng bị vây ở cấm địa Vọng Sơn không ra được. Phá Hư Đạo Quân đều bị khốn trụ, Địch Cửu tiến vào có thể có chuyện tốt mới là lạ. Cấm địa Vọng Sơn nếu quả như thật sự rất đơn giản, năm đó hắn liền sẽ không đem ngũ hành hỗn độn, chi khí để trao đổi được ở lại Vọng Sơn Tửu Lâu, hắn sẽ trực tiếp chạy đến cấm địa Vọng Sơn. Địch Cửu vừa tiến vào cấm địa Vọng Sơn, thần niệm lập tức liền quét không được con đường lúc đến. Dù đã nhớ kỹ phương vị, cấm địa Vọng Sơn tựa hồ chỉ có thể vào, không thể đi ra ngoài. Đối với cái này, Địch Cửu căn bản cũng không để ý. Địa phương giống như cấm địa Vọng Sơn, hắn cũng không phải chưa từng đi qua. Hắn chẳng những đi qua, hơn nữa còn đi qua không phải lần một lần hai. Vô luận là thất luân chi địa hay là thất đạo giới, còn có Giang Sơn Hồ lúc đầu, cái nào dễ đi ra nhất? Hắn không phải đều đi ra rồi, mà Giang Sơn Hồ hiện tại lại thành pháp bảo của hắn. Địch Cửu càng để ý là, quy tắc nơi này thật sự là quá mức hỗn loạn, hắn lo lắng Thiểm Điện sẽ bị loại quy tắc vỡ vụn hỗn loạn này xé rách. Loại địa phương này đừng bảo là Thiểm Điện, liền xem như là Phá Hư Đạo Quân chỉ sợ cũng không thể chịu được. Bất quá ngoại lệ duy nhất chính là hắn. Hắn tu luyện quy tắc đại đạo, quy tắc thiên địa cho dù có hỗn loạn phá toái, đối với hắn cũng không phải ảnh hưởng rất lớn. Nhiều nhất chỉ là xé rách nhục thể của hắn mà thôi. Mấu chốt là hiện tại nhục thân của hắn đã là siêu việt thánh thể. Cho dù không vận chuyển bất kỳ công pháp nào, quy tắc hỗn loạn nơi này cũng vô pháp xé rách nhục thể của hắn. Bởi vì quy tắc quá mức hỗn loạn, liền xem như thần niệm Địch Cửu, cũng chỉ có thể bị hạn chế tại trong phạm vi nhất định. Cũng may Địch Cửu có đạo đồng, thần niệm bị hạn chế, đạo đồng vẫn y nguyên có thể xem thấu tình cảnh trong vòng vạn dặm. Tại địa phương này, Địch Cửu trông thấy và cảm nhận được khắp nơi đều là vết tích giết chóc lưu lại, rất nhiều đạo vận sát lục tham dự, đã trải qua nhiều năm như vậy oanh trên người Địch Cửu, vẫn y nguyên có thể trên người Địch Cửu cuốn lên từng đạo vết máu. Dù là trong chớp mắt, nhưng vết máu này đã có thể khiến người ta cảm nhận được sự giết chóc năm đó, tại đây có bao nhiêu đáng sợ. Tốc độ của Địch Cửu cực kỳ cấp tốc, trong khoảng thời gian ngắn hắn liền xông ra mười mấy vạn dặm chi địa. Ở bên ngoài, mười mấy vạn dặm đối với một tu sĩ hỗn nguyên, mà nói căn bản cũng không tính là khoảng cách, đó là trong phạm vi thần niệm, thậm chí có thể nói mấy bước đã đến. Nhưng tại cấm địa Vọng Sơn này, mười mấy vạn dặm thật sự đã xem như tương đối xa vời. Tại thất đạo giới, Địch Cửu cũng được chứng kiến rất nhiều tán phiến của pháp bảo. So với tán phiến pháp bảo của nơi này, tàn phiến pháp bảo của thất đạo giới ngược lại không tính là gì. Cũng không phải nói tàn phiến pháp bảo của nơi này đẳng cấp càng tốt hơn một chút, mà là tàn phiến pháp bảo ở nơi này rõ ràng không có kinh lịch năm tháng pha tạp, rất nhiều nhìn vào giống như vừa mới bị nổ nát. Trên đại đa số tàn phiến pháp bảo này, vẫn y nguyên lưu lại chấp niệm giết chóc của chủ nhân. Tu sĩ có tu vi yếu một chút, một khi không cẩn thận nhặt được loại tàn phiến pháp bảo này, rất có thể sẽ bị đạo vận sát lục còn lưu lại xé rách nhục thân cùng hồn phách. Thời gian đi lại trong này không tới một ngày, Địch Cửu liền tin tưởng phá hư đạo quân. Nơi này có một loại khí tức này ở bên ngoài vũ trụ không có. Bởi vì loại khí tức này siêu việt quy tắc thần giới, mang theo một loại cực hạn mênh mông của vũ trụ. Nhưng loại khí tức này thật sự quá mức nhạt yếu, đối với Địch Cửu mà nói, trên cơ bản không có bao nhiêu tác dụng. Địch Cửu hoài nghi, đây chính là khí tạo hóa mà phá hư đạo quân đã nói. Ngoại trừ khí tức tạo hóa ra, phá hư đạo quân còn nói đến một chuyện khác mà Địch Cửu cũng cảm thấy không sai, đó chính là Địch Cửu ở chỗ này nhìn thấy rất nhiều tàn hồn. Những tàn hồn này rõ ràng là sau khi vẫn lạc, đạt được khí tức tạo hóa nên đã lại lần nữa được ngưng tụ. Chỉ là bởi vì khí tức tạo hóa của nơi này càng ngày càng yếu kém, rất nhiều tàn hồn chỉ có thể ngưng tụ đến một nửa, liền không còn cách nào tiếp tục ngưng tụ. Có một bộ phận tàn hồn bởi vì thời gian vẫn lạc quá lâu, dù là nhận lấy khí tức tạo hóa thoải mái, cũng vô pháp triệt để phục hồi như cũ, mặc dù có một chút linh trí, lại đánh mất ký ức lúc đầu. Có thể tham gia tạo hóa đại chiến, đều không phải là hạng người tầm thường, cho nên đại đa số tàn hồn đều bảo lưu lấy ký ức. Một chút tàn hồn bảo lưu lại ký ức, đều là nhìn Địch Cửu kinh dị không thôi. Từ khi tạo hóa đại chiến kết thúc, đến khi cấm địa Vọng Sơn được hình thành, tu sĩ từ bên ngoài đến nơi này cũng không phải chỉ có một cái hai cái. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua có người giống như Địch Cửu. Tại nơi có quy tắc hỗn loạn này, mà nhục thân cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Địch Cửu dùng trọn vẹn 3 ngày để tìm kiếm, ngoại trừ tàn hồn ra, hắn liền không có nhìn thấy được một tu sĩ nào có nhục thân hoàn chỉnh. Ngày thứ tư, Địch Cửu thật sự nhịn không được, hắn ngăn cản một tên tàn hồn có hồn phách chữa trị đến còn tính là không tệ. Đối mặt với loại cường giả như Địch Cửu, dù tàn hồn này đã từng là một cái cường giả tuyệt thế, giờ phút này cũng không dám có nửa điểm lỗ mãng. Ta có mấy người quen tiến vào đây, chờ ta phác họa một cái hư không chân dung cho ngươi xem một chút. À đúng, còn có một con chim, trên đầu con chim này có tia chớp, ngươi có nhìn thấy hay không? Ngay lúc nói chuyện, Địch Cửu đã là phác họa ra hình ảnh của phá hư đạo quân, úng hình còn có thiểm điện. Tàn hồn kia nhìn cử động của Địch Cửu, trong lòng kinh hãi không thôi. Liền xem như năm đó trong cường giả trong tạo hóa đại chiến, có thể tại loại địa phương có quy tắc hỗn loạn phá toái này, tùy tiện phác họa ra hư không chân dung, chỉ sợ cũng không có mấy cái. Tiền bối, ta chỉ còn lại có hồn phách, chính là về sau, mượn nhờ tạo hóa chi khí chữa trị. Căn bản cũng không dám rời xa nơi này, cho nên thật sự không có trông thấy mấy người mà tiền bối nói. Tàn hồn kia liền xem như biết rõ tuổi của mình, so Địch Cửu không biết lớn hơn bao nhiêu lần, cũng không dám xưng hô Địch Cửu là đạo hữu, chỉ có thể xưng hô Địch Cửu là tiền bối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch Cửu khoát khoát tay, đang muốn tiếp tục tìm kiếm tàn hồn thứ hai để hỏi thăm, một cái âm thanh hư nhược truyền đến. Vị đạo hữu này, ta gặp qua một người trong đó. Ánh mắt Địch Cửu lập tức liền rơi vào trên một hồn phách nhạt yếu bên cạnh, vừa quan sát này chính là một nữ tử, chỉ là hồn phách khôi phục tương đối kém, nhìn còn không bằng một ít bóng dáng ở Thất Luân chi địa. Ngươi gặp qua ai? Địch Cửu mừng rỡ không thôi mà hỏi, từ lúc hắn tới đây đến bây giờ không có bất kỳ ai trông thấy. Bóng dáng nữ tử kia tựa hồ lại nhạt yếu đi một chút, Địch Cửu không chút do dự cầm ra mấy viên đạo đan bóp nát, sau đó lại cầm ra vài giọt diễn nhất chân lộ vẩy vào trên cái bóng kia. Bóng dáng này chớp mắt trở nên ngưng thực hơn, thậm chí có một chút dung mạo hình thức ban đầu. Bóng dáng đại hỉ, kích động nói, đa tạ đạo hữu, ta gọi Sở Mạn Hà, nếu tương lai còn có thể khôi phục nhục thân, Sở Mạn Hà ta nhất định báo đáp tri ân hôm nay. Địch Cửu khoát khoát tay nói ra, đây không tính là cái gì ân, đều là một chút chuyện trong khả năng, ngươi nói một chút người nào mà ngươi nhìn thấy đi. Sở Mạn Hà tay vừa chỉ hình ảnh tóc rối bời kia nói ra, chính là người này, lúc ấy hắn vội vã trốn vào Vọng Sơn Đại Đạo Uyên. Đó là địa phương nào? Địch Cửu thuận miệng hỏi, Vọng Sơn hắn đều là lần đầu tiên tới, chớ đừng nói chi là Vọng Sơn Đại Đạo Uyên nào đó. Gia hỏa bị Sở Mạn Hà chỉ vào, đúng là úng hình mà hắn muốn giết. Sở Mạn Hà chỉ nơi xa nói ra, trước khi bắt đầu tạo hóa đại chiến lần thứ hai, Vọng Sơn xuất hiện. Đại Đạo Uyên chính là một đầu tạo hóa đạo uyên phía dưới Vọng Sơn, nơi đó đạo vận tung hoành, khí tức tạo hóa tràn ngập, chỉ cần tu sĩ đi vào, đều thu được vô cùng cơ duyên. Dù là không thể thu được đến cơ duyên, cũng sẽ bị tinh khiết đạo vận bên trong gột rửa hồn phách cùng nhục thân. Sau tạo hóa đại chiến, đạo vận bên trong Đại Đạo Uyên mặc dù tiêu tán, địa phương này vẫn như cũ còn tồn tại. Ngươi biết Đại Đạo Uyên sao? Địch Cửu mặc dù biết đạo đồng của mình có thể nhìn thấy khoảng cách trong này, so với tu sĩ bình thường mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn dù sao cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Nếu như không có Sở Mạn Hà dẫn đường mà nói, chỉ sợ hắn phải tốn rất nhiều thời gian. Với hắn mà nói, càng sớm tìm được thiểm điện lại càng tốt. Ta nguyện ý mang đạo hữu cùng đi. Sở Mạn Hà không chút do dự nói. Địch Cửu gật gật đầu, rất thích sự dứt khoát của Sở Mạn Hà. Ta gọi Địch Cửu, nói đi, ngươi cần ta trợ giúp ngươi cái gì? Sở Mạn Hà đột nhiên đứng ra trả lời vấn đề của hắn, hiển nhiên là có chỗ muốn cầu. Nếu như tại trong phạm vi đủ khả năng, Địch Cửu không để ý giúp Sở Mạn Hà một tay. Thanh âm Sở Mạn Hà đều có chút kích động lên, Địch đạo hữu, ta cần La Phách Tiên Liên. Địch Cửu bất đắc dĩ nhìn Sở Mạn Hà, hắn tự nhiên biết Sở Mạn Hà vì cái gì cần La Phách Tiên Liên. Thứ này hắn cũng cần, cũng phải có thì hắn mới có thể lấy được. Sở đạo hữu, không phải ta không giúp ngươi, cũng không phải nói La Phách Tiên Liên giá trị quá cao, thật sự là ta bất lực. Thứ này hiện tại cũng tuyệt chủng, ta cũng đang muốn một đôi La Phách Tiên Liên để cứu bằng hữu của ta, thế nhưng đã qua nhiều năm như vậy. Ta liền không có nghe nói qua còn có người nào có La Phách Tiên Liên, thậm chí La Phách Tiên Liên xuất hiện ở nơi nào ta đều không có nghe nói qua. Huống hồ liền xem như có thể tìm tới một gốc La Phách Tiên Liên, ta cũng sẽ cứu bằng hữu của ta trước. Sở Mạn Hà tự hồ cố gắng muốn thả chậm tâm tình kích động của chính mình, thế nhưng nàng vẫn y nguyên không cách nào triệt để khắc chế. Nhưng nàng đã là tận lực làm chậm ngữ khí của mình, Địch đạo hữu, ta biết một chỗ có La Phách Tiên Liên, nơi đó chẳng những có La Phách Tiên Liên, hơn nữa còn không chỉ một đóa. Địch Cửu đại hỉ, không đợi Sở Mạn Hà nói xong, liền cùng dạng kích động nhìn Sở Mạn Hà. Sở đạo hữu, ngươi biết chính xác nơi nào có La Phách Tiên Liên. Ngươi nói đi, chỉ cần có hai gốc La Phách Tiên Liên, ta tất nhiên lấy được, sau đó cho ngươi một đóa. Sở Mạn Hà hít vào một hơi, Địch đạo hữu, chỗ kia chính là Đại Đạo Uyên. Ta khẳng định người ngươi muốn tìm, ngoại trừ ra hỏa tóc rối bời kia, người còn lại cũng đều đi vào Đại Đạo Uyên. Đại Đạo Uyên kỳ thật xem như là một cái địa phương hoạt động của Cấm Địa Vọng Sơn. Nơi đó có rất nhiều tu sĩ ở lại. Địch Cửu tự lẩm bẩm, cái này há không lại là một cái thất đạo giới. Sở Mạn Hà cũng không biết cái gì là thất đạo giới, tiếp tục nói, trên thực tế Đại Đạo Uyên có số người cực ít là có thể rời đi, nhưng bọn hắn lại cũng không rời đi, hoặc có thể nói là không dám rời đi. Bọn hắn biết, chỉ có Cấm Địa Vọng Sơn mới là nơi tốt nhất để tu luyện, mà Đại Đạo Uyên lại là địa phương tốt nhất để tăng lên thực lực tại Cấm Địa Vọng Sơn. Rất nhiều vị trí ở Đại Đạo Uyên đều bị người khác chiếm cứ. Một khi có người rời đi, vị trí của hắn lập tức liền sẽ bị người khác chiếm cứ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta nghe được, bọn họ có phải thật sự có thể rời đi hay không, ta cũng không xác định. Địch Cửu gật gật đầu, nếu quả như thật sự như thế, vậy Đại Đạo Uyên cùng thất đạo giới ngược lại là có chút khác biệt. Chí ít một số người nơi này lưu lại không phải bất đắc dĩ, mà là vì tăng lên thực lực. Sở Mạn Hà nói tiếp, tu sĩ có La Phách Tiên Liên kia kêu Dịch Cơ, nghe đồn là một tên cực kỳ cường hãn. Nếu như không phải là bởi vì đạo vận tạo hóa, hắn sớm đã bị Diệp đạo quân chém giết. Cấm Địa Vọng Sơn hình thành đạo vận tạo hóa đã cứu được hắn, sau khi hồn phách của hắn có ý thức tự chủ, trước tiên liền nhẹ nhõm lấy ra vô số bảo vật vũ trụ khôi phục thân thể. Địch Cửu nghe đến đó sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nhớ tới địa phương mà Tú Kỳ tránh né. Đó là thế giới thuộc về tu sĩ, Tú Kỳ sở dĩ có thể tại bước đầu tiên liền mở ra thế giới thuộc về mình, đó là bởi vì Tú Kỳ tu luyện quy tắc đại đạo. Còn có chính là vì Tú Kỳ thiêu đốt hồn phách của nàng. Đương nhiên, Địch Cửu suy đoán Tú Kỳ hẳn cũng có cơ duyên thuộc về mình. Nhưng nơi này tu sĩ vẫn lạc, chỉ sợ đại đa số đều là đường đường chính chính cường giả bước thứ ba. Nếu là bước thứ ba, tự nhiên là mở ra thế giới thuộc về mình. Có thể tưởng tượng, một tu sĩ bước thứ ba đã trải qua bao nhiêu năm tháng, nếu như không có một chút bảo vật, nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng được. Những tu sĩ này vẫn lạc tại nơi này, chỉ cần hồi phục một chút thần trí, liền có thể mở ra thế giới của mình để khôi phục thực lực. Thế giới của bọn hắn chỉ có chính bọn hắn có thể mở ra, người khác có thể giết bọn hắn, lại không cách nào cướp đi đồ vật của bọn hắn. Nếu Đại Đạo Uyên đều là cường giả loại này, hắn chỉ là một cái hỗn nguyên viên mãn, đi tìm chết sao? Tựa hồ đã nhìn ra được ý nghĩ của Địch Cửu, Sở Mạn Hà nói ra, Đại Đạo Uyên có một loại quy tắc ngầm, nơi đó cường giả mỗi người đều có bí mật của mình. Cho nên tất cả mọi người không hẹn mà cùng tuân thủ một quy củ. Đó chính là không thể tùy tiện động thủ giết chóc tu sĩ khác để cướp đoạt đồ vật. Một khi quy củ này bị phá, Đại Đạo Uyên liền không còn là thiên đường để những cường giả kia tu luyện. Địch đạo hữu nếu có đầy đủ bảo vật, sau khi đi Đại Đạo Uyên, có thể cùng Dịch Cơ trao đổi La Phách Tiên Liên. Sở Mạn Hà chỉ có hồn phách và trạng thái nửa nguyên thần, căn bản nhìn không ra được thực lực thực tế của Địch Cửu chỉ có hỗn nguyên cảnh giới. Dưới cái nhìn của nàng, Địch Cửu nếu khí thế hung hăng muốn tìm mấy người phía trước, vậy tu vi chắc chắn sẽ không quá yếu. Chí ít cũng là một cái bước thứ ba đi. Ra hỏa tóc rối bời kia, Trong cấm địa Vọng Sơn còn có thể gấp độn, tu vi tuyệt đối không đơn giản. Nếu như nàng biết Địch Cửu chỉ có hỗn nguyên cảnh mà nói, chỉ sợ nàng tuyệt đối sẽ không khuyên Địch Cửu đi cấm địa Vọng Sơn. Địch Cửu nghe được Đại Đạo Uyên còn có loại quy củ này, cơ hồ không có nửa điểm do dự, nói thẳng, tốt, vậy chúng ta bây giờ liền đi Đại Đạo Uyên. Bị đạo vận độn thuật của Địch Cửu bao lấy, Sở Mạn Hà lúc này mới chấn kinh tốc độ của Địch Cửu. Nàng khẳng định, từ khi nàng xuất đạo đến nay, liền chưa bao giờ thấy qua người nào có tốc độ so với Địch Cửu nhanh hơn. Kẻ có tốc độ nhanh nhất mà nàng từng thấy qua là Dực tộc cường giả bước thứ ba. Nàng khẳng định liền xem như Dực tộc cường giả bước thứ ba đến so sánh với Địch Cửu, tốc độ cũng không nhất định nhanh hơn Địch Cửu. Mà Địch Cửu cũng chỉ là tùy tâm sở dục thuấn di. Vẻn vẹn mấy ngày, Địch Cửu liền ngừng lại, xuất hiện tại trước mặt bọn hắn chính là một đầu vực sâu vô biên, mà thần niệm cùng đạo đồng đều không thể chạm đến. Đứng trước mép vực sâu, Địch Cửu cũng chỉ có thể cảm nhận được vô tận xương trắng lượn lờ. Ở nơi này, Địch Cửu thế nhưng lại cảm nhận được quy tắc đầy đủ, không có bất kỳ cái gì phá toái cùng hỗn loạn. Không chỉ có như vậy, tại sao trong xương trắng này còn ẩn chứa từng tia khí tức siêu việt thần giới thiên địa? Khó trách những cường giả kia lại không nguyện ý rời khỏi nơi này đích thật là nơi tu luyện tốt nhất. Địch Cửu khẳng định thiểm điện ngay ở chỗ này, hắn đã cảm nhận được khí tức của thiểm điện. Ta muốn vào xem một chút, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chờ ta lấy được đồ vật, ta tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Địch Cửu quay người đối với Sở Mạn Hà ở bên cạnh nói ra. Sở Mạn Hà không chút do dự nói, không, ta và ngươi đi vào chung. Địch Cửu nhìn Sở Mạn Hà, ta đi vào, nếu như xảy ra chuyện gì, ta có thể tùy thời bỏ chạy. Mà ngươi, một khi phát sinh chuyện gì, chỉ sợ ngươi chỉ có thể vẫn lạc tại bên trong. Sở Mạn Hà lắc đầu, nếu thật sự như vậy, cũng là mệnh ta nên như vậy. Năm đó thời điểm tạo hóa đại chiến, ta liền nên vẫn lạc, thế nhưng, lại bị khí tức tạo hóa khôi phục một bộ phận thần hồn, đã xem như kiếm được. Không sai, nghĩ rất thoáng, đã như vậy thì đi thôi, chúng ta đi vào chung. Địch Cửu đối với Sở Mạn Hà này ngược lại rất là thưởng thức, tại sau khi Sở Mạn Hà nói ra không sợ chết, hắn không do dự nữa, trực tiếp cuốn lên Sở Mạn Hà, bước vào bên trong Đại Đạo Uyên xương trắng lượn lờ. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đại Đạo Uyên tựa hồ cực sâu, Địch Cửu cùng Sở Mạn Hà nhảy xuống mất trọn vẹn nửa nén hương, hai chân mới chạm tới mặt đất. Sương mù xung quanh biến mất không thấy gì nữa, trước mắt lại là một loạt minh quang trận. Ánh sáng của quang minh trận đem xung quanh chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Địch Cửu lập tức liền phát hiện, tại đáy Đại Đạo Uyên này, thần niệm không còn chịu ảnh hưởng. Thần niệm của hắn quét ra ngoài, phát hiện nơi này có vô số đường lát đá, những phiến đá lát đường này thật giống như mạng nhện. Tại chính giữa vô số đường lát đá này, còn có một con đường đá đặc biệt rộng lớn. Tại điểm cuối cùng của đường đá này là một kiến trúc hình tròn, bên ngoài kiến trúc còn viết mấy chữ, Đại Đạo Giao Dịch. Địch Cửu hiểu rõ Đại Đạo Giao Dịch là gì, hẳn là một cái đại điện giao dịch. Chỉ là đường lát đá như rất nhiều mạng nhện này là làm cái gì? Còn có nhiều như vậy. Địch Cửu dứt khoát mở đạo đồng ra, hắn rất nhanh liền phát hiện có gì đó không đúng. Ở cuối mỗi con đường lát đá như mạng nhện này, tựa hồ lại có một ít động phủ tồn tại. Những động phủ này đều bị cấm chế ẩn nấp khóa lại, ngay cả thần niệm cũng nhìn không ra. Thủ đoạn trận đạo thật cường đại, bất quá Địch Cửu cũng minh bạch là đang có chuyện gì xảy ra. Mỗi một động phủ này hẳn đều có một tu sĩ đang bế quan tu luyện. Khi đạo đồng của Địch Cửu lặp đi lặp lại xem xét những động phủ kia, nhìn thì càng rõ ràng. Nơi này mỗi một cái động phủ đều dựa vào kiến trúc bên núi Đại Đạo Uyên, hoặc có thể nói là đào động phủ ở dưới chân núi Đại Đạo Uyên. Địch Cửu nhìn sang từng đầu đường lát đá, mỗi một động phủ cuối đường lát đá đều là ở dưới của chân núi. Xem ra, tu luyện ở nơi này, muốn cảm nhận được khí tức tạo hóa, chỉ có đào hang ở ngay rìa dưới chân núi. Chỉ là ở xung quanh chân núi này, tất cả cơ hồ đều là động phủ. Có thể thấy được cho dù hiện tại hắn muốn đi đào động phủ, cũng chỉ có thể ở tại phía ngoài nhất. Không cần hỏi, Địch Cửu cũng biết khí tức tạo hóa ở rìa ngoài nhất là mỏng manh nhất. Từ khi tiến vào Đại Đạo Uyên, đến khi đứng ở đây để quan sát, thời gian trôi qua khoảng nửa nén hương, Địch Cửu vẫn không trông thấy được có tu sĩ nào đi ra. Tựa hồ nơi này không có người, hoặc có thể nói là tất cả mọi người chết hết. Địch đạo hữu, nơi này có chút quỷ dị. Mặc cho Sở Mạn Hà đã biết nơi này là thiên đường tu luyện của cấm địa Vọng Sơn. Nàng cũng cảm thấy có chút cổ quái. Tin tức của nàng đều là do nghe ngóng được, chính nàng cũng chưa từng bước tới nơi này. Không phải quỷ dị, bọn gia hỏa này đều đang trốn ở trong động phủ để tu luyện. Chờ một chút, ta muốn đi tìm một tên để tính sổ. Ngay lúc Địch Cửu vừa nói, liền trực tiếp bước vào một con đường lát đá giống như mạng nhện ở bên trong. Địch Cửu mới vừa đi ra ba bước, liền ngừng lại. Trước mặt của hắn đột nhiên xuất hiện một tên nam tử tóc ngắn. Nam tử mặc một thân áo xám, trên đầu mang theo mũ cao. Sau khi xuất hiện tên nam tử này xuất hiện, chỉ nhìn chằm chằm Địch Cửu, cũng không có xuất thủ, cũng không có nói chuyện. Có ý gì? Địch Cửu nhíu mày. Nam tử này hẳn là một tên hợp đạo hậu kỳ, hơn nữa đạo vận hùng hậu, Địch Cửu tin tưởng nếu như hắn toàn lực xuất thủ, trong vòng 3 chiêu liền có thể xử lý đối phương. Nhưng ở nơi này, Địch Cửu cũng không dám tùy tiện động thủ. Một tên cản đường cũng là hợp đạo hậu kỳ, một khi hắn dẫn xuất cường giả chân chính, vậy coi như sẽ có chuyện thú vị. Đương nhiên ngoại trừ nguyên nhân này ra, còn có một nguyên nhân khác. Địa phương mà vừa rồi tên nam tử này đã ẩn nấp, nếu như Địch Cửu không có đoán sai, hẳn là ẩn nấp ở trong hư không. Địch Cửu tự nhận chính mình đối với không gian pháp tắc lý giải đã coi như không tệ, chính thần thông đại cước ấn là minh chứng cho sự lý giải của hắn đối với không gian pháp tắc. Thế nhưng nam tử trước mắt này ẩn nấp ở trong hư không, hắn nửa điểm đều không có phát hiện. Cái này có thể nói rõ, chí ít đối phương trên phương diện lý giải không gian pháp tắc, chỉ sợ so với hắn còn mạnh hơn một chút. Phía trước là nơi tư nhân, ngoại nhân xin dừng bước. Nam tử cao quan thản nhiên nói ra, lời nói phía sau hắn cũng không có nói ra, Địch Cửu cũng minh bạch. Đó có nghĩa là nếu Địch Cửu cưỡng ép tiến vào, vậy cũng đừng trách hắn động thủ. Địch Cửu từ tốn nói, dựa theo lời ngươi nói như vậy, tu sĩ vừa mới tiến vào như chúng ta, cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể chờ ở nơi này. Nam tử cao quan chỉ vào con đường lát đá rộng lớn cuối cùng, một quảng trường khổng lồ nằm phía ngoài đại điện đại đạo giao dịch nói, ra, trên quảng trường kia có bán động phủ, ngươi có thể đi mua sắm một tòa động phủ. Địch Cửu cũng chỉ vào phía cuối cùng của một con đường lát đá hắn muốn đi rồi nói, thú sủng của ta bị người nơi này tới bắt được, hẳn là ta cũng không thể đi vào đòi. Không thể, nơi này không cho phép bất cứ cái gì đánh nhau, nếu như ngươi muốn động thủ, sẽ bị đại trận cùng cường giả bước thứ ba ở nơi này rào sát. Nam tử cao quan mặt không biểu tình. Địch Cửu cười ha ha, nói như vậy, đồ của ta bị người khác đoạt đi, ta chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi cũng có thể khiêu chiến, chỉ cần ngươi biết người cướp đi đồ vật của ngươi chính là ai, ngươi trực tiếp khiêu chiến tại quảng trường Đại Đạo Uyên. Nếu như hắn nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, vậy ngươi có thể giết hắn và đem đồ vật của ngươi cướp về. Nam tử cao quan nói ra, nếu là đối phương không muốn. Địch Cửu cảm giác được có chút biệt khuất. Nam tử cao quan lạnh lùng nhìn Địch Cửu, nếu như đối phương không nguyện ý, ngươi dám động thủ, đó chính là một cái chết. Địch đạo hữu, Sở Mạn Hà đã nhìn ra nơi này không thể động thủ, nếu như động thủ chỉ sợ hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Địch Cửu khoát khoát tay, hắn biết ý của Sở Mạn Hà. Nơi này có thần trận cấp 9, hơn nữa mỗi một cái trận cơ đều ở một cái lối nhỏ cuối cùng. Loại đại trận này là đáng sợ nhất, một khi bị phát động, mỗi một cái trận cơ đều có cường giả siêu cấp trận đạo khống chế. Loại đại trận này có thể đem hắn nhẹ nhàng rào sát. Hắn bản lĩnh lại lớn, chỉ sợ cũng không phát huy ra được. Đi thôi, chúng ta đi tới quảng trường Đại Đạo Uyên trước. Địch Cửu không có tiếp tục cùng nam tử cao quan này rông dài, cùng Sở Mạn Hà nói một câu xong, trực tiếp rút đi. Lúc này nói bất luận cái gì nói đều là nói nhảm, nếu không thể đánh, lại ở chỗ này lãng phí thời gian làm gì. Trông thấy Địch Cửu cùng Sở Mạn Hà rút đi, nam tử cao quan kia lần nữa biến mất ở trong hư không. Thần thông ẩn nấp của người này thật sự lợi hại. Sở Mạn Hà nhịn không được thở dài một tiếng, lúc trước nàng dù sao cũng là cường giả một phương, có thể ở trong tạo hóa đại chiến. Sau đó kiến thức quá nhiều cường giả, nàng mới biết được chính mình nhỏ yếu cỡ nào. Hơn nữa lại càng minh bạch một đạo lý, người vô tri mới là đáng sợ nhất, bởi vì người vô tri thường coi tất cả đều nắm trong lòng bàn tay của mình. Nhưng người vô tri cũng không phải không có gì khác, chí ít bọn hắn không biết sợ. Không phải thần thông, mà là sự lý giải đối với không gian pháp tắc. Địch Cửu ngưng trọng nói ra, chính là bởi vì biết người này đối với không gian pháp tắc lý giải vượt qua hắn, hắn mới không có động thủ. Một tên tu sĩ bảo vệ hợp đạo, đối với không gian pháp tắc lý giải cũng cường đại như thế. Một khi hắn động thủ dẫn ra những cường giả chân chính kia, chỉ sợ hôm nay hắn thật sự muốn chạy trốn. Trên quảng trường Đại Đạo Uyên cũng không có một bóng người, thời điểm Địch Cửu cùng Sở Mạn Hà đi vào đại quảng trường này, lúc này Địch Cửu mới phát hiện dọc theo quảng trường còn trói lại mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này bị trói tại trên cây cột, bốn phía đều là cấm chế khóa lại, trước đó Địch Cửu thế nhưng cũng không có trông thấy. Hiện tại đến phụ cận, cái thứ nhất mà Địch Cửu nhìn thấy lại là Phá Hư Đạo Quân. Địch Cửu trông thấy Phá Hư Đạo Quân, Phá Hư Đạo Quân đồng dạng nhìn thấy Địch Cửu. Phá Hư Đạo Hữu, ngươi sao lại chật vật như vậy? Địch Cửu đi tới trước mặt Phá Hư Đạo Quân. Phá Hư Đạo Quân trong mắt có chút hổ thẹn, lập tức nói ra, Địch Đạo Hữu, tuyệt đối không nên phá toái cấm chế khóa lại ta, bằng không mà nói, ngươi và ta đều trốn không thoát. Ngươi không biết ra hỏa ở nơi này có bao nhiêu biến thái, từng cái đều cường đại đến mức không có điểm dừng. Ta cho rằng mình còn tính là không tệ. Đáng tiếc ở chỗ này căn bản cũng không có bất cứ cơ hội hoàn thủ nào. Địch Cửu hiển nhiên biết không thể động thủ, nếu như có thể động thủ, hắn vừa đến đã xé nát cấm chết của Phá Hư Đạo Quân, chỗ nào sẽ còn nói nhảm. Chuyện gì xảy ra? Nói ta nghe một chút. Địch Cửu tùy ý nói ra, đồng thời không ngừng tại trên quảng trường này phác họa pháp tắc trận kỳ. Cường giả nơi này không phải rất nhiều sao? Hắn liền phác họa ra vô số pháp tắc trận kỳ, đến lúc đó liền xem như đào tẩu, cũng có thứ để dựa vào. Phá hư đạo quân thở dài, sau khi ta truy sát đến nơi đây, muốn đoạt lại thiểm điện, không nghĩ tới con rùa kia biết quy củ nơi này, hắn mặc cho ta động thủ, lại không hoàn thủ. Kết quả ta làm trái với quy củ của nơi này, bị người bắt xuống, đính tại trên quảng trường này. Ánh mắt của Địch Cửu từ trên quảng trường đại đạo, uyên rộng thẳng kia một mực rơi vào nơi xa, hắn cảm thấy có lẽ chính mình chỉ có thể giống với những người kia, cũng ở nơi đây làm một tòa động phủ, sau đó hợp đạo thành công, chỉ có sau khi hợp đạo, hắn có thể ở chỗ này nói chuyện. Phá hư đạo quân người già thành tinh, hắn thấy ánh mắt cùng biểu lộ của Địch Cửu, lập tức liền hiểu ý muốn của Địch Cửu, thở dài một tiếng nói ra, Địch lão, đệ, ta liền nhờ một chút. Mặc dù ta không biết ngươi tu luyện là công pháp gì, nhưng ta khẳng định, liền xem như ngươi ở chỗ này thuê một tòa động phủ, cũng vô pháp hợp đạo. Hoặc có thể nói dù có hợp đạo cũng tương đương với không có hợp đạo, thậm chí không bằng đừng hợp đạo. Địch Cửu cho mày, nghi ngờ hỏi, phá hư đạo hữu, lời này của ngươi là có ý gì? Phá hư nhìn Địch Cửu giọng nói vô cùng nghiêm túc, Địch huynh đệ, ngươi khẳng định là chưa có hợp đạo. Ngươi không có hợp đạo, liền có thể cùng ta kẻ cơ hồ đã hợp đạo viên mãn này đối nghịch, chí ít từ lúc phá hư ta xuất đạo đến nay, còn chưa bao giờ gặp qua vô thượng cường giả giống như ngươi. Sở Mạn Hà đứng sau lưng Địch Cửu nghe được lời phá hư đạo quân, nói Địch Cửu không có hợp đạo, khiếp sợ há to miệng. Nàng một mực không có cơ hội ngắt lời, trên thực tế lúc Địch Cửu đang nói ra tên phá hư đạo quân, nàng liền bị kinh trụ. Phá hư đạo quân là ai? Nàng chưa thấy qua, thế nhưng cũng đã sớm nghe nói qua, nói là như sấm bên tai cũng không sai. Nhưng loại rung động này, còn không chấn kinh bằng với việc nàng nghe được Địch Cửu không có hợp đạo. Nếu nàng biết Địch Cửu không có hợp đạo, nàng tuyệt đối không dám thuyết phục Địch Cửu đến nơi này. Địch huynh đệ, ngươi hẳn phải biết đạo của ngươi sẽ không giống với đại đạo của bình thường. Nếu như là thời điểm đại đạo uyên vừa mới xuất hiện, ngươi ở chỗ này hợp đạo cũng không có cái gì. Nhưng hiện tại, đại đạo uyên xuất hiện quá lâu. Khí tức tạo hóa trong này sớm đã bị tiêu hao 7-8 phần. Ngươi tiếp tục ở chỗ này hợp đạo, cũng chỉ có thể hợp nhất giống như tiểu đạo mà thôi. Đạo như vậy, ngươi hợp cùng không hợp đã không có cái gì khác nhau. Phá hư đạo quân một hơi đem lời nói của chính nói ra. Địch Cửu minh bạch lời phá hư đạo quân nói, trong lòng của hắn rất rõ ràng phá hư đạo quân không có nói sai. Đạo của hắn ở chỗ này hợp, mặc dù không thể nói là tiểu đạo, cũng tuyệt đối không cách nào hợp ra đạo mà hắn muốn. Phá hư, ta có một cái ý nghĩ, ngươi xem một chút được hay không? Địch Cửu hít vào một hơi, quyết định đem việc hợp đạo để ở một bên, ta đi cứu thiểm điện, sau đó đưa ngươi cưỡng ép cứu đi. Còn hợp đạo, ta đã có địa phương. Trên thực tế, tại thật lâu trước đó, Địch Cửu liền muốn đi hỗn loạn giới để hợp đạo. Đây là hắn nghe theo ý kiến của Lăng Hiểu Sương, chỉ có đi hỗn loạn giới, mới có cơ hội hợp đại đạo. Mặc dù Địch Cửu cảm thấy lời Lăng Hiểu Sương nói khả năng cũng có chút sai sót, dù sao hỗn loạn giới bị mở ra không biết bao nhiêu năm. Có lẽ hỗn loạn giới còn không bằng đại đạo uyên dưới mắt, nếu quả như thật là như thế này, hắn đi hỗn loạn giới hợp đạo, đó chính là một chuyện cười. Bất quá ngoại trừ hỗn loạn giới, hắn thật sự không có nơi nào tốt hơn để đi hợp đạo. Phá hư đạo quân tranh thủ thời gian lắc đầu, tuyệt đối không nên nghĩ như vậy, ta khẳng định ngươi ra không được. Không nói trước ngươi có thể cứu được chúng ta hay không, coi như ngươi có thể cứu chúng ta, ngươi cũng không thể chạy nổi. Gia hỏa bắt đi thiểm điện kia gọi là Vũ Hạo, hắn còn có một cái tôn hiệu kêu Băng Phong. Năm đó, ở thời điểm những tên viễn cổ đạo quân kia đều còn tồn tại, Băng Phong đạo quân cũng là có chút danh khí. Hắn tinh thông pháp tắc thần thông thuộc tính băng, thần thông trốn chạy càng là đỉnh cấp pháp tắc thần thông thuộc tính phong, cơ hồ là không ai có thể đuổi kịp hắn. Cho nên lúc trước hắn đã đắc tội rất nhiều người, hiện tại vẫn có thể sống rất là tiêu dao. Nghe được lời phá hư đạo quân nói Vũ Hạo rất có thể chạy, Sở Mạn Hà theo bản năng nhìn Địch Cửu một chút. Tại trong cảm giác của nàng, không có người có tốc độ nhanh hơn so với Địch Cửu. Địch Cửu thật sự có chút bất đắc dĩ, hắn cũng biết phá hư đạo quân nói rất đúng, nhưng hắn không cưỡng ép đến, có thể có biện pháp nào. Tìm lão già nơi này để nói rõ lý lẽ. Vậy cũng chớ đùa. Phá hư đạo quân nói lần nữa, nơi này thường thường sẽ có một hội giao dịch xuất hiện, tất cả mọi người đều giao dịch riêng phần mình. Ta hoài nghi tên Băng Phong kia sẽ mang theo thiểm điện của ngươi đi giao dịch hội, thiểm điện tuyệt đối sẽ không nhận hắn làm chủ. Bất quá nơi này có đỉnh cấp thuần thú đại năng, có lẽ có thể cho thiểm điện đổi nhận chủ. Nghe được để thiểm điện đổi nhận chủ nhân, sát ý trên mặt Địch Cửu lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức liền thở dài, ta liền xem như giàu có, chỉ sợ cũng không sánh bằng lão già nơi này. Mấy tên gia hỏa nơi này, có cái nào không phải giàu đến chảy mỡ? Ta chỉ là tại trong vũ trụ nhặt được một chút đồ vật, mà người khác không có nhặt được thôi. Coi như phá hư cũng thừa nhận Địch Cửu nói rất đúng, Trên thực tế trên người của hắn đồ tốt liền có thể so với Địch Cửu nhiều hơn nhiều. Vô số năm tháng trôi qua, bảo vật trong vũ trụ mênh mông sớm đã bị người cướp đi không ít. Tại trong vũ trụ mênh mông, người xuất thân muộn, thật sự chính là thế yếu. Thấy Phá Hư Đạo Quân cũng không có biện pháp gì tốt, Địch Cửu đành phải nói ra, vậy ta liền chờ một chút đi, chờ giao dịch hội ở nơi này bắt đầu sau lại nói, ta tới đây vừa vặn muốn giao dịch mấy thứ đồ. Hắn dự định thuê một tòa động phủ, chờ đến khi giao dịch hội mở ra lại nói. Vạn nhất giao dịch không được La Phách Tiên Liên, vậy hắn liền cưỡng ép động thủ. Ngươi muốn giao dịch cái gì? Phá Hư Đạo Quân nghi ngờ hỏi. Địch Cửu chỉ Sở Mạn Hà bên người nói ra, ta muốn giao dịch hai gốc La Phách Tiên Liên, ngoại trừ Sở Đạo Hữu ra, ta còn có một người bạn cũng cần La Phách Tiên Liên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao ngươi biết nơi này có La Phách Tiên Liên? Phá Hư Đạo Quân nghi hoặc nhìn Địch Cửu hỏi một câu. Sở Mạn Hà vội vàng nói, Sở Mạn Hà gặp qua Phá Hư tiền bối, ta cũng là nghe người ta nói. Phá Hư vừa nghe đến ngữ khí của Sở Mạn Hà liền biết Sở Mạn Hà hẳn đã nghe nói qua hắn, không sai, có thể nghe nói qua ta, đoán chừng ngươi cũng sống không ít năm tháng. La Phách Tiên Liên cũng không phải đồ vật gì ghê gớm, nếu trong này có, Địch huynh đệ nhất định có thể giao dịch đạt được. Sở Mạn Hà cảm ơn một câu rồi nói ra, Phá Hư tiền bối, ta sở dĩ biết tiền bối, là bởi vì ta có một bằng hữu vô cùng tốt, đã từng được chứng kiến hoang cổ phá hư chỉ của tiền bối. Hắn kinh tài tuyệt diễm, mượn nhờ hoang cổ phá hư chỉ sáng tạo ra phá thi chỉ của chính mình. Hoang cổ phá hư quyết là bằng hữu của ngươi trộm đi. Bằng hữu của ngươi có phải Kiêu Ninh Thành hay không? Thanh âm của Phá Hư trở nên lạnh lùng. Sở Mạn Hà có chút kinh ngạc nhìn Phá Hư Đạo Quân, lập tức nói ra, bằng hữu của ta đích thật là gọi là Ninh Thành, nhưng hắn cũng không thèm để ý hoang cổ phá hư quyết. Chính công pháp của hắn so với hoang cổ phá hư quyết còn mạnh hơn. Còn hoang cổ phá hư quyết kia, nghe nói là một người kêu Mẫn Hồ Thăng đã cầm đi. Nghe được lời Phá Hư Đạo Quân nói có chút không khách khí, Sở Mạn Hà nói chuyện cũng đồng dạng không có tôn kính như trước đó. Ha ha, có mấy cái công pháp có thể cùng hoang cổ phá hư quyết của ta so sánh. Ta hoang cổ phá hư quyết thế nhưng cùng với lực lượng công pháp có cùng nguồn gốc, chưa thấy qua việc đời không cần há mồm liền nói. Nghe được Sở Mạn Hà nói hoang cổ phá hư chỉ của mình không bằng công pháp của Ninh Thành, Phá Hư Đạo Quân lập tức giận dữ. Sở Mạn Hà mỉa mai nói ra, năm đó lực lượng đạo quân cái dã là bại tướng dưới tay bằng hữu ta, đừng bảo là công pháp của lực lượng đạo quân có thể so sánh cùng bằng hữu của ta. Phá Hư Đạo Quân nghe nói Ninh Thành, chỉ biết Ninh Thành thực lực rất mạnh, thật đúng là không biết cái dã không phải là đối thủ của Ninh Thành. Hắn nghe được tin tức, Ninh Thành tham gia tạo hóa đại chiến lần thứ, cuối cùng đạo lữ của hắn vẫn lạc trong tạo hóa đại chiến. Hiện tại Phá Hư Đạo Quân nghe được cái dã cũng không phải là đối thủ của Ninh Thành, lập tức hơi nhíu mày. Nếu như cái dã đều không phải là đối thủ của Ninh Thành, vậy Ninh Thành thật sự đúng là sẽ không để ý hoang cổ phá hư quyết của hắn. Vậy hoang cổ phá hư bia của ta đâu? Phá Hư Đạo Quân hỏi lần nữa. Sở Mạn Hà chậm rãi nói ra, bằng hữu của ta không thèm để ý hoang cổ phá hư bia của ngươi, nghe nói đã bị cái dã lấy đi. Còn có hoang cổ phá hư quyết của ngươi, mặc dù bị Mẫn Hồ Thăng lấy đi, cuối cùng cũng rơi vào trong tay cái dã. Nghe được lời Sở Mạn Hà nói, Phá Hư Đạo Quân trầm mặc xuống. Thực lực của cái dã tuyệt đối không phải hắn có thể chống đỡ, liền xem như tăng thêm Địch Cửu cũng không được. Nếu Ninh Thành có thể đánh bại cái dã, hắn cùng Địch Cửu đi tìm Ninh Thành cũng là muốn chết. Qua một hồi lâu, Phá Hư Đạo Quân mới thở dài nói ra, Địch huynh đệ, ngươi biết La Phách Tiên Liên tại trên thân ai sao? Nếu như biết, ta đề nghị ngươi trực tiếp đi tìm hắn tư nhân giao dịch, sau đó rời đi nơi này. Nghe được tên cái dã, Phá Hư Đạo Quân có chút nhụt chí. Nghe nói người kia kêu Dịch Cơ. Địch Cửu đáp, hắn không cách nào an ủi Phá Hư Đạo Quân. Đánh không lại người ta thì có biện pháp nào, đây cũng không phải là cố gắng liền có thể làm được. Thế nào, ngươi biết Dịch Cơ này à? Địch Cửu trông thấy biểu lộ kinh ngạc của Phá Hư Đạo Quân, lập tức hỏi một câu. Phá Hư Đạo Quân bất đắc dĩ nhìn Địch Cửu, Địch huynh đệ, nếu như là những người khác, ta khẳng định đề nghị ngươi đi trao đổi cùng hắn. Nhưng Dịch Cơ này, ngươi hay là thôi đi. Vì cái gì? Địch Cửu cùng Sở Mạn Hà cơ hồ là đồng thời hỏi lên. Phá Hư Đạo Quân hít vào một hơi, chậm rãi nói ra, tại thời đại kia của chúng ta, nếu như nói tìm ra 10 người mạnh nhất trong vũ trụ, Dịch Cơ nhất định là một trong số đó. Nếu như chỉ tìm ra 5 người mạnh nhất, Dịch Cơ vẫn còn tại trong đó. Cho dù Địch Cửu nghe nói như thế, cũng là hít một hơi lãnh khí. Thời điểm vũ trụ mở ra, xuất hiện biết bao nhiêu cường giả tuyệt thế, Địch Cửu thế nhưng rất rõ ràng. Không nói vũ trụ đạo chủ, chính là độ mạch kia chỉ sợ cũng là hắn sự tồn tại mà hắn ngưỡng vọng. Dịch Cơ có thể xếp hạng 5 vị trí đầu, chẳng phải có thể nói là cùng những người này đánh đồng. Người này thật lợi hại, như vậy. Trong lòng Địch Cửu có chút không xác định. Phá Hư Đạo Quân khẳng định nói, người này chỉ sợ so ta nói còn lợi hại hơn, người khác đều gọi hắn là Dịch Cơ Tán Nhân. Hắn sở dĩ cường đại như thế, là bởi vì hắn có một kiện bảo vật tạo hóa, kêu Kim Trang Thế Giới. Tạo hóa bảo vật tự mang công pháp, cho nên hắn tu luyện cũng là tạo hóa công pháp. Sở Mạn Hà nếu có thân thể, khẳng định sẽ xẹp xẹp miệng. Phá Hư Đạo Quân cũng coi là một nhân vật, thế mà sợ Dịch Cơ Tán Nhân đến loại tình trạng này. Ở trong mắt nàng, Dịch Cơ Tán Nhân cũng chỉ là như vậy mà thôi. Nếu không phải nhờ vào tạo hóa đạo vận, tán nhân này bị Diệp Đạo Quân một đao bổ sau nơi nào còn có cơ hội mạng sống. Địch Cửu trầm mặc xuống, hiện tại hắn cũng biết tạo hóa bảo vật. Bảo vật của hắn tuy nhiều, cũng không có một kiện có thể cùng tạo hóa bảo vật so sánh. Lập tức hắn liền nghĩ tới Thanh Liên Thánh Chủ. Thanh Liên Thánh Chủ cũng là một dạng có được tạo hóa bảo vật. Thanh Liên Thánh Chủ hẳn chỉ có được 1/3 tạo hóa bảo vật, trên lý luận chỉ sợ còn không phải là đối thủ của Dịch Cơ Tán Nhân. Sở Mạn Hà bỗng nhiên nói ra, bằng hữu Ninh Thành của ta cũng có một kiện tạo hóa bảo vật. Ninh Thành có được Huyền Hoàng Châu, đó là việc mà rất nhiều người đều biết đến. Sở Mạn Hà nói ra ý chính là Ninh Thành ngay cả tạo hóa bảo vật đều có, há có thể đem bảo vật của Phá Hư Đạo Quân ngươi để vào mắt. Phá Hư Đạo Quân cho mày, trong vũ trụ tạo hóa bảo vật có vài thứ, hơn nữa đều là có chủ, ngươi nói bằng hữu của ngươi có được tạo hóa bảo vật, hắn có cái gì? Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.